Chương 2653 chân chính bất tưởng sinh linh 2 hợp 1, 2, 1, chương 2653 chân chính bất tưởng sinh linh 2 hợp 1, 2, 1, Cố Thính Nam, còn chưa xong toàn từ bỏ, ta lúc ấy, nâng bộ tộc chi lực, không một chứng đạo cường giả. Mà ngươi lại biết, nhân tộc nhân khẩu rất nhiều, động một tí đếm bằng ước và kế. Ngươi đi qua hải giới, liền hẳn phải biết, dạng này nhất mạch khổng lồ nhân khẩu, ai không muốn muốn. Thập hoang giả chi thành tại sao muốn giữ lại nhân tộc, tự nhiên là nhìn chúng nhân khẩu của nhân tộc cùng sinh sôi năng lực. Cũng chính bởi vì nhân khẩu của nhân tộc đông đảo, cho nên thập hoang giả chi thành từ lúc trước vẹn vẹn chỉ có 8 thành số lượng, trực tiếp khai thác thành 100 thành. Cái này 100 thành, nhiều lấy nhân tộc làm chủ, vạn lân tộc áp chế nhân tộc trưởng thành, cử nhân tộc chi lực, thu hoạch tài nguyên, chỉ vì lớn mạnh vạn lân tộc chính mình. Cho nên, dù là từ bỏ nhân hoàng vị trí, ta cũng muốn mạnh lên. Chỉ có chứng đạo, mới có thể có tại cái này hải giới đặt chân điều kiện, mới có thể có hy vọng cứu vớt nhân tộc. Hàn Phi khẽ gật đầu, điểm này hắn có thể lý giải. Cố Thính Nam danh xưng Tịch Tĩnh chi chủ, trong đó có nhiều tịch liêu chi ý hắn xuất lĩnh nhân tộc tiến vào hải giới, có thể tuyệt đại bộ phận người đều bị người ta nô dịch, chỉ có chính mình một số nhỏ đào thoát ra ngoài, cái này đặt một vị nhân hoàng có thể chịu được. Đường này không đoạn tuyệt đã coi như là không tệ. Mà kinh lịch hải giới du lịch, Cố Thính Nam phát hiện, cho dù chứng đạo, kỳ thật cũng vô pháp cùng những siêu cấp thế lực này chống lại. Nhưng là, nếu không phải đế tôn, hắn khả năng ngay cả người cuối cùng tộc đều thủ hộ không được. Cho nên, tại dưới loại tình huống này, hắn có thể liều lĩnh chứng đạo. Thậm chí, hắn đem chứng đạo trở thành cứu vớt nhân tộc bước đầu tiên, nhưng kỳ thật loại lựa chọn này là một loại thỏa hiệp, bởi vì hắn sẽ khiến nhân tộc ở vào lâu dài áp bách bên trong. Thì như hiện tại, nhân tộc bị nô dịch 100.0005, mà Cố Thính Nam cho dù là ở đây thành lập Lưu Lãng giả chi thành, lại không thể làm gì. Dù là thập hoang giả chi thành biết Cố Thính Nam mục đích, nhưng cũng không quan trọng, người ta làm theo nô dịch nhân tộc. Nhưng là Hàn Phi khác biệt, hắn đem cứu vớt nhân tộc trở thành chứng đạo duy nhất điều kiện. Không cứu nhân tộc không chứng đạo, loại này quyết tuyệt, loại tâm tính này, tự nhiên muốn so Cố Thính Nam cao hơn một bậc. Chỉ gặp Hàn Phi đứng dậy, rồi duỗi tay, Liễu Thiên Ti hóa thành một cây gậy, tiếp tục trở lại Hàn Phi trong tay. Chỉ nghe Hàn Phi nói tại đối với thập hoang giả chi thành động thủ trước đó, ta còn có hai chuyện muốn làm. Có lẽ là mấy năm, có lẽ là mấy chục năm, lại hoặc là khả năng đạt 100 năm. Nhưng ta lần sau đến, cứu vớt nhân tộc kế hoạch liền bắt đầu. Nói xong, Hàn Phi ngừng một chút nói, ta có thể lý giải ngươi, nhưng cũng không thưởng thức. Nói xong, Hàn Phi liền cũng không quay đầu lại đi ra cái nhà này. Khi đi ngang qua đoạn thành ti thời điểm, nét mặt của nàng hơi có vẻ dãy rủa. Hàn Phi cảm nhận được sinh mệnh lực của nàng tại ra bên ngoài tiêu tán. Thậm chí, liền ngay cả lực lượng của nàng khí tức đều tại bành trướng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần sau trông thấy đoạn thành ti thời điểm, nàng hẳn là liền năm cái đạo tọa. Soát nhìn xem Hàn Phi rời đi bóng lưng, Cố Thính Nam cũng không có đứng dậy, chỉ là thản nhiên nói, cứu vớt nhân tộc lấy chứng đạo, thế gian có thể có bao nhiêu người có thể làm đến điểm này? Ngươi đến tuột cùng thân phụ bao lớn khí vận đâu? Liêu Thiên Ti, các ngươi đây là muốn mở ra bao lớn chiến tranh a? Làm sao nghe, rất nguy hiểm dáng vẻ. Hàn Phi, quản hắn nguy hiểm không nguy hiểm, ngươi chỉ có thể đi theo. Liêu Thiên Ti trong lòng im lặng, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mình chuyển kỳ một tiếng, từ giờ khắc này vừa mới bắt đầu à? Bất quá Liêu Thiên Ti lập tức lại sẽ hỏi, ngươi cái kia, dọn nước kia, có thể hay không cho ta cũng tới một dọn? Liêu Thiên Ti tự nhiên chỉ là sinh mệnh chi tuyển, kết quả Hàn Phi trực tiếp cho nàng trên mặt đất gõ gõ, giữa ban ngày, làm cái gì mộng đâu, chính ta đều không nỡ dùng, trả lại cho ngươi dùng, ta đầu óc hỏng. Liêu Thiên Ti. Một bên khác, Lưu Lãng giả chi thành một chỗ tổng hợp thị trường giao dịch, người ở đây âm thanh huyên áo, khắp nơi đều đứng thẳng lấy giản dị cửa hàng bảng hiệu. Khắp nơi có thể thấy được cửa hàng bán ra đủ loại đồ vật, còn có một số chạy tới chạy lui thanh thiếu niên bọn họ, cùng những cái kia dáng dấp giống như là đan lô một dạng trái cây tinh, dọc theo đường tiêu to, có cần điểm điểm đan sao? Bán điểm điểm đan đi. Hàn Phi vây tay một cái đan lô nhỏ chạy tới, mừng khấp khởi nói vị đại nhân này, ngài muốn mua điểm điểm đan sao? Hàn Phi tiện tay ném ra bên ngoài một bọc nhỏ năng lượng kết tinh nói cho ta đến 100 mai. Cái này đan lô nhỏ sững sờ một chút, lập tức vui mừng, được rồi, đại nhân ngài chờ một lát. Mà không ít người thấy vậy một màn, trong lòng tự nhủ lại có người đến tán tài hiến hái tâm. Không bao lâu, Hàn Phi bên hông liền treo ba rất ngọt ngọt đan, tả hữu nắm lấy hai viên linh quả, tay phải nắm một chén đồ uống. Bẹp, a Hàn Phi tại giao dịch này trong chợ tản bộ, nhưng không có người tiếp tục đến cho Hàn Phi bán đồ. Những người này kỳ thật đều rất thức thời, biết Hàn Phi tới đây, mua nhiều đồ như thế, chính là chiếu cố việc buôn bán của bọn hắn. Nhưng là bọn hắn không có khả năng lợi dụng loại tâm lý này, tiêu hao Hàn Phi ái tâm. Tại giao dịch này trong thị trường một cái nào đó bên đường ngoài cửa hàng, đang có một đám người cầm thẻ số tại xếp hàng. Mà cửa hàng trên tấm bảng, chính treo dự ngôn ước ba chữ to. Hàn Phi nghiêng tai nghe chút, liền nghe trong phòng có âm thanh nói ngươi hôm nay khí vận tại bắc, gặp kim thạch mà sinh, nhất định phải nhanh, qua hôm nay, ngươi liền không có cái này khí vận. A, ta ơn đại sư, ta ơn đại sư, người kia nghe vậy, trên mặt tràn đầy không giấu được dáng tươi cười, mừng khấp khởi đi ra ngoài. Ngoài cửa những người kia thấy thế, không khỏi nói xem ra gia hỏa này hôm nay gặp may mắn. Bằng không làm sao cười đến cùng hoa một dạng. Có người nói, lão Phùng, chuyện gì cho ngươi vui thành dạng này? Bị gọi là lão Phùng gia hỏa, cười ha ha, công việc tốt ta có thể nói cho ngươi. Đi đi đi, sắp xếp các ngươi đội đi. Nhưng vào lúc này, dự ngôn ốc bên trong có một đạo lưỡi biếng giọng nữ xuất hiện, tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Bản đại sư mệt mỏi. A cái này, hôm nay hảo đều không có sắp xếp xong đâu a. Chương 2653 chân chính bất tưởng sinh linh 2 hợp 1, 2, 2, chương 2653 chân chính bất tưởng sinh linh 2 hợp 1, 2, 2, có người nhíu mày, cảm thấy đại sư này cũng quá tùy ý, nhưng có người lập tức quát, sắp xếp cọc lồng, người ta đại sư cũng mệt mỏi, sao có thể mỗi ngày cho ngươi cái này đoán mệnh a. Đi đi đi, đến mai lại đến. Một trận rối loạn đằng sau, xếp hàng một đoàn người cũng không lấy là buồn bực, ngược lại là top 5 top 3, lảo đảo đi dạo phố đi. Lúc này, Hàn Phi bên hai có âm thanh nói nghe lén người ta nói chuyện, đây cũng không phải là cái lễ phép hành vi. Hàn Phi nhún vai, ta có nghe lén sao? Rõ ràng là ngươi không che giấu chút nào, cái này cũng trách ta nghe thấy. Kéo kẹt. Đã thấy dự ngôn ốc cửa mở ra, Hàn Phi cứ như vậy quang minh chính đại đi vào. Hàn Phi tiến vào lúc ấy, còn có người đang nghị luận, trong lòng tự nhủ cái này ai vậy? Đại sư không phải nói không muốn bán a? Làm sao còn cấp người thương lượng cửa sau nữa nha? Đáng tiếc, bọn hắn cũng không dám đi chất vấn cái gì, chỉ có thể đem cái này không nhẹ không nhạt lòng hiếu kỳ để ở trong lòng. Dự ngôn ốc bên trong, Mặc Thất nằm tại trên một cái ghế xích đu, hai cái đôi chân dài đập vào một cái không biết thứ đồ gì trên sân sọ. Mắt của nàng bên trên chính mang theo một cái cổ quái kính mắt một dạng đồ chơi đồ vật, trong tay chính cuộn lại một viên ngọc hóa xương cốt. Gặp Hàn Phi tiến đến, Mặc Thất tiện tay đem xương kia ném cho Hàn Phi nói ngươi nếu không nhìn xem, cái đồ chơi này trước tiên là cái thứ gì? Hắn trên hài cốt có từng tia đại đế khí tức lưu lại, cho nên ngược dòng tìm hiểu đứng lên khá là phiền toái. Hàn Phi tiếp nhận xương kia, tiện tay liền hướng bên cạnh một cái khô lâu trong mắt bịt lại, tùy ý nói, ta nhìn rất nhàn. Mặc Thất nhếch miệng cười một tiếng, cũng không phải sao. Chạy đến nơi đây đến hiến ái tâm, mở miệng một tiếng điểm điểm đan, trong tay đồ đồ mừng, ngươi nhìn chính là dạo phố tới. Hàn Phi nhún vai, trở tay móc ra một viên điểm điểm đan nhét vào trong miệng, thản nhiên nói, ngươi nhìn, ta đi thời gian cũng không phải là rất dài. Lần trước chúng ta ước hẹn ngàn năm kỳ hạn, hiện tại đi qua trăm năm không đến ta liền trở lại. Cho nên, chúng ta lúc nào xuất phát? Mặc Thất trên dưới quan sát một chút Hàn Phi, ngươi bây giờ mấy đầu đạo tọa a? Hàn Phi, ngươi đoán. Mặc Thất, kỳ quái, ta vậy mà nhìn không ra. Bất quá ngươi xác định hiện tại liền đi, khoảng cách này ước định của chúng ta thời gian còn sớm đâu. Hàn Phi, thời gian không đợi ta, ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, cùng ngươi ước định này, nếu là sớm đã định tốt, vậy liền nhanh lên kết thúc. Bên này kết thúc, ta còn có chuyện đâu. A. Mặc Thất, ngươi có chống lại thập hoang giả chi thành bố liếng? Mặc dù ngươi tại vô ngần khu mỏ quặng bên kia khiến cho phong sinh thủy khởi, còn thu được đại đế truyền thừa, nhưng là ta muốn, ngươi đối với thập hoang giả chi thành hiểu rõ, có lẽ còn là có như vậy từng tia kiên quyết. Hàn Phi, ngươi cũng biết. Mặc Thất, nào có cái gì không biết, nhân đồ thôi. Liên trảm nhiều vị đế tôn, thậm chí còn có Tiêu Diêu cảnh cường giả vẫn lạc tại trong tay ngươi. Ta coi là thật hiếu kỳ, ngươi là thế nào đánh giết Tiêu Diêu cảnh cường giả? Ta rất hiếu kỳ Hàn Phi. À, xem ra các ngươi là thời quang thần điện nhãn tuyến cũng là không ít. Mặc Thất thì ủy khuất nói, điều này cùng ta thời quang thần điện cũng không nhiều lắm quan hệ. Ta muốn biết ngươi còn không đơn giản. Vô ngần khu mỏ quặng trong lúc bất chợt liền loạn thành dạng này, ta căn bản không cần cân nhắc những người khác, khẳng định là ngươi làm. Cũng chỉ có ngươi vị này hư không thần điện đệ tử thân truyền mới có thể làm ra chiến trận lớn như vậy. Cái này đều căn bản không cần tình báo gì, vô ngần khu mỏ quặng tùy tiện tìm người hỏi một chút, liền có thể biết được những tin tức này. Hàn Phi cũng là không phủ nhận, những chuyện này có lẽ có thể giấu giếm được người khác, nhưng là tuyệt đối không gạt được Mặc Thất. Hàn Phi cũng không cùng Mặc Thất quá nhiều nói nhảm, mà là đạo, có cùng ta kéo công phu, không bằng nói cho ta một chút cung điện kia. Ngươi như là đã tra được, theo lý thuyết khẳng định đi vào qua, đồng thời chứng đạo. Là cái gì để cho ngươi đến bây giờ đều không thể chứng đạo? Mặc Thất, ngươi đem chứng đạo chuyện này thấy quá dễ dàng. Nếu là dễ dàng như vậy, ngươi phí lớn như vậy tỉnh, cũng phải tự tay hủy diệt thập hoang giả chi thành lại là vì cái gì đây? Con đường của ta, không có ngươi nghĩ khoa trương như vậy, nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Cũng là không dối gạt ngươi, cung điện kia là ta thời quang thần điện ngày xưa để lại đây một tòa cung điện. Ta ở chỗ này, trừ thăm dò tòa cung điện này tồn tại ở bên trong ý nghĩa bên ngoài, đồng thời còn cần chém giết một cái bị trấn áp ở trong đó, một cái chân chính bất tường sinh linh. Chân chính bất tường sinh linh. Hàn Phi nhất thời chấn động trong lòng, tam thần điện tồn tại ý nghĩa là cái gì? Chính là vì đối kháng chẳng lành. Hiện tại hỗn độn phế thổ những này cái gọi là bất tường sinh linh, đều là bị bất tường chi lực ô nhiễm, cũng không thể xem như chân chính bất tường sinh linh. Cho nên, khi Mặc Thất nói đến chân chính bất tường sinh linh lúc, Hàn Phi lập tức cũng sinh ra lòng hiếu kỳ, muốn kiến thức một chút cái gọi là chân chính bất tường sinh linh, đến cùng là dạng gì. Hàn Phi lúc này hỏi, người gặp qua? Mặc Thất, chưa thấy qua, nhưng ta từng lấy thời quang đại đạo cùng cách không chiến đấu qua. Lại kinh ngạc phát hiện, ta tất cả lực lượng, tựa hồ cũng bị hắn cho xem thấu bình thường, vậy mà không cách nào dùng chuyển hắn mảy may. Thậm chí có vài lần, ta bị thời gian phản vệ, không thể không nghỉ ngơi lấy lại sức. Hàn Phi, nếu như chỉ là như vậy, ngươi hoàn toàn có thể cùng bạn lân tộc hợp tác, làm gì đợi đến sự xuất hiện của ta? Mặc Thất, ngươi cho rằng ta không có, nhưng là chưa từng đi thời quang đại đạo người, căn bản là không có cách tiến vào tòa cung điện kia. Hàn Phi, ân, ý tứ chính là, ở trong đó nguy hiểm, ngươi đánh không lại. Mặc Thất, cũng không hoàn toàn là ta cần đột phá trùng điệp thời gian bích chứng sau, tiêu hao nhiều lắm. Mà lại, cái kia bất tường sinh linh, tựa hồ cũng mười phần tinh thông thời quang đại đạo, cho nên ta ăn địa lợi thua thiệt. Hàn Phi, vậy ngươi cảm thấy, ta gả mở này thời quang đại đạo, có thể làm? Mặc Thất, ngươi là hư không thần điện đệ tử a? Ta cùng ngươi, tam thần điện đi ra hai, ta không tin làm hắn không chết. Hàn Phi, 2/1, cầu phiếu chương 2654 thời gian phục sinh thuật 2/1, 1/1, chương 2654 thời gian phục sinh thuật 2/1, 1/1, đây là số lượng vấn đề. Hàn Phi đối với Mặc Thất sức hiểu biết, cảm thấy mười phần sốt ruột. Quản ngươi thời quang thần điện đệ tử, hay là hư không thần điện đệ tử, cũng không phải thần, ai cũng có khả năng vỡ lạc. Gặp phải nguy hiểm, không phải nói hai người chiến lược được ra, liền có thể mạnh bao nhiêu. Một cái hóa tinh đại viên mãn làm không được sự tình, không có nghĩa là hai cái hóa tinh đại viên mãn liền có thể làm đến. Hàn Phi giật giật khóe miệng, ngươi liền không có cái gì đáng tin cậy điểm thuyết pháp. Chí ít ngươi phải nói với ta một chút kia cái gì chân chính bất tưởng sinh linh đến cùng là dạng gì a? Bọn hắn có bản lĩnh gì, lại năng lực gì? Đừng hỏi gì cũng không biết, chỉ nói lợi hại, vậy ta cũng biết lợi hại a. Không lợi hại có thể bị một tòa cung điện cho chấn áp a. Mặt thất, ách. Hắn tựa hồ cũng nắm giữ thời quang đại đạo. Hàn Phi lông mày nhíu lại, nói cách khác, cái gọi là bất tưởng sinh linh, kỳ thật cũng có cùng chúng ta giống nhau như lúc tu hành năng lực, bọn hắn cũng phải nắm giữ các loại đại đạo pháp tắc, bọn hắn cũng phải là thi triển các loại chiến kỹ đại thuật. Mặt thất, tựa hồ là dạng này. Hàn Phi, ngươi làm thời quang thần điện đệ tử thân truyền, liền không có gặp qua chân chính bất tưởng sinh linh. Nhưng mà, đã thấy Mặt thất nhìn về phía Hàn Phi nói ngươi làm hư không thần điện đệ tử thân truyền, ngươi gặp qua à? Ta. Được chưa? Không quan tâm nói thế nào, đi trước nhìn kỹ hắn nói. Mặt thất, ngươi bội vã như vậy, đều không cần chuẩn bị một chút ta. Hàn Phi, chuẩn bị cái gì? Chứ biết nguy hiểm là một cái chân chính bất tưởng sinh linh, cái gì cũng không biết, ta muốn chuẩn bị cái gì? Lại nói, ta vốn là nói cho ngươi ta bề bộn nhiều việc, ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm đâu. Lần này đến, chỉ là vì thực hiện cùng ước định của ngươi mà thôi. Dừng một chút, Hàn Phi bỗng nhiên nhìn về phía Mặt thất nói nhưng sự tình đến sớm nói xong, nếu như sự tình lần này quá nguy hiểm, ngươi phải thiếu một món nợ ân tình của ta. Đây là liên quan đến ngươi chứng đạo sự tình, nếu là thành, ngươi cảm thấy giá trị a? Giá trị? Mặt thất cũng nghiêm túc, chỉ cần ta có thể chứng đạo, một cái nhân tình tính là gì? Hàn Phi, nhân tình này chính là giúp ta đối phó thập hoang giả chi thành. Mặt thất, ta biết, đoán cũng đoán được. Ngươi cùng ta thí luyện chi lộ, hiệu quả như nhau. Nếu không ngươi trực tiếp tìm ngươi hư không thần điện sư minh tới quét ngang hỗn độn phế thổ là được, làm gì như thế đại phí khổ tâm. Nhưng là ta xuất thủ có thể, lại sẽ không liều mạng. Ta xem chừng, thập hoang giả chi thành chứng đạo cảnh cường giả số lượng cũng không ít, ta cho dù chứng đạo, có thể đối phó mấy cái, vậy cũng có nói. Hàn Phi, không sao, ta không chê. Đối với Hàn Phi tới nói, hiện tại gặp phải mỗi một phần lực lượng đều đáng giá đi chân quý, đừng nói chứng đạo cảnh cường giả, liền xem như đại viên mãn cấp bậc cường giả, có thể tranh thủ, hắn cũng là muốn tranh thủ. Chỉ nghe Mặc Thất nói được chưa? Nhìn ngươi gấp gáp như vậy, vậy liền đi thôi. Một ngày này, ta cũng chờ quá lâu. Đúng rồi, trong tay ngươi cây gậy này, giống như có chút không thích hợp, ta làm sao luôn luôn có thể từ trên người nàng cảm nhận được nồng đậm sinh cơ. Hàn Phi cúi đầu nhìn một chút Liêu Thiên Thi, trong lòng tự nhủ làm sao chỉ cần là cá nhân liền có thể phát hiện nàng đâu. Hàn Phi suy nghĩ chốc lát nói, đem Liêu Thiên Thi tiện tay nhét vào cái này giữ ngôn ốc nội đạo, ngươi ở chỗ này chờ ta trở về, không cho phép chạy loạn. A, sống. Mặc thất tiến tới muốn dò xét Liêu Thiên Thi vài lần, có thể nàng vừa đi qua, đã nhìn thấy Liêu Thiên Ti nhấp nô mấy lần, cách Mặc thất xa xa, sau đó nói, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua việc đời. Liêu Thiên Ti một mực tại phong bạo Lưu Sa Hải còn sống, đối với ngoại giới nhận biết ít đến thương cảm, nếu như không phải Hàn Phi mang nàng đi ra, có trời mới biết nàng còn muốn ở bên trong đợi bao lâu. Cho nên, cho dù nghe được thời quang đại đạo, thời quang thần điện loại hình, cũng không có cái gì cảm giác, cho nên nói chuyện còn có thể rất sông, dù sao Mặc thất cũng không phải chủ nhân của nàng. Mặc thất, chỉ nhìn thấy Mặc thất một loại nào đó màu u lam vầng sáng hiện lên, mấy tức đằng sau, hơi bĩu môi nói à, nguyên lai là cái cây à. Một gốc chứng đạo cảnh cây hiện tại cũng như thế của a. Tin hay không cho ngươi ném thời gian loạn lưu bên trong đi, cam đoan ngươi không sống tới ngày thứ hai. Liêu Thiên Ti, Hàn Phi, đi, mượn ngươi nơi này dùng một lát, chuyến này nếu như liên quan đến đều là thời quang đại đạo, nàng đi ngược lại không tiện. Liêu Thiên Ti chỉ Liêu Thiên Ti, nàng sẽ không chạy đi. Có muốn hay không ta cho nàng ném vào thời gian tuyến khác, chờ về đến lại cho nàng bớt đi ra. Liêu Thiên Ti lúc đó cả người cũng không tốt, cho ăn, nữ nhân, ta thế nhưng là chứng đạo cảnh, ngươi một cái khai thiên cảnh đại viên mãn, còn muốn loay hoay ta. Mặc thất thì khanh khách một tiếng, chủ nhân ngươi có thể vượt biên chém chứng đạo, ngươi cho rằng ta lại không được. Liêu Thiên Ti lúc đó liền ngậm miệng, cái này đều người nào a? Động một chút lại khai thiên chém chứng đạo, chăm chú sao? Hàn Phi, đi, đều yên tĩnh điểm. Liêu Thiên Ti, ở chỗ này chờ ta trở về. Hỗn độn phế thổ, toàn thân là tầng băng bao trùm, tại nơi cực sâu, cách mỗi trăm năm, tất nhiên sẽ xuất hiện triều tịch ba. Hiện tại, khoảng cách trăm năm kỳ hạn, còn có mấy chục năm đâu, Hàn Phi không có cái kia công phu đi truy tìm triều tịch ba cụ thể nơi phát ra. Nhưng cái này thời quang thần điện cung điện cũng liền tại triều tịch ba trùng kích nửa đường, nói không chừng liền cùng triều tịch ba có quan hệ. Ba ngày sau, khi Hàn Phi cùng Mặc thất càng ngày càng tới gần cung điện kia nơi ở, trung quanh bất tường sinh linh số lượng cũng liền càng ngày càng nhiều, mà những này bất tường sinh linh thực lực tự nhiên cũng càng ngày càng mạnh. Ven đường, bởi vì lần trước bất tường chi lực lưu lại, rất nhiều phổ thông bất tường sinh linh trải qua lẫn nhau vớt, đã biến thành khai thiên cảnh bất tường sinh linh, đuổi theo Hàn Phi bọn hắn chạy một đường. Hàn Phi, triều tịch ba chính là từ nơi này phương hướng tới đúng không? Chương 2654 thời gian phục sinh thuật 2/1, 1/2. Chương 2654 thời gian phục sinh thuật 2/1, 1/2. Chỉ nghe Mặc thất nói là, bất quá triều tịch ba đầu mượn, ta nhàn nhảm chán cũng thử giải qua, nhưng ta phát hiện cái này vượt ra khỏi năng lực của ta phạm chủ. Đưa ngươi một cái suy đoán, ta cảm thấy triều tịch ba đầu mượn khả năng liền cùng hỗn độn phế thổ bí ẩn có quan hệ. Đương nhiên, ta cũng không phải là rất quan tâm chuyện này, ngươi có lẽ sẽ quan tâm, nhưng ta đề nghị ngươi trước mắt không cần nếm thử đi tìm hiểu, phía sau có điểm xấu mê trướng, mà lại là quanh năm không tiêu tan loại kia, có lẽ chỉ có chờ triều tịch ba bộc phát thời điểm mới có thể thấy được một lần con đường tiếp theo. Hàn Phi, ta tạm thời cũng không hứng thú. Hàn Phi là thật không hứng thú, trên thế giới này bí ẩn có nhiều lắm, nếu như mỗi một cái bí ẩn đều muốn đi hiểu do nói, há không mệt chết. Mà lại, thăm dò bí ẩn là cần xây dựng ở thực lực bản thân trên cơ sở, coi là thật triều tịch ba tiến đến thời điểm, chính mình xông vào cái này triều tịch ba chỗ sâu, có thể đứng vững bao lâu, đó cũng là ẩn số. Tại một đường bất tường sinh linh chặn đường phía dưới, Hàn Phi bọn hắn tổng cộng hao tốn 5 ngày thời gian, mới đi đến mặt thất nói cái chỗ kia. Vừa mới đến tận đây, Hàn Phi liền cảm nhận được chung quanh thời gian đạo vận, giữa thiên địa có vầng sáng màu lam đang lưu chuyển, nếu là ngay thẳng xem đi qua, là căn bản nhìn không thấy cái gọi là cung điện. Chỉ gặp mặt thất vận chuyển thời quang đại đạo, tại cái nào đó đặc biệt tiết điểm không gian, mở ra một lối vào. Mặt thất, cửa vào này tìm kiếm, cũng là không tính rất khó khăn, nhưng nếu không có nắm giữ thời quang đại đạo người, là rất khó đi tới, cho dù bị ta mang vào, bởi vì không cách nào ứng đối phía sau lực lượng thời gian, sẽ chỉ vẫn lạc trong đó. Hàn Phi đi theo mặt thất tiến nhập thời gian bình chướng đằng sau, nhất thời liền cảm nhận được đại lượng thác loạn lực lượng thời gian. Đối với loại này rối loạn thời gian, Hàn Phi cũng không tính quen thuộc, chỉ là ở chỗ này, thời gian là vô tự. Có thể là đứng im, có thể là tiến nhanh, có thể là lùi lại, thậm chí khả năng những tình huống này song hành tồn tại. Cho nên muốn đi vào này thời gian bình chướng, không phải thời quang đại đạo không thể. Chỉ gặp Hàn Phi đồng dạng vận chuyển thời quang đại đạo, khiến cho chung quanh thời quang đại đạo tạo thành thời gian tuần hoàn, đem hết thể lực lượng hỗn loạn bài trừ ở bên ngoài, tạo thành một cái độc lập vi hình thời gian bình chướng. A, Mặc Thất hơi có vẻ kinh ngạc nói, đây là cái gì cao cấp cách dùng, ta làm sao không biết? Hàn Phi suy nghĩ một chút nói, mỗi người có mỗi người lĩnh ngộ mà thôi, ngươi biết ta hẳn là cũng có rất nhiều sẽ không. Mặc Thất, không giống với, ngươi không biết, có thể hảo. Nhưng là ngươi cái này tuần hoàn thời gian, nhưng thật giống như là dựa theo quy luật nhất định tiến hành. Loại này cao cấp cách dùng, cho dù là thời quang thần điện đế tôn cảnh cường giả, ta đều không có gặp người dùng qua. Nếu không, ngươi dạy dạy ta. Hàn Phi, nếu như ngươi có thể giúp ta đánh giết một vị trường sinh cảnh cường giả, hoặc là ngăn trở ba vị tiêu giao cảnh cường giả nói, ta rất tình nguyện dạy ngươi. Mặc Thất, ta, ngươi cảm thấy ta có thể làm? Hàn Phi, không nói nhất định là ngươi, ta có thể cùng các ngươi thời quang thần điện trao đổi, nếu như các ngươi thật không biết cái này thời gian tuần hoàn cách dùng lời nói. Mặc Thất, ta đây nói có thể không tính, bất quá ta có thể thử một chút. Hàn Phi cũng không có thật để ở trong lòng, loại chuyện này, hắn chỉ là há mồm tiện thể một câu mà thôi. Theo lý thuyết, thời quang thần điện cường giả, hẳn là sẽ không hiểu thời gian tuần hoàn cách dùng, khả năng chỉ là một số người không có học được mà thôi. Hàn Phi, muốn đi bao lâu? Mặc Thất, không bao lâu, chờ một lúc sẽ có một lần vô định hướng thời gian loạn lưu, đi tới liền tốt. Vô định hướng thời gian loạn lưu. Nghe danh tự này, tự nhiên là có thể biết trong đó nguy hiểm, chính là không cẩn thận, sẽ cuốn vào bất kỳ một cái nào tiết điểm thời gian bên trong, xuất hiện tại bất luận cái gì một cái không thuộc về hiện tại không biết trong thời gian. Mà tại loại này không biết trong thời gian, khai thiên cảnh là khó mà đột phá cái kia thời gian hải giới quy tắc, giáng lâm hoặc can thiệp thế giới kia, cái này khiến cho bị cuốn đi vào người khả năng chỉ có thể ở thời gian loạn lưu bên trong vừa đi vừa về tìm tòi tìm kiếm, mới có thể trở về về. Đương nhiên, cũng có khả năng vĩnh viễn không cách nào trở về. Một lát sau, khi Hàn Phi thấy được một mảnh lưu động như sông thời gian loạn lưu sau, phản ứng đầu tiên đây không phải dòng sông thời gian a. Nhưng Mặc Thất nhắc nhở, thời gian loạn lưu cùng dòng sông thời gian không giống với, mặc dù đồng dạng là có đường đi mà theo, nhưng con sông này bị thời gian loạn lưu cùng rối loạn tiết điểm thời gian tràn ngập, đặc biệt là những thời giờ kia tiết điểm, tuyệt đối không nên bị bọn hắn bắt chúng. Nói xong, Mặc Thất cũng không lo lắng Hàn Phi theo không kịp đến, trước hết vừa bước một bước vào trong đó. Hàn Phi theo sát phía sau, hai người đặt thời gian trong loạn lưu, liền giống như cái này từ từ trong thời gian hai đầu tiểu trùng. Hàn Phi quanh thân thời gian tuần hoàn bình chứng, lập tức bị cuồng bạo thời gian loạn lưu trùng kích, mặc dù không có bị xung kích tán loạn, nhưng ở Hàn Phi quanh thân lại tạo thành một cái tinh hoàn một dạng vòng vòng. Thật giống như Hàn Phi biến thành một cái có lực hút tinh thần, mà những cái kia vờn quanh vầng sáng màu xanh lam chính là rối loạn thời gian cùng tiết điểm thời gian. Mặc Thất lập tức kinh hô một tiếng, ngươi cách ta xa một chút, ngươi này thời gian tuần hoàn chi lực, làm sao còn có thể tụ lại thời gian đâu? Hàn Phi chính mình cũng có chút ngộng, nhưng hắn phản ứng không chậm, bởi vì nhận mãnh liệt thời gian loạn lưu trùng kích, quanh thân tuần hoàn chi lực liền giống như là một cái bị chuyển động lên ổ quay, đem những này rối loạn thời gian một lần nữa hợp quy tắc là có thứ tự thời gian, thế là liền tạo thành hiện tại loại tình huống này. Hàn Phi thậm chí trong lòng mới nghĩ đến, nếu như có thể đem giờ này khắc này thời gian loạn lưu đứng yên giữ lại, chính mình tựa hồ liền có được đến trở lại từng cái khác biệt tiết điểm năng lực. Đáng tiếc, muốn dừng lại này thời gian loạn lưu, Hàn Phi bây giờ còn không có bản sự này. Vì khi Hàn Phi chui ra mảnh này thời gian loạn lưu đằng sau, thậm chí còn lộ ra một chút thời gian tiết điểm, bất quá lại bị thời gian này loạn lưu cho hút trở về. Chỉ gặp Mặc Thất quái dị mà nhìn xem Hàn Phi, mặc dù ngươi tại thời quang đại đạo bên trên đi nhìn như cũng không phải là rất xa, nhưng là ngươi đối với thời quang đại đạo nắm giữ lại hết sức đặc biệt. Nếu là ngươi có thể đi vào thời quang thần điện, hẳn là thời quang thần điện bên trong một đời thiên tiêu. Mà Hàn Phi nhưng không có để ý tới Mặc Thất, mà là quét về phía không gian chung quanh. Không khỏi có chút kinh ngạc nói, đây là một mảnh hoàn toàn lấy lực lượng thời gian tạo thành không gian, mà lại là một chỗ bị đứng im không gian. Trong lúc nhất thời, Hàn Phi có chút không phân biệt được thời gian cùng không gian khái niệm. Chỉ nghe Mặc Thất nói ở trong không gian, không nhất định thời gian tồn tại. Nhưng là tại trong thời gian, tất nhiên tồn tại không gian. Lấy lực lượng thời gian, dừng lại một vùng không gian, có thể dùng vùng không gian này vĩnh tồn. Có chút ý tứ. Chương 2654 thời gian phục sinh thuật 2/1, 2/1, chương 2654 thời gian phục sinh thuật 2/1, 2/1, Hàn Phi ánh mắt nhìn về phía mảnh không gian này chỗ sâu, ở cách xa xa nhìn lại, nơi đó phảng phất lóe ra một viên tinh thần. Nhưng Hàn Phi thị lực cùng cảm giác, lại có thể trông thấy đó chính là một tòa cung điện, một tòa nhìn cũng không phải là rất lớn không gian, chí ít so bạo loạn Thương Hải Sở Hạo Đế cung nhỏ hơn nhiều. Đương nhiên, cũng có thể là bên trong cung điện này bộ, có động thiên khác cũng có nói. Tòa cung điện này bị 18 đầu thời quang tỏa liên từ nhiều cái góc độ chế trụ, giống như là bị xiềng xích này khóa tại trong giữa không trùng một dạng, nhìn mười phần thần bí. Chỉ nghe Hàn Phi nói chính là tòa cung điện này. Mặc thất, chính là cái này, đi, mang ngươi đến gần nhìn xem. Thời gian này đứng im không gian, Hàn Phi bọn hắn ở chỗ này, bất luận đi qua bao lâu, ngoại giới kỳ thật cũng sẽ không phát sinh thời gian biến hóa. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là Hàn Phi bọn hắn ở chỗ này không đi ra liền sẽ không ra đi. Làm kẻ ngoại lai, trên người bọn họ sẽ có tự phát tính thời gian trôi qua, cùng mảnh không gian này không quan hệ, nói cách khác nên trưởng thành hay là trưởng thành, nên già yếu hay là sẽ già yếu. Nếu không, thời quang thần điện liền có thể nhờ vào đó thực hiện vĩnh sinh, như kiến tạo một chỗ cực lớn thời gian đình chỉ không gian, chỉ có cần mới có thể rời đi, đúng vậy thì tương đương với vĩnh sinh thôi. Đợi cho hai người đi vào tòa cung điện này trước mặt thời điểm, Hàn Phi khẽ nhíu mày, tại tòa cung điện này bên ngoài, còn có một mảnh thời gian bình chướng. Chỉ nghe Mặc Thất nói chính là cái này nhất trọng bình chướng, nhưng cái này không chỉ là thời gian bình chướng, hơn nữa còn là rất nhiều trọng sát trận. Cái này tầng tầng bình chướng, ta ngược lại thật ra đột phá qua mấy lần, nhưng đều bởi vì trùng kích bình chướng lúc, bị bên trong cái kia bất tưởng sinh linh cho đánh lén, cho nên một mực không thể chân chính tiến vào trong cung điện này. Hàn Phi nghi hoặc, đã như vậy, ngươi vì cái gì xác nhận trong này chính là bất tưởng sinh linh? Mặc Thất, nhà ta trưởng bối nói cho ta biết ta. Thằng đến ta tìm tới nơi này, cũng đánh tới nơi này sau, nói là cục này muốn để chính ta phá. Kết quả lãng phí ta vạn năm thời gian. Chỉ là, thời gian dài như vậy, ta tự cho là thực lực của mình đã phi thường cường đại, thậm chí đối với thời quang đại đạo lý giải, đã phi thường lợi hại, nhưng như cũ chống cự không nổi bên trong cái này bất tưởng sinh linh đánh lén. Hàn Phi, vậy ngươi liền không có nghĩ tới, có lẽ cung điện này không phải như thế cái phá pháp. Mặc Thất, cung điện ngay tại cái này, sát trận cũng liền tại cái này, kẻ đánh lén liền tại bên trong. Không phải như thế cái phá pháp, có thể là cái gì phá pháp? Kỳ thật, nếu như không phải bên trong cái kia bất tưởng sinh linh mười phần am hiểu thời quang đại đạo, mỗi lần thừa dịp ta thi triển thời gian đại thuật khẽ hở, thậm chí rất nhiều lơ đãng trong nháy mắt tiến hành đánh lén, ta cũng không trở thành muốn không vượt qua nổi. Hàn Phi, cho nên, ngươi muốn ta đến, là thế nào làm? Mặc Thất, ngươi cũng nắm giữ thời quang đại đạo, chiến lực đồng dạng không tầm thường, những sát trận này ta có thể phá, ngươi một dạng có thể phá. Cho nên ta cần ngươi giúp ta ngăn lại phía trước chỗ này có thời quang đại đạo cùng sát trận, ta thì phòng bị cái kia bất tưởng sinh linh đánh lén, cũng cuối cùng giết vào trong cung điện. Hàn Phi minh bạch, Mặc Thất mục đích đơn giản chính là đánh cái phối hợp, chính mình kiểm chế ngoại vi này thời gian bích trướng cùng sát trận, nàng tốt chuyên chú vào trong cung điện vị kia bất tưởng sinh linh. Từ Mặc Thất trong giọng nói, Hàn Phi có thể nghe ra, nàng là dự định một mình đối mặt cái kia bất tưởng sinh linh. Dù sao đây là nàng thí luyện, nếu như không phải là không có biện pháp, nàng cũng không muốn để cho người khác đến giúp nàng. Thậm chí, tại Hàn Phi chưa từng xuất hiện trước đó, nàng đều đang nghiên cứu như thế nào tự mình hoàn thành lần thí luyện này. Hàn Phi, ngươi được sao? Cái này ngoại vi sát trận cái gì đều có thể cho ngươi vây khốn, trong cung điện còn không biết còn có hay không càng mạnh sát trận đâu, vạn nhất cái kia bất tưởng sinh linh tại trong cung điện đánh lén, sau đó ngươi còn không địch lại vẫn lạc làm sao xử lý? Mặc Thất lập tức tức giận nói, ta dù sao cũng là thời quang thần điện đệ tử thân truyền, cứ như vậy dễ dàng vẫn lạc. Hàn Phi nao nao miệng, được chưa? Ngươi nói tính. Hàn Phi trong lòng tự nhủ dù sao chính mình là cái đánh phối hợp, chuyến này đối với Mặc Thất tới nói tự nhiên là nhân sinh bên trong một chuyện trọng yếu nhất, nhưng đối với Hàn Phi tới nói cũng chính là nhân sinh bên trong một lần kinh lịch, không mặn không nhạt loại kia. Hàn Phi chưa bao giờ lo lắng cho mình sẽ ở nơi này xảy ra vấn đề gì, bởi vì đây là Mặc Thất chứng đạo thí luyện hành trình, liền đại biểu cho nơi này nguy hiểm, hẳn là tại Mặc Thất trong giới hạn chịu đựng. Mà lấy mình bây giờ thực lực, cho dù là chứng đạo cảnh cường giả, bình thường cũng không phải đối thủ mình, cho nên hắn mới tự tin chính mình sẽ không gặp phải không thể đối mặt nguy hiểm. Giờ phút này, Hàn Phi rõ ràng cảm nhận được Mặc Thất không ra, mà lại thần kinh độ cao căng cứng. Hàn Phi thấy thế, không chút do dự hướng cung điện kia bên ngoài bích trướng bên trong đi ra, cũng lời nói, chứng đạo điều kiện trước tiên là đạo tâm vững chắc. Chỉ là một cái thí luyện, dùng cái gì dao động một vị tam thần điện đệ tử thân truyền nội tâm. Đến thời khắc này Hàn Phi, thoải mái, không bị trói buộc. Cương đại đạo tâm, tuyệt đối lực lượng, để hắn một đao chém ra mảnh này thời gian bích trướng. Mặc Thất, tốt, có ngươi phần này lực lượng, hôm nay chính là ta Mặc Thất chứng đạo ngày. Chỉ gặp hai người một trước một sau chui vào cái này để nhị trọng bích trướng bên trong. Mới vừa vào đến, Hàn Phi cảm nhận được là thời gian như giọt mưa giống như hóa thành ngàn vạn thời gian đoạn ngắn hiện lên ở Hàn Phi chung quanh. Những này đoạn ngắn đều là Hàn Phi trong cuộc đời này trải qua đủ loại đoạn ngắn. Từ chính mình mới vào thế giới này, từ rắn chắc Hạ Tiểu Ngư, rắn chắc Hạ Tiểu Thiền cùng Trương Huyền Ngọc bọn hắn, từ cấp 2 ngư trường đến Toái Tinh Đạo, từ Thủy Mộc Thiên đến Chân Đạp Thiên Tinh Thành. Những này trước kia ký ức, chẳng biết tại sao lại chiếu rọi tại cái này thời gian đoạn ngắn bên trong. Nếu như vẹn vẹn dạng này thì cũng thôi đi, đã thấy bao trùm những này đoạn ngắn lực lượng thời gian, vậy mà hóa thành từng chuôi trường đao, rào sát hướng Hàn Phi. Ken Hàn Phi cong lại bắn ra, ý đồ lấy bình thường lực lượng đánh nát này thời gian chi nhận. Nhưng này thời gian chi đao vậy mà không nhìn Hàn Phi công kích, thậm chí từ đó xuyên tấu tới, không có nửa điểm ngăn cản. Hàn Phi cũng là không hoảng hốt, trở tay tại nắm vào trong hư không một cái, chịu đao thuật, rút ra thời quang đại đạo làm đao, chém ra một đao, chung quanh thời gian chi đao lại đều vỡ nát. Chương 2654 thời gian phục sinh thuật 2/1/2/2, chương 2654 thời gian phục sinh thuật 2/1/2/2, mà Mạc Thất đi theo Hàn Phi hậu phương bên phải, toàn bộ hành trình đều không có xuất thủ, nhìn tựa như là khôi lỗi một dạng, động đậy cũng không hề nhúc nhích một chút. Ông khi những này thời gian chi nhận bị đánh xuyên, Hàn Phi hời hợt hừ lạnh một câu, chút tài mọn, ghét nhất người khác dẫn động trí nhớ của ta. Hàn Phi lẩm bẩm một câu, đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía sau trùng kích đâu, đã nhìn thấy những cái kia bản chấn vỡ thời gian chi nhận, lại tán thành một mảnh lưu động thời gian đường cong, đợi những này thời gian đường cong càng ngày càng nhiều, phản phất muốn trở thành một mảnh sông nhỏ bình thường, vờn quanh ở Hàn Phi cùng Mạc Thất. Hàn Phi phát hiện, chính mình lâm vào một loại thời gian vũ bùn, cảm giác tự thân thời quang đại đạo, lại có chút không phát huy ra được, phản phất lâm vào một loại trạng thái trầm tịch bình thường. Là thời gian lồng giam, một trận này, liệu chính là thời quang đại đạo. Cần thời quang đại đạo cưỡng ép xung phá, tiêu hao không nhỏ. Mạc Thất thấy thế, mở miệng nhắc nhở. Nàng cũng không rõ ràng Hàn Phi thời quang đại đạo đi đến trình độ gì, cho nên mở miệng nhắc nhở. Bởi vì đây là nàng mấy lần tiến đến, thời gian lồng giam bắn ra đến sớm nhất một lần. Soát cũng liền tại Mạc Thất nhắc nhở Hàn Phi một khắc này, Mạc Thất vị trí đột nhiên xuất hiện một mảnh thời gian dẫn bạo. Ở mảnh này thời gian chôn vùi một khắc này, nơi đây tạo thành một cái cỡ nhỏ thời gian phong bạo. Mạc Thất đạo cũng không phải rất hoảng, hai tay kết ấn, lúc ngừng, chôn vùi. Hàn Phi đã nhìn thấy tại cái kia cực nhỏ phạm vi bên trong, xuất hiện một vùng không gian chôn vùi, thời gian này phong bạo hóa thành một cái kỳ điểm, liên đối cái kia bị nhốt một mảnh nhỏ không gian đều bị hấp xả nhập cái kia trong kỳ điểm. Bảo vệ tốt không rõ lực lượng tập kích, Mạc Thất nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nhìn về phía Hàn Phi. Chỉ nhìn thấy, Hàn Phi hai tay vừa nhấc, trong tay vậy mà xuất hiện một đôi loan đao. Xoẹt, căn bản vô dụng thời quang đại đạo cưỡng ép chống lại mảnh này như lồng giam giống như thời gian sông nhỏ, Hàn Phi chỉ là tế ra hy vọng chi nhận. Đôi này song đao chính mình sử dụng không nhiều, nhưng là hy vọng chi nhận, lại là có thể vượt ngang dòng sông thời gian thần binh. Nó không nhận thời gian ảnh hưởng, thậm chí có thể tồn tại ở trong dòng sông thời gian vô tận với nguyệt. Cho nên, dùng đao này chấn khai thời gian lồng giam, đó là nhất dùng ít sức biện pháp. A, dù là Mạc Thất biết lúc này chính mình không nên phân tâm, nhưng nhìn gặp hy vọng chi nhận thời điểm, cũng không nhịn được kinh dị lên tiếng. Đây là nàng lần thứ nhất trông thấy có vũ khí có thể chém ra thời gian lồng giam, đây là cấp bậc gì vũ khí a? Nhưng mà chỉ nghe Hàn Phi quát khẽ, đừng phân tâm, vị bên trong kia hoàn toàn chính xác lợi hại, kiềm chế ta đồng thời lại còn ý đồ ra tay với ngươi, có chút ý tứ. Hàn Phi khỏe miệng có chút câu lên, nơi này sát trận tất cả đều là cùng thời quang đại đạo có liên quan sát trận, mà lại từ nơi này trận pháp biến hóa cùng đại đạo lực lượng vận dụng tình huống đến xem, đích thật là do người vì điều khiển. Hàn Phi cũng không nhịn được sinh ra nghi vấn, chẳng lẽ bất tường sinh linh cùng hải giới vạn tộc đều đi một dạng đường, đều cần tu luyện, đều cần nắm giữ một loại nào đó đại đạo? Nếu là như vậy, cái kia bất tường sinh linh cùng hải giới vạn tộc khác nhau ở chỗ nào? Vừa rồi là bởi vì chính mình lâm vào thời gian lồng giam, Hàn Phi mới nghĩ đến hy vọng chi nhận lực lượng cường đại. Nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên minh bạch, hy vọng chi nhận đối với thời quang đại đạo, tựa hồ có chút khắc chế, phía sau liên tiếp gặp phải mười mấy loại lúc đem trận pháp cùng lực lượng đầu đá, Hàn Phi đều lấy hy vọng chi nhận phá đi, độ khó cũng không lớn. Cái này khiến cho muốn bằng vào những này thời gian sát trận vây giết chính mình cùng Mạc Thất, trở nên gần như không có khả năng. Bởi vì vị kia bất tường sinh linh cần càng không ngừng biến hóa mánh khỏe, mà Hàn Phi chỉ cần một đao chém chi tiểu có thể. Mắt thấy cung điện kia tại hai người trong mắt càng ngày càng rõ ràng, Hàn Phi còn trêu chọc nói, còn tưởng rằng vị này bất tường sinh linh mạnh bao nhiêu đâu, xem ra hắn sẽ chỉ thời gian đại đạo, đối với đại thuật, đối với vũ khí, đối chiến kỹ, lại đều lạnh nhạt rất à. Đột nhiên, tại Hàn Phi cùng Mạc Thất trong tầm mắt, hai người nhìn thấy một cái bọ cạp khổng lồ, có trùng điệp áo giáp màu xanh lam, bóng lưỡng, trên cái đuôi dài quá 7 cái móc. Làm sao có thể? Hàn Phi kinh ngạc, địa phương quỷ quái này làm sao có thể có sinh linh tồn tại? Hàn Phi chấn kinh, chẳng lẽ mình gặp cùng loại thời quang long lý như thế sinh hoạt tại trong dòng sông thời gian sinh linh? Nếu là loại sinh linh kia, ngược lại là thật rất nguy hiểm, loại sinh linh này bình thường tới nói đều hết sức kỳ lạ, khó mà nắm lấy. Thế nhưng là sau một khắc, Hàn Phi liền phát hiện, trong mắt của mình không có bất kỳ cái gì tin tức xuất hiện. Ân, giả. Hiu hiu hiu bảy đạo đuôi bọ cạp dài nếp, tựa hồ bắn ra Hàn Phi cũng không quá tới kịp ngăn cản tốc độ, Hàn Phi chỉ tới kịp lấy hy vọng chi nhận chém ra một đao. Nghĩ đến nếu như cái đồ chơi này là thời gian đại đạo biến thành, như vậy hy vọng chi nhận hẳn là có thể một đao phá vỡ. Bình sau một khắc, Hàn Phi bị đánh bay, trên thân xuất hiện đến bảy đạo vết máu. Ân, không phải giả. Hàn Phi mày nhăn lại, bị phá phòng. Ý vị này bọ cạp này không chỉ có là chân thực, mà lại thực lực căn bản cũng không phải là khai thiên cảnh. Nếu không phải khai thiên cảnh, vậy cũng chỉ có thể là chứng đạo cảnh. Chỉ là, vì sao luyện yêu hồ không cách nào nhìn thấy đối phương tin tức đâu? Đồng dạng, còn có một đạo nhanh chóng ánh sáng hư ảnh lướt qua Mạc Thất, mà Hàn Phi gặp Mạc Thất đối chiến lúc thủ pháp liền có chút biến thái, chỉ gặp Mạc Thất vậy mà móc ra một mảnh lớn chừng bàn tay mai rùa. Chỉ nhìn thấy, mai rùa này ra bên ngoài ném một cái, phần phật một chút liền biến thành một cái to lớn ngân giáp rùa đen. Mạc Thất đứng tại ngân giáp này rùa đen trên thần, người khoác một tầng màu bạc trắng chiến y lìa, chỉ là Mạc Thất đang sử dụng mai rùa này thời điểm, tự thân thời quang đại đạo một mực khóa cứng ngân giáp này rùa đen, lại còn chuẩn bị tay kia thời gian đại thuật, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ giống như. Ken lưu quang kia bị bắn ra, sau đó chỉ nghe Mạc Thất nói thuật này chính là thời quang thần điện lục đại thần thuật một trong, tên là thời gian phục sinh thuật. Có thể thông qua ngược dòng tìm hiểu cái nào đó sinh linh mạnh mẽ còn sót lại hải cốt, tiến hành một cái rất ngắn phục sinh tái hiện. Hàn Phi ha hốc mồm, cuối cùng im lặng nói, cái này cũng được. 2/1, Câu phiếu. Liên quan tới phía trước, tại sao muốn hủy diệt vạn lân tộc, đem người cứu được không được các vấn đề này? Dễ dàng như vậy cứu nói, cái kia Cố Thính Nam đã sớm cứu được. Vấn đề ở chỗ, người ta đã có lực lượng dự bị, liền không khả năng để cho ngươi tùy tiện đem nhiều người như vậy cấp cứu đi. Mà lại, nhân tộc cùng vạn lân tộc đều xung khắc như nước với lửa, nhân vật chính cũng không có khả năng thánh mẫu một chút, cho đối phương lưu con đường sống cái gì, giữ lại sau đó báo thù nhân tộc. Tại dưới tình huống như vậy, chỉ có sinh tử hủy diệt, đơn giản thô bạo. Chương 2655 chẳng lành mặc thất 2/1, chương 2655 chẳng lành mặc thất 2/1, thế gian này đại thuật, thần diệu vô thường không ít, nhưng là loại này có thể phục sinh sinh linh mạnh mẽ, vì chính mình mà chiến, Hàn Phi còn là lần đầu tiên gặp. Môn thần thuật này, muốn so Hàn Phi thời quang thủy điếu thuật còn mạnh hơn. Thời gian thả câu, cũng chỉ có thể tại tiếp xúc qua đã biết cường giả tình huống dưới, cũng tại đối phương có cảm giác biết tình huống dưới, mới có thể đi vào đi thả câu. Nhưng này thời gian phục sinh thuật, chỉ cần bằng vào một khối hài cốt cái gì, liền có thể phục sinh một cường giả vì chính mình mà chiến. Nếu là trên người mình có thật nhiều sinh linh mạnh mẽ hài cốt lời nói, chẳng lẽ có thể thực hiện vô hạn triệu hoán? Đáng tiếc, bây giờ không phải là cùng Mặc Thất thảo luận môn này đại thuật thời điểm. Nếu như môn này đại thuật thật là thời quang thần điện lục đại thần thuật một trong, như vậy người ta cũng không có đạo lý sẽ như vậy đơn giản liền nói với chính mình. Cho dù là cầm thời gian tuần hoàn môn này tự sáng tạo cách dùng đi đổi, chỉ sợ người ta đều không mang theo đổi. May mà chính mình trước đó còn muốn mượn thời gian tuần hoàn đi đổi thời quang thần điện cơ hội xuất thủ đâu. Hiện tại xem ra người ta đều không nhất định hiếm có. Ám toán Mặc Thất đạo quang ảnh kia bị đẩy lui. Hàn Phi mới phát hiện, đó là một đầu toàn thân hiện ra màu vàng nhạt vầng sáng xà hình dài cá, thân thể hiện lên hình tam giác đều là sắc bén lưỡi dao bình thường, nếu là Mặc Thất phản ứng đến chậm một chút, đây khả năng liền bị cái đồ chơi này cho đâm xuyên qua. Mà Hàn Phi thì là không ngờ tới sẽ có loại thủ đoạn này, cho nên bị trên thân bị câu mấy lần, chỉ là loại công kích trình độ này, đối với hiện tại Hàn Phi tới nói, có thể nói là không quan trọng gì. Lúc đầu gây thất đạo trường câu, có thể trong nháy mắt đem một vị đạo tỏa cấp cường giả sẽ thành 7-8 khối, lại chỉ có thể ở Hàn Phi trên thân lưu lại nhàn nhạt vết thương. Sau một khắc, Hàn Phi hai ngón duỗi ra, đại đạo quy nhất kiếm phản sát mà tới, bao hàm chư thần hoàng hôn lực lượng, chỉ một chiêu kiếm, liền đem bọ cạp này cho chém bạo. Thật mạnh. Mặc Thất đều có chút choáng váng, đây chính là hư không thần điện truyền thừa đệ tử a. Đều nói hư không thần điện người chiến lược cá nhân có 102 tam thần điện, hôm nay tận mắt chứng kiến Hàn Phi xuất thủ, nàng vẫn là bị giật nảy mình. Người bên ngoài không biết thời gian phục sinh thuật đáng sợ, nhưng là nàng là biết đến. Như các nàng dạng này thời quang thần điện đệ tử, phàm là có thể tiếp xúc đến thời gian phục sinh thuật, ai không tại trên thân chuẩn bị mấy chục thậm chí trên trăm khối cường đại tiền sử sinh linh hải cốt. Mấu chốt là bọn hắn chuẩn bị những hài cốt này khi còn sống tuyệt đối không phải cùng mình thực lực tương đương, mà là muốn càng mạnh. Dù sao chỉ là phục sinh thời gian rất ngắn, tự nhiên là có thể phục sinh mạnh nhất, liền phục sinh mạnh nhất. Lấy Mặc Thất thực lực bây giờ, có thể phục sinh chứng đạo cảnh sinh linh hài cốt. Thời gian sử dụng tại 30 hơi thở tả hữu. Bao quát đánh lén mình con cá này, bao quát công kích Hàn Phi bọ cạp, đều là chứng đạo cảnh. Nàng biết cái này một cái bọ cạp coi như có thể thương tổn được Hàn Phi, đoán chừng cũng chỉ là vết thương nhỏ. Nhưng mà ai biết trở tay liền bị Hàn Phi chém mất, ngay cả kích thứ hai đều không thể dùng đến đi ra. Quả nhiên, vô ngần khu mỏ quạng truyền luôn cũng không có nửa điểm trình độ. Mặc Thất nghĩ đến, mặc dù mình cũng có thể chém giết chứng đạo cảnh cường giả, nhưng cũng sẽ không đơn giản như vậy tùy ý, nàng cũng thực không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, lúc trước cái kia tại thập hoang giả chi thành đều được cẩn thận từng ly từng tí ra hỏa, thực lực bây giờ bên trên càng hợp có thể đã vượt qua chính mình. Đều là tam thần điện đệ tử, chính mình lộ ra liền có chút kéo bước, hơn một vạn năm trưởng thành, còn bù không được người ta mấy trăm năm tu hành, ngẫm lại quả thực có chút phiền muộn. Bất quá, lúc này Mặc Thất ngược lại là không cùng Hàn Phi khách khí, chỉ nghe nàng nói, ngươi ngay cả ta cái này cùng lúc làm sao ra. Thuật này không phải hắn đòn sát thủ, ta phải thời khắc ở vào trạng thái đỉnh phong, đối phó bên trong tên kia. Hàn Phi nghe vậy, thật cũng không phản bác cái gì, Mặc Thất vì lần này chứng đạo, đợi hơn một vạn năm, tự nhiên là phải cẩn thận chút. Ai bảo chính mình hôm nay tới làm cái này người làm công nữa nha, chuyện này nếu rút, hắn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt xuất thủ. Chỉ gặp, cái kia hình tam giác dài cá lần nữa đâm xuyên thời điểm, Hàn Phi giả vờ đưa tay khẽ chụp, nhưng thật ra là lấy hư không đạo thuật trực tiếp trộm lấy tốc độ của đối phương, theo sát lấy, đại đạo quy nhất kiếm lại chém, chỉ nghe phốc một tiếng trường âm, cái này dài cá bị từ đầu lột đến đuôi, cuối cùng biến thành một khối nhỏ xương cốt, vỡ vụn tại chỗ. Một khắc này, ngắn ngủi yên tĩnh, trung quanh lực lượng thời gian đều không có làm sao vận chuyển, không biết có phải hay không là bên trong cái kia bất tưởng sinh linh cũng bị Hàn Phi thao tác này cho chỉnh động. Mà Mặc Thất thấy vậy một màn, ngược lại là trong bụng nở hoa, cùng Hàn Phi hợp tác, so với chính mình trong tưởng tượng muốn thoải mái hơn. Chỉ nghe Mặc Thất nói không nên đắc ý, hắn còn có thể thi triển rất nhiều lần dạng này phục sinh thuật. Trước kia ta cùng hắn lẫn nhau liều qua một lần, vận dụng mấy trăm lần thời gian phục sinh thuật. Chính là lần đó bị nàng cho an toán, làm cho ta không thể không dưỡng thương nuôi hơn 3000 năm, kém chút đem mệnh đặt xuống tại cái này. Hàn Phi, thế nào, ngươi phục sinh đi ra sinh linh đánh không lại hắn phục sinh đi ra sinh linh. Đã có cái này cái gì phục sinh thuật, ngươi không có khả năng ở bên ngoài kiếm một ít mà cường giả hải cốt, dùng số lượng liều chết hắn. Mặc Thất, nào có đơn giản như vậy, ta mới vừa nói, thuật này không phải hắn đòn sát thủ. Hắn có thể đem ta dùng thời gian phục sinh đi ra sinh linh đều cho bắt góc, biến thành chiến lược của hắn. Ta lần kia bị gần 200 con phục sinh sau sinh linh truy sát, không thể không vận dụng bản mệnh bí pháp, mới khó khăn lắm chạy đi. Hàn Phi nheo mắt, không phải, vậy ý của ngươi là sau một khắc, Hàn Phi liền cảm nhận được phía trước rung chuyển, đống chốc kia chạy đến trên trăm cái cổ quái kỳ lạ sinh linh, trực tiếp liền bó tay rồi. Hàn Phi gầm thét, ni mã ngươi đây không phải hố cha a. Sớm biết hắn có thủ đoạn này, ngươi làm sao không nói sớm a? Mặc Thất, đội cái gì, ngươi cho rằng ta sẽ ở cùng một chuyện bên trên phạm hai lần sai lầm? Ta chờ chính là hiện tại. Thời gian triều tịch nói xong, đã nhìn thấy vừa rồi, Mặc Thất phục sinh đi ra rùa đèn kia, đột nhiên tự bạo, tạo thành một mảnh thời gian triều tịch, phàm là bị triều tịch này bao phủ chỗ, dòng thời gian phát sinh chết đi. Mặc dù những cái kia phục sinh sinh linh đã vội vàng chuẩn bị rút lui, nhưng vẫn là bị lập tức bao trùm mất rồi hơn phân nửa. Phàm là lâm vào thời gian triều tịch sinh linh, tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc, chỉ nghe Mặc Thất cười ha ha một tiếng, bị lừa rồi đi. Để cho ngươi dám âm lão mẹ, ta khi còn bé liền bắt đầu âm người, ngươi tính là cái gì? Hàn Phi phảng phất nhận thức lại Mặc Thất bình thường, thì ra, gia hỏa này sớm đã có chuẩn bị, chắc không được vừa rồi nàng tế ra cái mai rùa kia thời điểm, tựa hồ rất khẩn trương, tựa hồ tùy thời chuẩn bị làm gì giống như, thì ra phục sinh rùa đen kia là cố ý, nàng là sợ rùa đen này bị vị kia cho cướp đi, cho nên mới để ý như vậy cẩn thận. Khả năng vị bên trong kia bất tường sinh linh cảm thấy một con rùa đen, đối với cục diện chiến đấu không quan trọng gì, cho nên cũng không có cướp đi, từ đó làm cho hiện tại kết cục này. Rõ ràng tại bên trong không gian này, thời gian là đứng im, nhưng là Mặc Thất lại có thể sử dụng rùa đen kia, đem nơi này cùng ngoại giới thành lập một đầu thông đạo, hố nhiều như vậy phục sinh sinh linh. Điểm này, Hàn Phi lại căn bản không có phát hiện, có lẽ Mặc Thất từ thật lâu trước đó liền bắt đầu bố cục, chỉ là tại thời khắc này mới dùng đến. Nhưng bất luận như thế nào, thời quang thần điện âm người thủ đoạn, hoàn toàn chính xác có chút đáng sợ, lập tức liền đem hơn 10 cái chứng đạo cảnh sinh linh cho hố đi thời gian các tuyến. Cái này muốn so đánh giết mười mấy cái chứng đạo cảnh cường giả dễ dàng nhiều lắm. Nếu không thật muốn có nhiều như vậy chứng đạo cảnh cường giả truy sát, Hàn Phi cùng Mặc Thất hai người đều được chạy trốn. Chỉ là, Hàn Phi hô, "Uy uy uy, ngươi trước chớ đắc ý, cái này còn có 10 cái không có xử lý sẽ đâu. Mặc Thất, chắc chắn sẽ có cá lọt lưới, bằng không ta cũng không thể mời ngươi tới a." Nhưng không hoảng hốt, hiện tại chỉ cần kiên trì hơn 20 hơi thở, những này phục sinh sinh linh liền sẽ tự hành chôn bụi rơi. Ta tránh không khỏi 200 con phục sinh sinh linh truy sát, ta còn có thể ngay cả mười mấy cái phục sinh sinh linh truy sát đều tránh không khỏi a, mà lại, cái này còn không có ngươi a. Hàn Phi, đúng vậy, Mặc Thất lại nghỉ việc, mạnh mẽ lên một chút liền khôi phục trước đó cẩn thận trạng thái. Chỉ nghe Hàn Phi nói ai, bên trong cái kia bất tưởng sinh linh, có thể hay không giữ lại một chút sinh linh hải cốt, chờ lấy tiếp tục phục sinh em ngươi a. Hàn Phi cảm thấy, bên trong cái kia bất tưởng sinh linh cũng rất thanh kỳ, hoa dạng chống chất, kiên quyết muốn đem Mặc Thất ngăn ở cung điện này bên ngoài. Mà Mặc Thất, nhìn như bị động, nhưng kỳ thật trong nội tâm cũng đầy là tính toán, lúc này cũng không biết tại hợp lại cái gì đâu. Chỉ nghe Mặc Thất nói trước tiên đem trước mắt cửa này đi qua lại nói. Giờ phút này vậy còn giữ lại hết thảy 16 con chứng đạo cảnh phục sinh sinh linh, đối với Hàn Phi bọn hắn phát khởi trùng kích. Hàn Phi trong lòng bàn bạc một chút, những này phục sinh sinh linh chiến lực, mặc dù không tại đỉnh phong, nhưng cũng tuyệt đối không tính yếu, lập tức đến 16 con, Hàn Phi tự nhận cũng chỉ có phần bị đánh. Đến lúc đó chính mình cùng Mặc Thất bị tách ra, không chừng cũng sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Hàn Phi trong lòng khẽ động, chỉ gặp hắn đang lúc trở tay cũng móc ra một viên mai rùa đến. Khi mai rùa này móc ra một khắc này, Mặc Thất đều sửng sốt, không phải, chẳng lẽ ngươi muốn học ta? Chỉ là một chiêu này ta đã dùng qua. Thế nhưng là, cho dù một chiêu này dùng qua, những cái kia phục sinh sinh linh cũng đều nhao nhao dừng lại, sửng sốt mấy tức đằng sau, mới có một nửa phục sinh sinh linh tiếp tục lao đến, chuẩn bị thăm dò một phen. Hiển nhiên vị bên trong kia hay là sợ mình bị chiêu số giống vậy cho hố, cho nên chỉ làm cho một nửa phục sinh sinh linh xông lên. Chỉ là, Hàn Phi không phải Mặc Thất, mặc dù hắn cũng thường xuyên đáy chỗ người, nhưng đó là tại chính mình chế định quy tắc bên dưới, mà không phải tại người khác sân nhà, mà lại là tại loại này khác loại trong hoàn cảnh. Mai rùa phong tiên trận. Ông chỉ nhìn thấy một vùng không gian, hắc ám hư không cho bao phủ, chỉ nghe Hàn Phi quát, "Tới." A a. Mặc Thất hoạch một chút chui vào mai rùa phong tiên trong trận. Sau đó mới thở phào nhẹ nhõm nói, "Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ thời gian phục sinh thuật đâu. Bất quá ngươi mai rùa này cấp bậc gì, vậy mà không cần phục sinh liền có thể thi triển trên mai rùa này thiên phú lại thuật." Hàn Phi trong lòng ha ha, chẳng lẽ ta phải nói cho ngươi, đây là Huyền Võ Đế Giáp a? Đừng nói là một đám chứng đạo cảnh phục sinh sinh linh, liền xem như đại đế tới, đều có thể ngăn lại chặn lại. Quả nhiên, khi đám kia phục sinh sinh linh nhìn thấy Hàn Phi không phải gây sự, lập tức liền tất cả đều lao đến. Chương 2655 chẳng lành Mặc Thất 2/1/2, chương 2655 chẳng lành Mặc Thất 2/1/2, chỉ là mười mấy cái phục sinh sinh linh điên cuồng trùng kích mai rùa phong thiên trận, lại là căn bản là không có cách dung chuyển. Tại thời khắc này, Hàn Phi tựa như là một cái bờ UG. Hắn muốn không nên xuất hiện tại Mặc Thất chứng đạo trong thí luyện, nhưng hắn hết lần này tới lần khác tới, cũng trở thành một cái giống như là bờ UG một dạng tồn tại. Mặc Thất đang nhìn mai rùa phong tiên trận siêu cường lực phòng ngự sau, như có điều suy nghĩ nói, ngươi có bảo bối này, đây chẳng phải là có thể trực tiếp mang ta tiến cung điện đi, ta thí luyện này còn có ý nghĩa gì à? Không nên không nên, các loại một đợt này phục sinh sinh linh cũng bị mất, ngươi vẫn là đem thứ này cho rút lui. Hàn Phi nhún vai, đương nhiên phải rút lui a. Bằng không ha không phá hủy ngươi chứng đạo thí luyện. Bất quá ngươi xác định chính ngươi tiến vào cung điện không có vấn đề. Ta cảm thấy vị bên trong kia cũng là giả ngân tệ. Mặc Thất, đó là tự nhiên, cũng là bởi vì bên trong tên kia dùng bất cứ thủ đoạn nào, cho nên ta thí luyện này mới khó làm, bằng không ta sớm chứng đạo, còn có thể trở tới bây giờ. Chỉ nghe Hàn Phi nói ai, ngươi xác định vị bên trong kia là bất tường sinh linh, tại sao ta cảm giác chính là ngươi thời quang thần điện người a? Cái kia thời quang đại đạo đường địch, linh lợi, tuyệt đối không kém ngươi. Mặc Thất, nhà ta trưởng bối nói đó là bất tường sinh linh, khẳng định chính là bất tường sinh linh. Bọn hắn sẽ không ở ta chứng đạo trong chuyện này lừa gạt ta. cho nên ta cũng rất tò mò, bên trong cái kia bất tưởng sinh linh đến cùng là như thế nào, vì sao hắn đối với thời quang đại đạo quen thuộc như thế. Hơn 20 hơi thở sau, phía ngoài phục sinh sinh linh, tất cả đều đến thời gian, tự hành tán loạn, chỉ gặp Hàn Phi lật tay một chiều, Huyền Võ Đế giáp một lần nữa trở lại thể nội. Lần này, trung quanh cũng không có cản trở, liên quan tới thời quang đại đạo sát trận cũng không còn tồn tại. Tựa hồ bên trong vị kia cũng ý thức được, Mạc Thất lúc này mang tới giúp đỡ, còn có Mạc Thất thủ đoạn nhỏ, lần tránh mất rồi hắn đại đa số thủ đoạn. Từ đó, cái này đệ nhị trọng thời gian bình chướng, xem như bị chính thức đột phá. Còn lại, cũng chỉ có tòa cung điện kia bản thân. Đến nơi này, Hàn Phi mới xem như rõ ràng trông thấy tòa cung điện này bộ dáng. Không có cửa sổ, tạo hình giống như là một tòa công chúa pháo đài, phấn hồng tường ngoài trang trí, hơi có hoạt bát khí tức. Cung điện chỉ có một cánh cửa, cửa không lớn, chỉ có 2 mét vuông, màu xanh nâu cửa thanh đồng, cùng tòa này cao lớn cung điện bản thân không hợp nhau. Trông thấy tòa cung điện này, Hàn Phi hai tay vây quanh, "Vậy ngươi đi đi, có thể hay không còn sống đi ra liền xem chính ngươi. Ta sẽ chờ ngươi một đoạn thời gian, nhưng sẽ không chờ thật lâu. Hoặc là, ngươi có thể lưu một viên mệnh bia cho ta." Mạc Thất hừ lạnh một tiếng, "Ta mới không có khả năng chết. Hàn Phi, nếu như bên trong có mấy trăm chiếc phục sinh sinh linh chờ ngươi đấy." Mạc Thất, "Không có khả năng. Nếu như nơi này nguy hiểm thành như thế, trưởng bối trong nhà cũng không có khả năng để cho ta tới độc lập hoàn thành thí luyện này. Nhất bạn niên đa đã đủ dài, chờ ta trở về còn phải cùng bọn hắn tính sổ sách đâu. Nếu là đem ta giết chết, hừ hừ, nhìn ta sư phụ không đem thời quang thần điện náo cái long trời lở đất." Hàn Phi nhún vai, "Đến, đã như vậy, vậy ngươi đi đi." Xoát. Mạc Thất bước ra một bước, chuẩn bị đi đến cung điện kia cửa ra bảo. Có thể sau một khắc, chỉ nhìn thấy một mảnh thời gian kiếm lưu lảo qua, một bước này mới vừa đi tới một nửa, nàng liền bị đánh trở về. Các loại Mạc Thất đứng vững, trên người có lực lượng thời gian vận chuyển, tại nàng ngoài thân bày ra một vòng thời gian hộ thuẫn. "Ngươi đi ra." Mạc Thất chau mày, bởi vì nàng trông thấy, cả người bên trên tràn ngập nồng đậm khí tức chẳng lành người, lại ngăn trở đường đi của nàng. Mà Hàn Phi đồng dạng cũng là sửng sốt, hắn làm người thứ ba, trông thấy người này thời điểm, lại vô hình cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc. Cái này giống như là Mạc Thất chính mình. Đúng vậy, Hàn Phi nhất thời tinh thần chấn động, cái này hồn nhiên tản ra nồng đậm chẳng lành mê bộ người, đúng vậy chính là Mạc Thất chính mình a, tựa như là hắc hóa Mạc Thất một dạng. Mạc Thất chính mình cũng ngây ngẩn cả người, há to miệng, nhưng lập tức nổi giận nói, "Yêu nghiệt phương nào, dám hóa thành bản cô nương bộ dáng, nhìn ta hôm nay không cho ngươi trấn sát tại chỗ." Nhưng mà, cái kia chẳng lành Mạc Thất thì mở miệng cười nói, "Ta giả mạo ngươi, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ta có được ngươi toàn bộ ký ức, ngươi nói, ta là ai? Lại nói tám đạo." Mạc Thất giận dữ, "Giả thần giả quỷ, nhìn ta xé ngươi." Chỉ gặp Mạc Thất đột nhiên lấn người tiến lên, sau lưng có bản xà bay lên không, trong tay đâm ra một thanh xanh ngọc đại cốt trường thương, bị nồng đậm lực lượng thời gian bao khỏa. Đây không phải Mạc Thất bản thân vũ khí, mà là hắn lấy năm đó cường giả đại cốt, mượn tới thượng cổ một kích. Mà cái kia chẳng lành Mạc Thất thì tế ra một viên thủy tinh cầu, chỉ gặp trong thủy tinh cầu kia thì bỗng nhiên huyễn hóa ra một cái tiền sử cự thú hải long, chỉ gặp hắn một đôi vung đi qua, liền đem Mạc Thất đạo kia cốt thương cho đánh nát. Mà Mạc Thất thì khiếp sợ lui nhanh mà ra, hoảng sợ nói, "Ngươi làm sao có thể biết bí mật của ta?" Chỉ nghe cái kia chẳng lành Mạc Thất nói, "Ta đã nói với ngươi, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi ta vốn là một thể. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi muốn chém ta chứng đạo, ngươi cho rằng ta không muốn chém ngươi chứng đạo. Nếu không có ta cho tới nay, bị nhốt ở đây ở giữa, sớm đã giết ra ngoài, chém ngươi chứng đạo." Nói xong, cái kia chẳng lành Mạc Thất nhìn về phía Hàn Phi, "Chỉ là, ta làm sao cũng không ngờ tới, ngươi tại con đường chứng đạo bên trên, mang theo một ngoại nhân tới giúp ngươi, đây chính là ngươi chứng đạo chi pháp." Mạc Thất trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào. Hàn Phi cũng giống vậy, ở bên cạnh thấy cả người đều tê, chẳng lành Mạc Thất. Chắc không được nàng đối với thời quang đại đạo như vậy tinh thông. Trước đó liền nghĩ, vì cái gì bất tường sinh linh, lại còn có thể đem thời quang đại đạo chơi đến như thế trưởng. Thì ra, chỗ này vị chẳng lành, lại chính là Mạc Thất chính nàng a. Nếu là như vậy, há không liền mang ý nghĩa, tại Thần Đô Vương triều Ngộ Đạo Cung, thanh niên thần bí kia cường giả nói chém dụng chính mình chẳng lành chi thân, chỉ chính là cái này. Mạc Thất chứng đạo chi lộ, là chém dụng chính mình chẳng lành chi thân. Vậy mình đâu? Chẳng phải là tình huống cùng Mạc Thất một dạng. Dựa theo loại tình huống này, chẳng phải là chính mình chẳng lành chi thân, cũng biết chính mình tất cả trưởng thành kinh lịch. Đương nhiên, Hàn Phi nghĩ tới điều gì, đối với cái kia chẳng lành Mạc Thất nói ra, nhìn như vậy đến, ngươi cùng Mạc Thất hẳn là sớm tại mấy vạn năm trước liền chia lìa. Theo lý thuyết, ngươi bây giờ bất luận như thế nào, hẳn không có nàng càng mạnh, ngươi dựa vào cái gì chém nàng? Hừ, chẳng lẽ ta liền sẽ không tu hành sao? Tại thiên phú tu hành bên trên, ta cũng không so với nàng kém. Nơi đây được trời ưu ái, mặc dù ta bị hạn chế ở đây, nhưng ta có thể toàn tâm toàn ý tu hành. Đối với thời quang đại đạo lĩnh ngộ tiến triển cực nhanh, vì sao không có khả năng chém nàng? Mạc Thất nhìn về phía Hàn Phi, ngươi liền không có chút nào ngoài ý muốn a? Tại sao phải có thứ như vậy tồn tại? Hàn Phi, mỗi người thể nội đều có hắc ám cùng chẳng lành, càng về sau càng khó chém trừ. Nếu như chính ngươi không biết, như vậy đây chính là các ngươi thời quang thần điện bên trong cường giả, sớm cho ngươi trải tốt đường, vì chính là để cho ngươi chém ta chứng đạo. Chỉ là, ngươi chỉ là đến hôm nay mới phát hiện mà thôi. Hàn Phi khẽ miệng có chút câu lên, nghe cái này chẳng lành Mạc Thất lời nói, trong lòng của hắn liền rất yên tâm. Bởi vì từ khi các nàng tách rời đằng sau, cái này chẳng lành Mạc Thất là mình tại tu luyện. Nếu là như vậy, Hàn Phi không cho rằng trên người mình chém ra đi hắc ám chẳng lành một mặt kia, lại so với mình bây giờ mạnh. Nếu là như thế đến xem, cái kia ban đầu ở Ngộ Đạo trong cung người thanh niên kia, đích thật là đưa chính mình một phần đại cơ duyên. Nếu không, Nếu như chờ chính mình đi lên cực hạn cân bằng chi đạo sau, có thể là chờ mình sau khi chứng đạo, mới đem đạo này chẳng lành một mặt cho chém ra đi, đến lúc đó liền sẽ như Mặc Thất như vậy, chính mình cùng mình đánh, cũng không nhất định đánh thắng được. Có lẽ, đây cũng là vì cái gì, lúc trước cường giả bí ẩn kia nói người này sẽ trở lại quá khứ chém giết xuất sinh trước chính mình nguyên nhân. Hẳn là hắn bị chém ra thân thể của mình thời gian quá sớm, nhận thức đến phía sau khả năng không địch lại chính mình, cho nên mới sẽ nghĩ ra chém giết xuất sinh trước chính mình như thế cái con đường. Bất quá, từ một phương diện khác nói, kỳ thật Mặc Thất cùng mình đường, không có người nào khó ai thuyết pháp đơn giản. Thậm chí, con đường của mình có thể muốn càng khó một chút. Có lẽ chính mình chém ta điểm này không phải rất khó khăn, vẹn vẹn cứu vớt nhân tộc, hủy diệt vạn lân tộc điểm này, chỉ sợ so Mặc Thất loại này chém ta độ khó còn muốn lớn thêm không ít. Dù sao, Mặc Thất chém ta, bất quá tại 5 năm số lượng, nàng cùng cái này chẳng lành Mặc Thất thực lực đều là bằng vào mình tại tu hành, người nào thắng ai thua chỉ nhìn thực lực của mình. Nhưng hủy diệt vạn lân tộc loại sự tình này, căn bản không phải chỉ xem thực lực là được. Mặc Thất kinh ngạc nói, mỗi người thể nội đều có điểm xấu. Người đã sớm biết. Hàn Phi, nhưng ta không biết đây là người con đường chứng đạo. Mà lại, ngươi cũng đừng tin nàng chuyện ma quỷ, từ nàng bị từ trong cơ thể ngươi chém ra đi một khắc này, các ngươi liền không lại làm một thể, các ngươi chính là hai cái độc lập cá thể. Chẳng lành Mặc Thất hừ lạnh một tiếng, các ngươi trò chuyện đủ chưa? Trận chiến này, chung quy là ngươi và ta chiến đấu, không có quan hệ gì với người nọ. Nhưng là, ngươi tìm người tới giúp ngươi hoàn thành thí luyện, nay đã rơi xuống tầm thường. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để người này giúp ngươi chém ta? Hàn Phi nhún vai, ta không tham dự, chính các ngươi đánh. Bất quá, ngươi là bất tưởng sinh linh, mặc dù ngươi thắng, ta cũng sẽ chém ngươi. Chẳng lành Mặc Thất, chém ta. Ngươi có lẽ không biết, ta còn chưa triệt để biến thành chẳng lành, nếu là ta bây giờ có thể chém nàng, liền có cơ hội lấy nó mà thay bảo, đến lúc đó ngươi dựa vào cái gì chém ta? Ngươi cho rằng đây chỉ là nàng chứng đạo thí luyện? Không, đây cũng là ta chứng đạo thí luyện. Hàn Phi, Mặc Thất. Hàn Phi bước đầu, ngươi còn thay vào đó, cái kia chẳng lành đi đâu? Chẳng lành Mặc Thất, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi hẳn là cũng không hoàn thành chém ta. Chém ta, tự nhiên có thể đánh tan chẳng lành. Nhưng đế vương kiếp đồng dạng có thể tịnh hóa chẳng lành. Ta hiện tại lấy nó mà thay vào, liền có thể bình thường chứng đạo, chỉ cần mượn đế vương kiếp tịnh hóa chẳng lành, ta cũng có thể là người bình thường. A cái này Hàn Phi cũng không biết, lại còn có loại thuyết pháp này. Thế nhưng là đều đã trở thành chẳng lành, vì cái gì sẽ còn muốn trở về đến người bình thường, cái này lo gì thông a. Xem ra, chính mình lần này trở về, đến truy hỏi căn nguyên đem chuyện này làm cho làm rõ ràng mới được. Mặc Thất, thử. Làm ngươi xuân tu đại mộng đi thôi. Ta quản ngươi là cái gì, còn muốn thay thế ta, ngươi thật đúng là đem mình làm người. Ông Mặc Thất trong lật tay, cầm ra một viên thủy tinh cầu, đồng dạng có một con cự thú hải lòng xuất hiện. Đây là nàng thật lâu cho lúc trước chính mình lưu át chủ bài, cũng không có nghĩa là nàng liền không có át chủ bài khác, nàng muốn trước tiên thăm dò một chút cái này chẳng lành Mặc Thất thực lực. 2/1, câu phiếu chương 2656 chém ta 2/1, 1/1, chương 2656 chém ta 2/1, 1/1, Hàn Phi lui rời một khoảng cách, chỉ gặp hai đầu hải lòng tại cung điện này lật về phía trước đang đánh ra, lẫn nhau cắn xé át chiến. Các loại thời gian đại thuật, tầng tầng lớp lớp. Tại thời quang đại đạo trong gợn sóng, hai người lúc gần lúc hiện. Hàn Phi đại khái có thể hiểu được vì cái gì chẳng lành Mặc Thất sẽ cùng chính mình nói nhiều như vậy, nàng có lẽ còn là lo lắng cho mình sẽ không nói đạo lý xuất thủ. Nếu là như vậy, mặc kệ nàng có thể hay không thắng, nàng đều chết chắc. Cho nên, nàng hy vọng thông qua thuyết minh chính mình còn có thể trở thành người bình thường điểm này, đến ứng phó Hàn Phi, không cần thiết đối với mình hạ sát thủ. Mà Mặc Thất chứng đạo chi chiến, đương nhiên là sẽ không để cho Hàn Phi nhúng tay, cho nên chỉ cần mình có thể thắng, Hàn Phi cũng sẽ không ra tay với mình, như vậy vấn này chính là nàng thắng. Mà Hàn Phi cũng đồng dạng đang suy nghĩ vấn đề này, nếu như là cái này chẳng lành Mặc Thất thắng đâu. Đã là chẳng lành, đã là âm mặt, sao có thể chuyển hóa làm chính diện? Chẳng lẽ, trong này còn có phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật loại thuyết pháp này? Hàn Phi trăm mối vẫn không có cách giải, luôn cảm thấy loại thuyết pháp này, căn bản không làm được. Nhưng là, chính mình đối với phương diện này hiểu rõ không đủ, lại không biết chỗ nào nói không thông. Nhưng Hàn Phi vẫn là có người có thể đi hỏi, người này chính là đế tước. Làm chẳng lành hóa thân, mặt trái thủy tổ, đế tước trí nhớ truyền thừa vô cùng phong phú. Chém ta chứng đạo chuyện này, chính mình không cùng nó thảo luận qua, nhưng nó hẳn phải biết một chút. Chỉ nghe Hàn Phi nói đế tước, hỏi ngươi vấn đề. Bản mệnh tinh thần bên trong, đế tước đáp lại, chuyện gì? Hàn Phi, ngươi biết người người thể nội đều có điểm xấu a? Đế tước, biết, nhưng kỳ thật thuyết pháp này cũng không hoàn toàn chính xác. Chính xác thuyết pháp hẳn là, người người thể nội đều có điểm xấu hẳn giống, chúng ta có thể xưng là mặt trái. Chẳng lành hẳn giống. Đế tước, còn nhớ rõ chín cự thần rùa đã nói với ngươi chẳng lành có thể chia làm 4 cái cấp độ sao? Cấp độ thứ 2 là sinh ra, hắn có thể tại không một tiếng động ở giữa, tại trong lòng người chôn xuống một viên chẳng lành hạt giống, giữa bất chi bất giác, lớn mạnh những hạt giống này, cho đến có một ngày, những hạt giống này bắt đầu phản vệ. Kỳ thật, tại hải giới vô số chủng tộc huyết mạch bên trong, trời sinh liền có hạt giống này. Nhưng đại đa số người, căn bản tu hành không đến cao thâm cảnh giới liền chết yểu, cho nên hạt giống này cũng không có phản vệ cơ hội. Chờ một chút, chiếu ngươi nói như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa chẳng lành sớm đã trải rộng toàn bộ hải giới? Đế tước, nếu như ngươi muốn hiểu như vậy, cũng không thành vấn đề. Nhưng ta trước đó nói, thuyết pháp này cũng không hoàn toàn chính xác. Không có hình thành phản vệ năng lực hạt giống, chúng ta có thể xưng là mặt trái. Mặt trái cũng không tính là hoàn toàn trên ý nghĩa chẳng lành, nhưng nếu như không thêm vào ách chế, cho cái này mặt trái sung túc cơ hội, hắn cuối cùng sẽ trở về chẳng lành. Hàn Phi, có ý tứ gì? Cái gì gọi là cho cái này mặt trái sung túc cơ hội? Đế tước, tỉ như, ngươi cùng mặt trái làm một thể, các ngươi nhưng thật ra là cùng nhau sinh trưởng. Ngươi chính là hắn, hắn chính là ngươi, ngươi mạnh bao nhiêu, nó liền có mạnh bấy nhiêu. Trên lý luận giảng, các ngươi là không thể chia cắt một bộ phận. Chỉ có tại chứng đạo thời điểm, đế vương tiếp bên trong, mặt trái sẽ có phản vệ khả năng. Bởi vì khi đó, hắn liền có cơ hội áp chế bản thể chính diện ý thức. Nói thẳng thắn hơn, kỳ thật ngươi có thể hiểu thành trong thiên kiếp tâm ma kiếp, hoặc là thiên ma cướp. Nhưng ở đế vương kiếp bên trong, được xưng là chém ta cướp. Nếu như không độ được kiếp này, như vậy ngươi khẳng định sẽ coi là người này liền chết. Kỳ thật không phải vậy, chết, nhưng thật ra là người này chính diện, mà không phải hắn mặt trái. Hắn mặt trái liền sẽ trở về chẳng lành. Về phần cụ thể làm sao về, ta cũng không biết. T. Hàn Phi lập tức nhãn tỉnh sáng lên, liền biết cái này chẳng lành mặt thất không có nói thật, còn mẹ nó thay vào đó, thần mẹ nó thay vào đó, loại chuyện này, hai loại cực đoan, làm sao có thể thay vào đó, thì ra đều là lừa dối chính mình, mục đích đúng là không muốn để cho tự mình ra tay. Nhìn vẫn tại đại chiến hai người, Hàn Phi cũng là không đổi, mà là tiếp tục nói cái kia sớm đem cái này mặt trái chém ra đi đâu. Đế tước, là có đại năng giả, có thể sớm đem một mặt này cho chém ra đi. Nhưng chém ra về phía sau mặt trái, đồng dạng không tính là hoàn toàn ý nghĩa chẳng lành, hắn vẫn như cũng là chém ta cướp, chỉ là một kiếp này, bị sớm chém ra tới. Tại chứng đạo trước đó, nếu là sớm đem cái này chẳng lành chém, như vậy chứng đạo thời điểm, chém ta cướp liền không tồn tại, người khác đều có 9 đạo cướp, ngươi kỳ thật chỉ có 8 đạo cướp, dạng này liền cực lớn để cao chứng đạo thành công tính. 8 đạo cướp, còn có thể dạng này. Đế tước, nói như vậy, chỉ có số rất ít thiên phú và tiềm lực thật sự là rất cường đại, có người dự đoán bọn hắn không độ được đế vương kiếp, mới có thể giúp bọn hắn sớm chém ta. Dạng này, có thể giảm mạnh bọn hắn chứng đạo lúc vẫn là xác suất. Đại đa số người kỳ thật vẫn là thường quy chứng đạo chi pháp, chỉ có tại chứng đạo lúc mới có thể đứng trước chém ta cướp. Có người dự đoán chính mình không độ được đế vương kiếp. Hàn Phi không khỏi nhíu mày, đế tước thuyết pháp này, để tâm hắn sinh một chút cảm giác xấu, chẳng lẽ mình lại bị người cho an bài? Thế nhưng là, tại bạo loạn Thương Hải lúc ấy thời điểm, có Lao Cha giúp mình an bài một số việc, đằng sau cái này hải giới, còn có thể là ai giúp mình an bài? Lao Cha cùng lão nương hẳn là không thể nào, bọn hắn hiện tại khả năng tự lo không xong đều, nào có ở không chạy hải giới đến giúp an bài chính mình. Hư Không Thần Điện sư huynh sư tỷ, cũng không đến mức, Hư Không Thần Điện coi trọng một cái riêng phần mình cơ duyên, mỗi 10 năm cùng 100 năm tụ hội, kỳ thật chính là lần lượt quý giá tài phú. Phía sau như thế nào, đều là Hư Không Thần Điện đệ tử xông ra tới. Có thể trừ Hư Không Thần Điện, còn có ai có thể an bài chính mình? Chương 2656 chém ta 2 hợp 1, 1, 2, chương 2656 chém ta 2 hợp 1, 1, 2, lại hoặc là, mình đích thật là có đại khí vận, tại Thần Đô Vương triều ngộ đạo trong cung ngẫu nhiên gặp siêu cấp cường giả, thu được đại cơ duyên. Bất kể nói thế nào, người kia giúp mình sớm chém ta, trước đó chính mình không hiểu, nhưng hiện tại xem ra, đây tuyệt đối là một kiện đại hảo sự. Chỉ nghe đế tức nói ngươi sớm chém ta. Hàn Phi nghĩ nghĩ, chuyện này không có cùng đế tước nói qua. Tại ngộ đạo cung lúc ấy, cùng bản mệnh tinh thần cũng là mất đi liên hệ, đằng sau cũng nhớ không nổi đến cùng đế tước nhắc lên vấn đề này. Bất quá, tóm lại đối với ở trong đó bí ẩn biết được cũng không tính là mượn. Lần này, chính mình chỉ cần biết rằng cái này chẳng lành mặc thất là gạt người là được rồi. Hàn Phi nhẹ gật đầu, đúng không? Xem như sớm chém ta. Nhưng ta phải đi tìm tới tên kia, giết chết hắn mới được. Đế tước, ngươi có hàng hải dụng cụ, vấn đề cũng không lớn. Ta chỉ là hiếu kỳ, có thể giúp ngươi chém ta, thực lực chỉ sợ không tầm thường, thực lực ít nhất phải có đại đế cảnh mới được. Không có phần này thực lực, căn bản không có khả năng giúp người chém ta. Hàn Phi nghĩ đến người kia từ đầu tới đuôi đều là đưa lưng về phía chính mình, cho nên chính mình cũng không thấy rõ hắn hình dạng, cũng liền không thể nào phân rõ chính mình là phủ nhận biết. Bất quá, Hàn Phi đoán chừng chính mình hơn phân nửa là không quen biết. Chính mình cho đến trước mắt thấy qua đại đế cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mình đã từng thấy Đông Võ đại đế, cường giả bí ẩn kia bóng lưng, cùng Đông Võ đại đế hay là có xuất nhập. Nhưng đến đại đế cảnh, ngụy trang cái thân hình, vậy liền quá đơn giản, cho nên Hàn Phi cũng không thể nào biết được, đến cùng là ai sẽ giúp chính mình chém ta. Bất quá những vấn đề này, hiện tại cũng nghĩ không rõ ràng. Hàn Phi chỉ nói, ai? Ngươi có trải qua chém ta cướp A? Đế tước, không có, ta không cần chém ta, ta chính là bộ phận kia không cần chém ta sinh linh. Hàn Phi, dừng một chút, đế tước lại nói trên thực tế, không cần chém ta sinh linh cũng thật nhiều. Nói như vậy, bản sinh linh bình thường đều không cần chém ta, bản sinh linh là căn cứ vào chủ nhân trưởng thành mà trưởng thành. Chủ nhân hạn mức cao nhất, hơn phân nửa cũng chính là bản sinh linh hạn mức cao nhất. Chủ nhân chém ta, bản sinh linh mặc dù cũng muốn lợi tiếp, nhưng hơn phân nửa không có chém ta cướp, mà lại phổ thông bản sinh linh cướp muốn lại càng dễ một chút. Đây khả năng là thiên đạo cho bản sinh linh một loại ưu đãi. Nhưng ta lại có chút khác biệt, ta mặc dù không có chém ta cướp, nhưng ta có 9 đạo cướp. Chỉ là không biết, hiện tại trở thành bản sinh linh, ta còn có mấy đạo cướp. Hàn Phi, ngươi tính phổ thông bản sinh linh a? Đế tước trầm mặc một hồi, không tính. Đế tước tựa hồ thông qua Hàn Phi, nhìn thấy ngay tại đại chiến mặt thất, chỉ nghe nó nói, nữ nhân này, thích hợp thời điểm có thể giúp một đám. Có thể sớm chém ta, vốn là chứng minh nàng không phải bình thường thiên tiêu, nhất định là có cực lớn tiềm lực. Lưu một chút tình cảm, không phải là chuyện xấu. A, đây là đế tước lần thứ nhất mở miệng để cho mình giúp người khác, Hàn Phi ngược lại là có chút kinh ngạc. Lại nghe đế tước lại nói, nhưng cho dù có thể sớm chém ta, cũng không có nghĩa là ngươi liền sẽ không xuất hiện mặt trái. Chỉ cần ngươi còn sống, mặt trái vẫn như cũ sẽ sinh ra, nhưng chém ta đằng sau, cho dù có mới mặt trái sinh ra, trừ phi tình huống đặc thù, nếu không là không thể nào cùng bản ngã chống lại. Hàn Phi không khỏi tâm thần run lên, Như vậy nói cách khác hay là sẽ xuất hiện, có phải hay không thần kiếp thời điểm cũng sẽ đứng trước một kiếp này? Đế tước, ta đoán là sẽ không, vẹn vẹn một cái đế vương cảnh, cũng không đủ mặt trái trưởng thành đến cùng bản ngã chống lại tình trạng. Trừ phi ngươi bị chẳng lành ăn mòn, gia tốc mặt trái trạng thái trưởng thành cái gì? Tóm lại, ứng đối chẳng lành thời điểm phải cẩn thận chút chính là, nhưng trước mắt những này tựa hồ cách ngươi còn xa đâu. Hàn Phi, a, không xa, hiện tại kinh thường nghe được cái này từ nhi. Đồng nhiên, ngay tại Hàn Phi cùng đế tước trò chuyện chính khởi kình thời điểm, đã nhìn thấy cung điện kia trước đó, hai người giao chiến địa phương, có pháp tướng thân thể, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Pháp tướng này thân thể, mặt người xà thần thân, nó mắt một mảnh đen kịt, thân có hắc viêm phun ra. Hàn Phi chỉ cảm thấy pháp thân này dáng dấp đủ kỳ quái, mà đế tức thì mở miệng nói, là đến long pháp thân trong bảng từng đưa thân top 10 cường đại pháp thân. Bây giờ có thể sắp xếp bao nhiêu, ta cũng không biết. Cái này đến long pháp thân, là mặc thất đổi đi ra. Từ pháp thân đến pháp tướng thiên địa, cũng không phải là một cái quá trình tất nhiên. Hàn Phi có thể tấn cấp pháp tướng thiên địa, cũng không đại biểu liền nhất định có thể nghiền ép lên pháp thân. Dù sao giờ phút này, mặc thất cường thế gọi ra pháp thân, khẽ kêu một tiếng, chỉ là chẳng lành, chém ngươi là nên. Ngươi có thể phục khắc trí nhớ của ta, ngươi có thể phục khắc ta pháp thân sao? Đây là ta tại 8000 năm trước lấy được, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi có, chỉ là thanh xà pháp thân. Chẳng lành mặc thất sắc mặt đại biến, xem ra tựa hồ có chút kinh hoàng, Hàn Phi hoàn toàn chính xác trông thấy có một đầu mặt người thân rắn thanh xà chi pháp thân giáng lâm. Một rồng, một rắn, long xà dây dưa, cơ hồ là vừa đối mặt, thanh xà pháp thân thân thể liền làm giảm bất không ít. Cả hai va chạm lực trùng kích, cuốn lên lực lượng thời gian, chất chứa thời gian ăn mòn chi lực. Liền ngay cả Hàn Phi cũng không khỏi phải vận chuyển thời quang đại đạo, ngưng tụ thành thời gian bình chướng. Bên kia, mặt thất không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng, thanh xà pháp thân, ta đã sớm đào thải, bây giờ nhìn ngươi còn có cái gì biện pháp có thể cản ta. Chỉ là, Hàn Phi lại hơi nhíu lên lông mày, thanh xà này pháp thân tựa hồ không giống nhau lắm, cái kia làm nhạt hư ảnh. Đương nhiên, chỉ nghe Hàn Phi quát, mặt thất, đây không phải là thanh xà pháp thân, mà là pháp tướng thiên địa. Mặt thất còn không có đắc ý quá mức đâu, bị Hàn Phi một câu đánh một cái giật mình, nhưng nghĩ lại, tuy là thanh xà pháp tướng lại có thể thế nào? Thanh xà pháp thân bản tại trăm tên bên ngoài, coi như cùng chẳng lành mặt thất từng dùng, ngưng tụ pháp tướng, cũng sẽ không siêu việt đến long pháp thân. Chương 2656 chém ta 2 hợp 1, 2, 1, chương 2656 chém ta 2 hợp 1, 2, 1, thế nhưng là, cái kia chẳng lành mặt thất lại là đối xử lạnh nhạt quét Hàn Phi một dạng, sau một khắc, chỉ nghe nàng hét lên một tiếng, nuốt rồng. Ông chỉ nhìn thấy thanh xà kia pháp thân trực tiếp triệt để hư hóa rơi, lấy thời quang đại đạo bảo vệ, hóa làm vạn trượng lớn to lớn thanh xà, vậy mà một ngụm đem đến long pháp thân cho nuốt vào trong bụng. Một màn này, cho Hàn Phi đều thấy sửng sốt một chút. Chẳng lành mặt thất lang nữa bước, nhưng là mặt thất sắc thực luôn cuống, nàng chỗ nào có thể ngờ tới chính mình đến long pháp thân vậy mà liền như thế liền bị nuốt, ta mẹ nó là rồng à. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết thượng cổ thần thú đến rồng, cứ như vậy bị nuốt rất không có mặt mũi à. Mà lại, đây là chính mình chứng đạo thí luyện, thua liền xong rồi. Long viêm đợt bị nuốt vào thanh xà pháp tướng thể nội đến rồng, tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ dãy rùa, trên thực tế, đến rồng lực lượng vẫn là vô cùng cường đại, long viêm trực tiếp đem thanh xà pháp tướng xuyên thủng. Nhưng là, thanh xà pháp tướng bị xuyên thủng địa phương, rất nhanh liền lấy lực lượng thời gian tu bổ lại. Mà lúc này, chẳng lành mặc thất thì cười lạnh một tiếng, thời gian ăn mòn. Kỹ nghệ không kém nhiều tình huống giới, phổ thông phương thức chiến đấu cùng kỹ xảo, liền thành quyết thắng mấu chốt. Chẳng lành mặc thất muốn lấy thời gian gia tốc lực lượng, làm hao mòn rơi mặc thất đến long pháp thân. Dù sao, pháp thân tồn tại thời gian có hạn. Một khi pháp thân không cách nào gánh chịu nhận tổn thương, chôn bụi rơi là chuyện sớm hay muộn, mà lại cũng không phải nói triệu hoán liền triệu hoán đi ra. Thế thế, đến long pháp thân liền càng thêm nóng nảy, mặc thất ý thức được chính mình kinh địch, rõ ràng đến long pháp thân mạnh hơn so với thanh xà pháp thân, nhưng bởi vì chính mình kinh địch, dẫn đến khách này quan thượng ưu thế, không còn sót lại chút gì. Lúc này, mặc thất cũng là liều mạng, theo nàng tâm niệm vừa động, một ngụm tinh huyết phun ra, đến long pháp thân, ầm vang ở giữa dẫn bạo. Tại ở thế yếu tình huống dưới, nàng nhất định phải liều rơi chẳng lành mặc thất thanh xà pháp tướng mới được. Cũng may, đến long pháp thân đích thật là mạnh, cho nên, cho dù thanh xà pháp tướng đem đến long pháp thân ướt, cuối cùng vẫn bị cái này bạo một phát, cho bạo đến chôn bụi. Đến tận đây, thanh xà pháp tướng cùng đến long pháp thân lần lượt biến mất. Hàn Phi thấy thế cũng không khỏi đến im lặng, mặc thất có lẽ thời quang đại đạo nắm giữ rất đúng chỗ, nhưng lại có một chút không tốt lắm, đó chính là kinh nghiệm chiến đấu không được. Không phải nói mặc thất chiến đấu thiếu đi, mà là nàng lại bị âm. Rõ ràng có thể chiếm hết thượng phòng, lại bị đối phương ám toán không có. Nhưng chẳng lành mặc thất loại này âm người thủ đoạn, hơn phân nửa hay là kế thừa bản thể. Bình thường đối chiến, thời gian phục sinh thuật, pháp thân đối chiến, mặc thất đều không có chiếm được ưu thế. Mặc thất tựa hồ cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mặc dù có người cho mình sáng tạo ra điều kiện, nhưng là chém ta một cửa này, hay là vượt quá chính mình dự liệu khó. Trước đó nàng không có nhận thức đến chém ta là chứng đạo điều kiện còn dễ nói, nhưng bây giờ nhận thức được, liền biết trận chiến này chính là chính mình chứng đạo mấu chốt. Ngay vào lúc này, chỉ nghe Hàn Phi nói vừa rồi nàng lừa ngươi, nàng cho dù thắng, cũng không có khả năng thay thế ngươi. Chém ta vốn là đế vương kiếp bên trong một đạo, cho nên một khi nàng thật chém ngươi, nàng sẽ triệt để hóa thân chẳng lành, quy về chẳng lành. Cho nên, ngươi không cần chỉ đem nàng xem như đối thủ, ngươi muốn đem nàng xem như một đạo đế vương kiếp đến đối đãi. Cái gì? Đế vương kiếp? Mặc thất kinh ngạc đồng thời, chẳng lành mặc thất lần nữa nhìn về phía Hàn Phi, nàng không biết Hàn Phi vì cái gì đột nhiên liền biết những thứ này. Nếu như ngươi sớm biết, đã sớm nên nói a. Nhưng vì cái gì vừa rồi không nói, bây giờ nói? Phải biết, chẳng lành mặc thất chính là chắc chắn Hàn Phi không có chém ta, mới có thể ra nói lừa dối, nói đến giống như thật. Chỉ khi nào điểm này bị nói ra, tính chất lại không giống với lúc trước. Quả nhiên, mặc thất tinh thần chấn động, một đạo cướp, chém ta cướp. Người cái tên giả mạo, một đạo cướp cũng muốn giết ta. Thời gian, ngược dòng tìm hiểu. Mặc dù Hàn Phi chỉ nhắc tới tỉnh một câu, nhưng là đối mặt một chính mình khác, cùng đối mặt thiên kiếp, hoàn toàn là hai loại cảm thụ, hai loại linh ngộ, hai loại tâm tính. Đối mặt một cái cơ hội hoàn toàn có thể thay thế chính mình thế thân, người bình thường là sẽ sợ hãi, sẽ kiêng kỵ, sẽ khẩn trương. Nhưng đối mặt đế vương kiếp, bình thường chỉ có một cái tâm lý, đó chính là vượt qua, chống lại, không có nguyên tố khác hỗn tạp hỗn tạp. Hàn Phi ổn định mặc thất đạo tâm, để nàng minh bạch, ta chính là ta không thể bị thay thế, ta là độc nhất vô nhị, ta mới thật sự là mặc thất cái này một cái tín niệm. Đừng nhìn chỉ là một cái nhìn như không có tác dụng gì tín niệm, nhưng cái này tại đạo tâm trên cấp độ liền hoàn toàn khác nhau. Cho nên, vào thời khắc ấy, mặc thất tựa hồ lập tức liền minh bạch nên làm như thế nào. Tại minh bạch chẳng lành mặc thất vĩnh viễn không thể trở thành chính mình sau, mặc thất lựa chọn thời quang thần điện, cơ bản nhất một loại lực lượng, thời gian ngược dòng tìm hiểu. Chỉ là, lần này, nàng muốn ngược dòng tìm hiểu đối tượng là chính mình. Tựa hồ minh bạch mặc thất ý nghĩ, chẳng lành mặc thất hú lên cái gì, điên cuồng hướng lấy mặc thất đánh tới. Bởi vì chính mình là mặc thất chém ra tới, cho nên mặc thất có thể ngược dòng tìm hiểu bằng ngã, đi chém chẳng lành mặc thất. Nhưng chẳng lành mặc thất, bởi vì là bị chém ra tới, bất luận nàng làm sao ngược dòng tìm hiểu, đều không có đủ đánh giết bản ngã lực lượng, bởi vì mới đầu lực lượng của bọn hắn là cân đối. Cho nên, một khi thật bị mặc thất ngược dòng tìm hiểu trở về, mặc thất bản ngã mặc dù không nhất định có thể đánh giết chính mình, nhưng lại có thể thay đổi bên dưới ngay sau đó chiến cuộc. Chương 2656 chém ta 2-1-2-2, chương 2656 chém ta 2-1-2-2, gặp chẳng lành mặc thất luống cuống, mặc thất trong lòng cười lạnh. Các loại chính là cơ hội này, tại chẳng lành mặc thất hướng phía chính mình đánh tới một khắc này, mặc thất một tay xé mở trước mắt vùng không gian này, chỉ nhìn thấy nguyên bản thời gian ngừng lại không gian, đột nhiên xuất hiện ba động, đúng là liên tiếp dòng sông thời gian. Hàn Phi thấy thế, lui nhanh mà ra. Trong lòng tự nhủ mặc thất đây là cắt đứt dòng sông thời gian a. Ngoan ngoãn, cùng lao nương chơi một cái con đường. Mặc thất lấy tự thân làm cơ sở, cắt đứt dòng sông thời gian, đưa nàng chính mình cùng chẳng lành mặc thất cùng một chỗ cuốn vào. Trông thấy một màn này, Hàn Phi liền biết, mặc thất thắng. Bởi vì, đây là mặc thất chính mình sân nhà. Chẳng lành mặc thất lại khổ tu, cũng chỉ là một người khổ tu. Nhưng mặc thất bản ngã không giống với mấy bạn năm qua tuyết nguyệt, nàng nắm giữ thời gian đại thuật muốn so chẳng lành mặc thất nhiều hơn nhiều. Ở trong dòng sông thời gian, Hàn Phi tự nhận liền xem như chính mình đều không nhất định là nắm giữ các loại thủ đoạn mặc thất đối thủ. Mặc dù mình cũng nắm giữ thời quang đại đạo, nhưng lại chưa từng ở trong dòng sông thời gian chiến đấu qua, cho dù có thể chiến đấu, cũng là trong thời gian cực ngắn. Làm người ta thời quang thần điện chính mình sân nhà, mặc dù mình không nhất định thất bại, nhưng lấy trước mắt hắn nắm giữ thời quang đại đạo tới nói, phần thắng tựa hồ cũng không lớn. Phanh cũng chính là mặc thất cùng chẳng lành mặc thất tiến vào dòng sông thời gian sau vẹn vẹn một hơi không đến thời gian, Hàn Phi đã nhìn thấy chế trụ tòa cung điện kia xiềng xích đứt gãy một cây. Những xiềng xích này đứt gãy, tuyệt đối cùng mặc thất có quan hệ. Ở trong dòng sông thời gian chiến đấu, mặc dù Hàn Phi cảm giác không đủ một hơi, nhưng cũng có thể các nàng đã ở bên trong chiến đấu rất lâu, đó là vượt qua thời gian vĩ độ đang chiến đấu, cho nên rất khó giới định bọn hắn chiến đấu thời gian. Bành bành bành chỉ nhìn thấy, khóa lại cung điện 18 đầu thời quang tỏa liên, lần lượt đứt gãy, mỗi đứt gãy một cây, cung điện kia nhìn lấp lóe một phần. Thẳng đến 18 đầu xiềng xích toàn bộ đứt gãy, chỉ nghe cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng, cung điện kia cửa thanh đồng, vậy mà chậm rãi mở ra. A, Hàn Phi kinh ngạc, mặc thất còn chưa có trở lại đâu, cung điện này làm sao lại mở ra? Các loại Hàn Phi nhìn cái cẩn thận, vậy mà liền trông thấy mặc thất, vậy mà từ bên trong cung điện này đi ra. Hàn Phi. Hàn Phi ngạc nhiên nói, không phải, ngươi, chạy thế nào bên trong đi? Mà mặc thất chỉ là đứng tại cửa ra vào, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hàn Phi nói rất dài dòng, cho tới bây giờ ta mới hiểu được, cái này thời quang tỏa liên quá lại, không phải cung điện, mà là ta con đường của mình. Ta muốn chứng đạo, ngay ở chỗ này, vào thời khắc này. Nhưng ta khả năng cũng muốn nuốt lời, ta chỉ sợ không có cách nào giúp ngươi đối phó thập hoang giả chi thành, lần này chứng đạo, sư phụ ta đem đích thân tới, ta không có cơ hội ở lại chỗ này nữa. Hàn Phi không khỏi nhíu mày, chứng đạo có thể muốn được bao nhiêu thời gian? Mặc thất lắc đầu, ngươi không hiểu. Nhưng ngươi sớm muộn sẽ hiểu. Hàn Phi im lặng, không phải, ta biết cái gì. Ta tại sao muốn hiểu, ta cũng không phải các ngươi thời quang thần điện người. Ngươi thế nhưng là thiếu ta nhân tình, cái này chứng đạo hành trình, ta giúp ngươi không ít đi. Ngươi nói đi là đi. Mặc thất, đem thời gian tuần hoàn phương pháp nói cho ta biết, tăng thêm nhân tình, đổi cho ngươi thời gian phục sinh thuật, có thể. Hàn Phi trực tiếp một cái giật mình, không hề nghĩ ngợi đến, tốt. Một giây trước Hàn Phi còn giận dữ hơn đâu, trong lòng tự nhủ ngươi cô nương này làm sao không giữ chữ tín. Sau một khắc liền nghe đến chuyện tốt bực này, hắn làm sao có thể không đổi? Thời quang thần điện lục đại thần thuật một trong, đồ đần mới không đổi. Không nhìn chúng về không nhìn chúng, nhưng không có khả năng phủ nhận người ta cường đại. Hàn Phi tâm niệm vừa động, một viên ngọc giản bay ra ngoài. Mà Mặc Thất trực tiếp phất tay triển khai một bức tranh khắc vào một khối ngọc xương phía trên, chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Chỉ cần Hàn Phi ngược dòng tìm hiểu, liền có thể từ đó học được thời gian phục sinh thuật. Khi Hàn Phi tiếp nhận cái tiên ngọc cốt, Mặc Thất nói đi thôi. Sư phụ ta muốn tới, Lưu Lãng giả chi thành dự ngôn ốc đưa cho ngươi. Mặc Thất muốn nói lại thôi, dừng một chút, nhưng vẫn là mở miệng nói, ngươi tốt nhất đừng tại thời quang thần điện cường giả trước mặt, hiện ra ngươi cặp kia loan đao, hậu quả rất nghiêm trọng ân. Hàn Phi vừa định hỏi cái gì, nơi đây lực lượng thời gian đã biến mất, các loại Hàn Phi lại xem xét, nơi này nơi nào còn có cung điện, chính mình lại bị Mặc Thất đưa ra nơi đầy phạm vi. Chỗ này thời gian tiết điểm biến mất, chính mình xuất hiện lần nữa tại hỗn độn phế thổ bên trong. Sư phụ muốn tới. Xem ra Mặc Thất là thời quang thần điện đại năng giả đồ đệ a. Hàn Phi nghĩ đến, nếu như đế tức nói không sai, Mặc Thất có thể sớm chém ta, đồng dạng cũng là một cái đại cơ duyên. Người bình thường là không chiếm được loại cơ duyên này. Có thể thấy được, Mặc Thất sư phụ tuyệt đối là một cái rất cường đại tồn tại. Không cần lộ ra hy vọng chi nhận, lại liên tưởng đến hy vọng chi nhận có thể dễ dàng chém ra thời gian, ý vị này, bằng hy vọng chi nhận, mình có thể áp chế thời quang đại đạo. Hiện tại, hắn có thể áp chế thời quang đại đạo, tương lai có thể hay không bằng này áp chế thời quang thần điện những đại năng giả kia. Cho nên, Mặc Thất để điểm chính mình. Ông Hàn Phi cũng không quay đầu lại quay đầu bước đi, thời quang thần điện đại năng giả giáng lâm, nếu như bị hắn khám phá cái gì, chính mình há không nguy hiểm. Vạn nhất muốn đối với tự mình ra tay, chính mình không phải gọi đại sư minh. Vậy coi như lãng phí một lần hư không ấn ký, được không bù mất. Cho nên, tranh thủ thời gian chạy mới là thượng sách. Một lát sau, thời gian nào đó tiết điểm, một vị tư thế hiên ngang nữ tử xuất hiện tại Mặc Thất trước người. Nữ tử này nhìn Mặc Thất hồi lâu, từ tốn nói một câu, để cho ngươi một thân một mình ở chỗ này trong 13,0005, có khổ hay không? Mặc Thất chắp tay, sư phụ, không khổ. Nữ tử này quay đầu nhìn một chút, trong mắt lam quang lấp lóe, tựa hồ đang ngược dòng tìm hiểu lấy cái gì, cuối cùng từ tốn nói câu, vi sư cho ngươi hộ pháp, hiện tại chứng đạo. 2/1, câu phiếu chương 2657 quay về bạo loạn thương hải 2/1, chương 2657 quay về bạo loạn thương hải 2/1. Hàn Phi trở lại lưu lãng giả chi thành sau, còn cố ý chờ lâu mấy ngày, một bên nghiên cứu dự ngôn ốc bên trong đồ vật, một bên nghĩ nhìn xem bạo loạn thương hải có cái gì biến hóa đặc biệt. Chứng đạo loại chuyện này, dù sao cũng nên có một ít thiên tượng xuất hiện. Nhưng trước mắt đến xem, giống như cũng không gì đặc biệt biến hóa, xem ra Mặc Thất sát suất lớn không phải tại hỗn độn phế thổ chứng đạo. Lại hoặc là nói, chỗ kia cung điện vị trí, kỳ thật không tại hỗn độn phế thổ, mà là tại một chỗ thời gian trong khe hở, hắn chân chính chỗ, không biết ở nơi nào. Bất quá, Mặc Thất sư phụ nếu đã tới, như vậy Mặc Thất lần này chứng đạo hẳn là thỏa. Dù sao chém ta cướp đều qua, lại có đại năng giả hộ pháp, cái này nếu là còn không có cách nào chứng đạo, khả năng đều có lỗi với đại năng giả cho Mặc Thất chém ta. Dự ngôn ốc bên trong, Liễu Thiên Ti nói Hàn Phi đại nhân, những này phế phẩm có gì đáng xem? Hàn Phi không có ứng thanh, mà là đạo, ngươi cho cái này dự ngôn ốc học tấm bảng, liền nói bản đại sư dạo chơi hải giới đi, ngày về không chừng. Ta đi ra ngoài một chuyến nửa ngày sau, Hàn Phi từ Cố Thính Nam trong băng cung đi ra, mang theo Liễu Thiên Ti liền rời đi. Mà dự ngôn ốc bên trong một đống lớn đồ vật loạn thất bát ao, Hàn Phi một mạch ném vào bản mệnh tinh thần bên trong. Những vật này không có mấy thứ đặc thù bà bối, chỗ tốt duy nhất chính là có 3 năm dễ coi như được là chứng đạo cảnh tiền sử sinh linh hải cốt còn hữu dụng. Mặt khác phần lớn là một chút phế phẩm, chỉ có thể thấy được thượng cổ thời kỳ một chút đặc thù sinh linh cùng sự tích. Rời đi lưu lãng giả chi thành, Hàn Phi tâm niệm vừa động, thất sát quân một lần nữa xuất thế. Kỳ thật tại Hàn Phi bản mệnh tinh thần bên trong, bọn hắn đã chờ đợi một quãng thời gian rất dài. Bởi vì thực lực vấn đề, có một số việc bọn hắn mới đầu là tham dự không được. Trong lúc nhất thời, Hồng Việt, Giang Nhã, Anh Nguyệt, Từ Mánh bọn người tâm thần đều có chút khuấy động, bởi vì bọn hắn phát hiện chính mình lại một lần nữa trở về hỗn độn phế thổ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Nhân Hoàng đại nhân muốn đối với hỗn độn phế thổ xuất thủ. Hồng Việt không khỏi có chút giật mình, Nhân Hoàng đại nhân, đây là muốn chỉ gặp Hàn Phi khẽ gật đầu, cũng nhanh là lúc này rồi. Hồng Việt bọn người nhao nhao chấn động trong lòng, quả nhiên, Nhân Hoàng đại nhân muốn xuất thủ. Chỉ có Chu Kình Kình bọn hắn những người này, đối với Hàn Phi tình hoài, cảm thụ không phải rất sâu. Nhưng là nàng cũng biết, đại chiến muốn bắt đầu. Hàn Phi nhìn chung quanh mà đi, bây giờ, thất sát quân bên trong, tổng số hơn 68.000 người. Khai thiên cảnh cường giả bàn bạc có 432 người. Trong đó có 1/3 là về sau thu phục, nhưng trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, cũng coi là triệt để quy thuận đi qua. Cái này 432 người bên trong, hóa tinh cường giả chỉ có một nửa, đại hậu kỳ cường giả chỉ có 2 tay chi thuật, đại viên mãn thì là một cái cũng còn không có. Cái này kỳ thật đã là Hàn Phi trước mắt có thể làm được cố gắng lớn nhất. Những người còn lại, trừ những cái kia trẻ nhỏ không tại tính toán phạm vi bên trong, toàn thể thất sắc quân đều đã tịch hải. Nếu không tính thập hoang giả chi thành nhận tàng lực lượng, chỉ là Hàn Phi nắm giữ thất sắc quân, có lẽ liền có thể đánh xuống thập hoang giả chi thành. Đương nhiên, đỉnh cấp chiến lực khẳng định vẫn là so ra kém, điểm này không có bất ngờ. Cũng liền tích hải cảnh số lượng, có lẽ còn có thể liều mạng. Dù sao thập hoang giả chi thành thống ngự các đại thành trì trại chăn nuôi bên trong, tích hải cảnh số lượng có thể không có chút nào nhiều. Trên cơ bản, những cái kia trại chăn nuôi bên trong, trừ xếp hạng 50 vị trí đầu trại chăn nuôi, tích hải cảnh số lượng chỉ có 10 mấy cái mà thôi. Hạ hạt mấy bạn trong tiểu trấn, mỗi cái tiểu trấn có chừng 4-5 cái, dù sao không cao hơn 2 tay số lượng tích hải cảnh cường giả. Kỳ thật phần lớn là nhân tộc. Không có tích hải cảnh cường giả tọa trấn, những cái kia tiểu thôn trấn, muốn mỗi 100 năm đều có thể chống lại một lần triều tịch 3, độ khó thực sự quá lớn. Giờ khắc này, đã thấy Hàn Phi đứng ngạo nghễ tại tất cả mọi người trước, quát khẽ nói, "Chư vị, đặc biệt là người đang ngồi tộc cường giả, những cái kia do ta từ hỗn độn phế thổ mang đi ra ngoài cường giả nhân tộc, các ngươi có lẽ đã đoán được ta muốn làm gì. Đúng vậy, chúng ta muốn triển khai phản công hoa đều không đợi Hàn Phi tiếp tục nói chuyện, hơn 1 vạn nhân tộc cường giả, khí huyết trùng thiên. Có mặt người sắc đỏ lên, thần sắc khuấy động, rốt cuộc đã đợi được một ngày này, rốt cuộc muốn phản công. Bọn hắn là giải phóng nhân tộc nhóm đầu tiên sinh lực. Không có người so với bọn hắn càng biết được, hỗn độn phế thổ bên trong, nhân tộc khổ. Có người lệ nóng doanh trọng, tất cả cứu hận, ở trước mắt từng cái lướt qua, tổ thượng, vợ con, thân hữu, vô số người tại trước mắt mình vẫn lạc, đây hết thảy đều là vạn lần tộc tội nghiệp, rốt cục, chính mình sắp mở bắt đầu báo thù, chính mình sẽ thành giải phóng nhân tộc người tiên phong, loại tâm lý này, loại này vinh quang, để thân là tích hải cảnh bọn hắn, cũng không khỏi lệ nóng doanh trọng. Có người hô to, diệt vạn vậy, cứu nhân tộc. Một người hô to, vạn người đi theo, khí huyết trùng thiên, để về sau gia nhập thất sắc quân, còn có ngày xưa cự kình trong pháo đài người, cảm nhận được một loại không hiểu rung động. Loại này của nhiệt, loại này khí huyết phụ trào, loại sát ý này. Bọn hắn tin tưởng, mình nếu là đối mặt dạng này hung ác điên cuồng chủng tộc, chỉ sợ ngay cả ngăn cản dũng khí đều không sinh ra đến. Chỉ nghe Hàn Phi nói tất cả mọi người nghe lệnh, kể từ hôm nay, các ngươi sẽ không còn nhập ta bản mệnh tinh thần tu luyện. Tiếp xuống trận chiến này, đồng dạng là trong đời của các ngươi tàn khốc nhất một trận thí luyện. Ta cần các ngươi chia thành tốt nhỏ, tiềm phục tại vạn lần tộc tất cả thành trì phía dưới, những cái kia khu mỏ quặng trong thôn trấn. Tại chiến tranh phát động trước đó, các ngươi cần ẩn nút, cần ẩn nhẫn, cho dù là chết, các ngươi cũng không thể bại lộ kế hoạch của chúng ta. Nhớ kỹ là, tiềm phục tại những cái kia trong thôn trấn, tuyệt đối không nên mạo hiểm tiến vào thành trì, chúng ta không chịu đựng nổi thất bại. Chỉ gặp Hàn Phi phất tay, bay ra hơn 6 vạn thanh phi đao, những phi đao này, thuần một sắc tất cả đều cực phẩm thần binh. Nó cấu thành vật liệu, chủ yếu là tinh hải phệ kim kiến sinh mệnh kim loại, phía trên tuyên khắc lấy thời quang đại đạo tuyên khắc trận văn. Chỉ nghe Hàn Phi nói mặc dù lời kế tiếp không phải ta mong muốn, nhưng là chư vị, đây là chủng tộc chi chiến, đây là giải phóng ta ước vạn nhân tộc quyết thắng chi chiến, không cho phép một tia qua loa. Cho nên, ta không thể không nói, đao này tên là xả thân. Một khi các ngươi tự biết sự tình bại lộ, không thể trốn đi đâu được thời khắc, có thể đao này tự vẫn, cho dù đế tôn đích thân tới, cũng vô pháp từ các ngươi phá toái trong thần hồn được biết nửa điểm kế hoạch của chúng ta. Tê trừ nhân tộc, kỳ thật có không ít người, đặc biệt là tại vô ngần khu mỏ quặng phụ cận kia hợp nhất người, trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút. Tự vẫn chi đao, cần đến trình độ như vậy a? Nhưng là, khi bọn hắn nhìn về phía những này nhân tộc cường giả thời điểm, từng cái sắc mặt lại đều lộ ra hài lòng cùng tán đồng thân sắc, loại kia cùng nhiệt, để bọn hắn trong lòng giò người, trên đời này còn có chủng tộc kia, có thể có nhân tộc như vậy điên cuồng, như thế không sợ. Những này tự vẫn chi đao, là Hàn Phi tại Bắc Phạt đằng sau những năm kia luyện chế. Những năm kia trừ mỗi ngày ra ngoài thu thập vẫn là người bản mệnh tinh thần, hắn trên cơ bản đều tại luyện khí, luyện chế chính là cái này tự vẫn chi đao. Giờ phút này, hắn đem những này đao tản ra ngoài, lại có một việc không nói. Đó chính là, cái này tự vẫn chi đao, có thể trở thành cực phẩm thần binh, không phải bèn bèn có thể tự vẫn đơn giản như vậy. Hàn Phi tại trên đao, không chỉ có bố trí thời gian đạo văn, lấy xoắn nát tự vẫn người thần hồn, để người bên ngoài không cách nào điều tra. Hắn còn âm thầm bố trí một chút thủ đoạn nhỏ, một khi luyện hóa đao này, có người sinh ra phản loạn chi ý, đao này liền sẽ tự bạo. Tại Hàn Phi xem ra, không phải nhân tộc, rất khó cùng hỗn độn phế thổ nhân tộc cộng tình. Một khi có người ý đồ phản loạn, tiết lộ kế hoạch, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên, luyện hóa tự vẫn chi đao, cần tinh huyết, mà tự vẫn chi đao là chuyên giấu tại thần hồn đao, tinh huyết cùng thần hồn tương dung, liền sẽ thực hiện đối với một người khống chế. Hàn Phi muốn là vạn vô nhất thất. Xong, Hàn Phi nhìn về phía những cái kia khai thiên cảnh cường giả, đồng dạng tế ra từng trôi phi đao, nhưng này cũng không phải là cực phẩm thần binh, mà là hạ phẩm thần khí. Hàn Phi, những này đồng dạng là các ngươi tự vẫn chi đao, cần các ngươi tất cả mọi người tại chỗ luyện hóa. Là, nhân hoàng đại nhân. Khai thiên cảnh so tích hải cảnh lý giải đến càng thông thấu chút. Bọn hắn kỳ thật cũng sẽ không phản, bởi vì một trận như vậy thịnh đại chiến tranh thắng lợi, đồng dạng là cơ duyên của bọn hắn. Đi theo Hàn Phi, xem ra đến bây giờ là bọn hắn nhân sinh bên trong làm ra tối ưu lựa chọn. Chỗ tốt thực sự nhiều lắm, các loại tài nguyên, các loại đại thuật, trực tiếp đem bọn hắn đứng dậy cho cực lớn kéo cao. Nếu như trận chiến này Hàn Phi có thể thắng, bọn hắn chính là công thần, đến lúc đó hồi báo liền không khả năng nhỏ. Ngay sau đó, 70.000 người tới, ngay trước Hàn Phi mặt bắt đầu luyện hóa tự vẫn chi đao. Tạm chờ bọn hắn luyện hóa xong đằng sau, Hàn Phi còn lấy hàng hải vạn tượng nghi khảo nghiệm một chút, liền muốn nhìn xem ai sẽ không có lần tránh rơi tự vẫn chi đao phương pháp. Bất quá, hàng hải vạn tượng nghi cũng không có tìm ra nhân vật bậc này, nghĩ đến, có lẽ thế gian này kẻ thiên phú dị bẩm không ít, nhưng đại đa số người hay là người bình thường, có thể lần tránh rơi tự vẫn chi đao, mang ý nghĩa người này cực kỳ không tầm thường. Xác định không ai có thể lần tránh rơi tự vẫn chi đao lực lượng, Hàn Phi lúc này mới nói, "Hồng Việt, có thuộc hạ." Hàn Phi trong lật tay ném ra một viên ngọc giản, khai thiên cảnh cường giả cùng tích hải cảnh cường giả kế hoạch khác biệt, đây là đưa cho ngươi, kể từ hôm nay, khai thiên cảnh ẩn nút kế hoạch do ngươi tới tay. Hồng Việt mừng rỡ, cao hô đạo, là nhân hoàng đại nhân, Hồng Việt thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Xong, chỉ nghe Hàn Phi lại nói anh Nguyệt, Từ Mãnh, Giang Nhã, Lăng Nhiễm, Giang Lưu Vũ có thuộc hạ. Hàn Phi một người ném ra một viên ngọc giản nói đây là thập hoang giả chi thành tất cả thành trì cùng hạ hạt thôn trấn quặng mỏ tin tức. Các ngươi cần an bài mỗi một vị cường giả nhân tộc cùng 4 vị không phải bản tộc cường giả tạo thành một tiểu đội, âm thầm ẩn nút đi qua. Ẩn nút quá trình chỉ cần vạn phần coi chừng. Là nhân hoàng đại nhân, chúng ta thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ thật Hàn Phi cũng không lo lắng bọn hắn ẩn nút vấn đề, bởi vì bây giờ thất sắc quân đều là tích hải cảnh cường giả, mà đối với phổ thông thôn trấn mà nói, mạnh nhất cũng chính là tích hải cảnh. Chỉ cần không chủ động hướng trong thành trì chui, bị phát hiện xác suất cũng không lớn. Coi như tại giã ngoại một lần tình cờ gặp phải, lấy 5 người một tổ thực lực, hơn phân nửa cũng có thể tiêu diệt những người nhặt rác kia. Dù sao thất sắc quân cũng không phải phổ thông tích hải cảnh, đây đều là tu tập qua Hàn Phi rất nhiều đại thuật truyền thừa cường giả. Bọn hắn thực lực chân thật, muốn so cảnh giới của bọn hắn càng hơn một bậc. Chương 2657 quay về bạo loạn Thương Hải 2/1/2, chương 2657 quay về bạo loạn Thương Hải 2/1/2, thực sự gặp bất trắc, đây cũng là chuyện không có biện pháp, không có người nào có thể làm được vạn vô nhất hết. Chỉ cần không bại lộ kế hoạch hành động, vấn đề liền không lớn. Mà thập hoang giả chi thành hạ hạt trong thôn trấn, đối với đột nhiên xuất hiện mấy vị cường giả, cho dù có suy đoán, nhưng năm vị tích hải cảnh thực lực, đủ để khống chế nơi đó. Mà lại, Hàn Phi cho bọn hắn kế hoạch là ẩn nút, không phải để bọn hắn cường thế nhập chủ. Đều không phải là đồ đần, không ai sẽ cao điệu đem chính mình cường giả trở về thân phận, biểu hiện ra hướng tất cả mọi người. Vì chuyến này vạn vô nhất thất, Hàn Phi đã sớm đem tích hải cảnh thượng phẩm đại thuật khi thiên thuật truyền thụ ra ngoài, nếu là như vậy, thất sát quân những người này cũng không thể ẩn nút, cái kia Hàn Phi cũng không có lời nào dễ nói. Thời gian nửa tháng, các loại nhân viên chất tuyển, từng cái tiểu tổ lần lượt xuất phát, để Hàn Phi thở phào một cái. Mặc dù hắn đối phó vạn lần tộc hành động nhìn rất nhanh, nhưng nhanh cũng không đại biểu liền vội vàng, nên có kế hoạch hay là để có. Lại thêm, lần này giải phóng nhân tộc hành động, nhưng thật ra là hữu tâm tính vô tâm hành vi. Thập hoang giả chi thành tối đa cũng chỉ là để phòng lưu lãng giả chi thành, ai có thể ngờ tới âm thầm còn có Hàn Phi như thế một vị chủ. Nếu như Trương Bắc Hải không chết, có lẽ còn có thể truyền về một chút tin tức, để vạn lân tộc cường giả đề phòng nhiều hơn. Nhưng là vô ngần khu mỏ quảng Trương Bắc Hải thế lực đã triệt để luân hãm, bọn hắn nói cho hỗn độn phế thổ nơi này tin tức đều là sớm đã bịa đặt tốt. Đang làm xong những này bố cục đằng sau, Hàn Phi biết chính mình cũng là thời điểm muốn về bạo loạn Thương Hải. Đang tiến hành sau cùng hành động trước đó, Hàn Phi còn có mấy món sự tình muốn làm. Thứ nhất chính là chém ta. Trước đó Thần Đô Vương triều ngộ đạo trong cung cường giả bí ẩn kia nói mình chỉ có 800 năm thời gian. Trước mắt đi qua không đến 100 năm, bất luận cái kia chẳng lành Hàn Phi đến cùng trưởng thành đến cái tình trạng gì, hẳn là đều khó có khả năng là Hàn đối thủ. Sở dĩ chẳng lành Hàn Phi tồn tại đánh giết Hàn Phi khả năng, đó là bởi vì hắn nắm giữ thời quang đại đạo. Mặc dù Hàn Phi không có thật thử qua tiến vào dòng sông thời gian, đi cải biến một chút năm đó phát sinh qua sự tình, nhưng hắn biết lấy mình bây giờ thực lực là có thể tại trong dòng sông thời gian xuyên thẳng qua. Cái kia chẳng lành Hàn Phi trưởng thành năng lực theo bản ngã lời nói, như vậy hiện tại hẳn là có thực lực đại viên mãn. Dù sao nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng lành Hàn Phi cũng đã đi lên trí tôn thần thuật con đường này, cho nên mạnh lên là hẳn là. Nhưng so với Hàn Phi bản ngã, hắn hay là thiếu khuyết quá nhiều cơ duyên, cho nên dù là hắn đã ngưng tụ năm cái đạo tỏa, đều khó có khả năng mạnh hơn mình bây giờ. Thú hồ, nếu như đơn thuần bằng vào trí tôn thần thuật lời nói, chẳng lành Hàn Phi cũng không có khả năng ngưng tụ năm cái đạo tỏa. Hắn hẳn là sẽ tại đại viên mãn cùng một con đường khóa ở giữa quanh quẩn một chỗ mới đối. Trở về bạo loạn Thương Hải đường, lúc trước đi ra trong tất cả mọi người, chỉ có Hàn Phi một người biết được. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có người nhặt rác xuống tới, nhưng có đến mà không có về loại sự tình này, tự nhiên không có khả năng đem vị trí tiết lộ ra ngoài. Mà Nguyên Thủy Chi Thành ngấp nghé bạo loạn Thương Hải quá lâu, lại có thần giáng thuật chi pháp, ngược lại là mấy lần xâm nhập bạo loạn Thương Hải, đáng tiếc đều bị thú vương chặn lại bị chém giết. Mặc dù những người này cũng không thể chạy đi, nhưng là số lần một khi nhiều, Nguyên Thủy Chi Thành luôn luôn có thể từ hành tung của bọn hắn bên trong tìm kiếm ra bạo loạn Thương Hải một thứ đại khái vị trí. Đương nhiên, lấy Hàn Phi thủ đoạn, muốn lặng yên không một tiếng động trở về, cũng không phải là việc khó gì. Chỉ dùng 7-8 ngày công phu, Hàn Phi liền một lần nữa mò tới bạo loạn Thương Hải bên ngoài mảnh hắc ám kia trong sương mù. Hắn lấy mai rùa phong thiên trận đem nơi đây che lấp, cái này khiến cho hắn cho dù lần nữa làm ra động tĩnh lớn, cũng sẽ không có người phát hiện. Ông khi Hàn Phi giáng lâm tại bạo loạn Thương Hải thời điểm, vẫn như cũng là một mảnh tối tăm mở mịt mê vụ. Ngay đầu tiên, Hàn Phi liền cảm nhận được mà đến một đạo cảm giác càn quét mà đến. Lão sư, là ta. Tiểu Vương lạnh. Ông thú vương xoát một chút liền xuất hiện tại Hàn Phi bên người. Khi Hàn Phi trông thấy thú vương thời điểm, đầu tiên là sức sở, nhưng lập tức đống nhiên trong lòng khẽ động, trong chốc lát lui bước ngàn dặm, chỉ gặp một đạo quyền ấn dán thân thể của mình đánh ra. Không đợi Hàn Phi nói chuyện, chỉ nghe thú vương hừ lạnh một tiếng, hạng giá áo túi cơm cũng dám giả mạo đồ như ta, giết chỉ nghe một tiếng thú giống, thiên địa vang minh, vạn thú đua tiếng, kinh khủng lực lượng thần hồn trực tiếp trùng kích Hàn Phi thần hồn. Hàn Phi trong lòng khẽ động, pháp tướng thiên địa, vạn trượng thân thể, kim quang lập lòe, lại hoàn toàn gánh vác thần hồn này trùng kích. Chỉ nghe Hàn Phi quát, lão sư, ngươi điên rồi, là ta à? Đừng gọi ta lão sư, ta không có ngươi lão sư như vậy. A không, ta không có ngươi dạng này đồ đệ. Dám giả mạo ta đồ, nhìn ta không chém ngươi. Chỉ gặp thú vương tay cầm thần khí côn sắt, Hàn Phi phảng phất nhìn thấy tinh ngân chớp động, lực chi phát tác, xoắn nát tầng tầng hư không, thế muốn chém Hàn Phi tại côn bên dưới. Hàn Phi im lặng, trong lòng tự đủ thú vương đây là bị thần kinh à? Làm sao ngay cả mình cũng không nhận ra? Chỉ là bị động bị đánh cũng không được a. Lúc này, chư thần hoàng hôn vận chuyển, Hàn Phi ngón tay duỗi ra, đại đạo quy nhất kiếm bắn ra, một kiếm chém không vạn giảm, đem cái kia chớp động tinh ngân trường côn toàn bộ đánh xuyên. Nhưng mà chỉ nghe thú vương chửi rủa một tiếng, tốt tặc tử, rõ ràng chỉ có khai thiên cảnh, lại có thể phá ta lực lượng phát tác. Đón thêm ta một kích, chỉ nghe Hàn Phi im lặng nói, lão sư, ngươi điên rồi a, ngay cả ta cũng không nhận ra. Ta Hàn Phi a, vương Hàn a, xéo đi, ta đổ sớm tại hơn 60 năm trước liền đã trở về, ngươi là cái gì thứ gì, còn muốn gạt ta. Nhìn ta kình thiên thú vương chém, phân phật. Chỉ gặp thú vương hoành không vũ thiên, sáng chói như tiêu dương, có vô cùng thiên đạo chi lực ra chỉ đứng dậy. Hàn Phi có chút kinh ngạc phát hiện, thú vương dường như hổ cùng bạo loạn Thương Hải thiên đạo có tương dung chi ý, thậm chí đã bộ phận dung hợp. Một kích này lại vượt ra khỏi bình thường chứng đạo cảnh thực lực. Hàn Phi cũng không kịp giải thích, bóp quyền ấn, quát lên một tiếng lớn, diệt thế chi quyền, nên thiên mà kích. Chỉ là Tại Hàn Phi thi triển diệt thế chi quyền thời điểm, lại có xiềng xích đại đạo hiện ra, hướng phía Hàn Phi bắt tới. Ngoa tạo. Hàn Phi không ngờ tới sẽ là cục diện này, vì cái gì thú vương thi triển mạnh như vậy công kích liền không sao, chính mình thi triển liền có vấn đề. Thấy thế, Hàn Phi lần nữa thi triển mai rùa phong thiên thuật. Ầm ầm. Thiên đạo xiềng xích đánh nát diệt thế chi quyền, nhưng Hàn Phi lại kịp thời thu tay lại, cho nên thiên đạo xiềng xích cũng không tiếp tục chủ hướng Hàn Phi. Ma thú vương một côn đã gõ xuống đến, một kích đập vào mai rùa phong thiên trận bên trên, nhấc lên ngập trời thủy triều, cuồn cuộn gợn sóng chấn động ra ngoài trăm vạn dặm xa. Ngoa tạo. Thú vương mắng một tiếng, đây là khai thiên cảnh. Tặc tử, ngươi đến tột cùng là ai? Hàn Phi cũng giận, chỉ nghe hắn quát, lão sư, ngươi có phải hay không tròn váng? Trước đó trở về cái kia là giả, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy trên người hắn tản ra bất tường chi lực à? Ai, lão sư ngươi biết chẳng lành à? Vấn đề này giải thích với ngươi đứng lên rất phức tạp, dù sao chính là hắn là giả, là từ trong cơ thể ta chém ra đi mặt trái. Thú vương, đánh rắm, ta đổ trở về lúc hết thể như thường. Còn có, ngươi mới là mặt trái. Hắn dự định đến ngươi sẽ truy sát mà đến, bây giờ ngươi quả nhiên tới. Mai rùa phong thiên trong trận, Hàn Phi đã hùng hùng hổ hổ, cái thằng chó này chẳng lành, thật có thể tạo. Chỉ nghe Hàn Phi nói không phải, ngươi bị cái gì tin hắn không tin ta à? Thú vương, hắn biết được đi qua hết thảy, ngươi tất cả kinh lịch, ta cũng biết. Hàn Phi im lặng, nói nhảm, hắn chính là ta trên thân chém ra đi, hắn có thể không biết ta. Tới tới tới, ngươi hỏi, nhìn xem ta có phải hay không cũng biết tất cả. Ngài hồ đồ rồi, đế vương kiếp bên trong, có một kiếp tên là chém ta cướp. Ngài nếu chứng đạo, nếu liền biết, chém ta cướp là cái gì? Chỉ là, có cường giả sớm giúp ta chém ta, đem một kiếp này cho chém ra tới. Nói, Hàn Phi triệt tiêu mai rùa phong thiên trận, với tay, trong tay xuất hiện một cây trường côn, ngài nhìn xem, đây là năm đó ngươi tự mình đánh cho ta tạo cây vậy. Xong, Hàn Phi lại lật tay một cái, tâm niệm vừa động, cửu cung khí vận xích xuất hiện. Hàn Phi, đây là cha ta để lại cho ta công năng tính thần khí, hắn có a. Đi theo, Hàn Phi đưa tay cầm ra chín giọt tràn ngập khủng bố sinh cơ giọt nước nói đây là ta từ thiên tộc lấy được sinh mệnh chi tuyển, là vì cho Sở Hạo khôi phục dùng, hắn có a. Ta dám cam đoan, cái kia giả Hàn Phi hắn hiện tại tuyệt đối không tại hải giới. Hắn là muốn đi tiến vào dòng sông thời gian, trở lại ta sinh ra trước đó, giết chết ta. Tê thú vương trong lúc nhất thời liền có chút ngộng, từ Hàn Phi xuất ra hắn lúc trước chế tạo cây gậy kia thời điểm, hắn liền phảng phất tỉnh ngộ cái gì. Là, cái trước Hàn Phi trở về thời điểm, quá đột ngột, chỉ nói chẳng lành Hàn Phi đang đuổi giết hắn, hắn cần nhập nơi này dòng sông thời gian, từ trên căn nguyên chém giết chẳng lành. Lúc ấy hắn cũng lộ ra qua một chút chứng minh thân phận đồ vật, nhưng hắn lộ ra ngoài là hàng hải vạn tượng nghi. Thú vương biết vật kia, loại công năng này tính thần khí, người bình thường rất khó có, vừa lúc Hàn Phi liền có một kiện. Nguyên nhân chính là như vậy, thú vương mới tin tưởng hắn, nhưng này cái Hàn Phi cũng không có đi gặp Sở Hạo, cũng không có triển lộ qua sinh mệnh chi tuyển loại hình bảo vật. Hắn chỉ là giảng thuật ngoại giới phát sinh một dãy chuyện, cùng ngày xưa các loại ký ức. Chém ta cướp. Thú vương không khỏi nói, hắn cũng triển lộ qua một ít gì đó, cặp kia cá ngọc bội, cái kia hàng hải dụng cụ, hắn đều triển lộ qua. Ngoa tạo. Hàn Phi lúc đó sắc mặt đại biến, thớ mạ một tiếng, cái đồ con rùa. Chỉ nhìn thấy Hàn Phi đưa tay cầm ra cần câu, thời quang đại đạo bắn ra, tiện tay câu ra hàng hải vạn tượng nghi nói lão sư, hắn là như thế cho ngươi biểu hiện ra. Thú vương, a. Đúng vậy a. Hàn Phi im lặng, lão sư, những này bản thân liền là đồ của ta, tại sao muốn dùng cần câu thả câu? Nói Hàn Phi tâm niệm vừa động, âm dương song bội, hàng hải vạn tượng nghi nhau nhau xuất hiện. Thú vương, ta hỏi a. Hắn nói đây là thời gian nào dưỡng khí thần thuật? Hàn Phi, trực tiếp Hàn Phi lông mày của loạn, im lặng nói, loại chuyện hoang đường này ngài cũng tin. Đây là thời quang thủy điếu thuật, có thể từ quá khứ trong thời gian, thả câu ra cái gì gần đây từng có tiếp xúc đồ vật. Chỉ nhìn thấy, Hàn Phi tiện tay một câu, như thế kéo một cái, trực tiếp cho hồng biệt cho câu đi ra. Chỉ nghe Hàn Phi nói đây là ngày xưa Tam thập lục huyền thiên hồng biệt, vừa mới chúng ta vừa tách ra không bao lâu, cho nên cho dù không tại một cái không gian, ta cũng có thể đem hắn câu đi ra. Hiện tại ngài rõ chưa? Thú vương, chỉ gặp Hàn Phi ông một chút, thi triển thiên khải thần thuật, thần huy tắm rửa tự thân. Hàn Phi, nếu ta là chẳng lành, ta dám dùng thiên khải thần thuật ta. Ta tin tưởng cái kia Hàn Phi tuyệt đối không có cho ngài hiện ra qua thiên khải thần thuật. T. Chỉ nhìn thấy thú vương thần sắc đại biến, không tốt, hắn nói mau mau đến xem Hạ Tiểu Thiền. Ta mẹ nó 2-1, câu phiếu chương 2658 biển cả truy tung 2-1, chương 2658 biển cả truy tung 2-1, Hàn Phi luống cuống, chẳng lành Hàn Phi so với chính mình trước một bước trở lại bạo loạn Thương Hải, mà lại sớm tại vài thập niên trước liền đi nhìn Hạ Tiểu Thiền. Cái kia mẹ nó là đứng đắn nhìn a. Hàn Phi lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân, gia hỏa này là muốn lấy Hạ Tiểu Thiền uy hiếp chính mình mới đối với. Chẳng lành Hàn Phi, cũng chính là chính mình mặt trái, cùng mình tính chân tự tỉnh, tất có cực lớn khác nhau. Hắn có thể lừa dối Thu Vương, chỉ sợ cũng có thể lừa dối Hạ Hồng Trúc, đem Hạ Tiểu Thiền mang đi. Thậm chí, Hàn Phi còn hoài nghi, gia hỏa này khả năng còn đi bạo đồ học viện, hoặc là cựu cung tiên, thậm chí đối với muội muội ẩn mà độc thủ. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Phi cả người cơ hồ muốn vỡ ra. Thú Vương tựa hồ cũng ý thức được không ổn, chính như Hàn Phi lời nói, thiên khải thần thuật hắn là biết đến, thứ này có thể tịnh hóa chẳng lành hắn 100 cái tin tưởng. Trước mắt Hàn Phi, còn có thể dùng ra thiên khải thần thuật, chỉ một điểm này, cơ hồ liền kết luận đây mới là thật Hàn Phi. Thú Vương nói tiểu Vương Hàn, ngươi bây giờ gấp cũng vô dụng. Đều năm 60 năm đi qua, nên phát sinh khẳng định đều đã phát sinh, lúc này không phải là lúc gấp. Ngươi đến suy nghĩ rõ ràng, biện pháp đối phó hắn. Hàn Phi con mắt đều có chút xích hồng, liên tiếp hít sâu vài khẩu khí nói đối phó hắn, ta trực tiếp chém chính là. Không có gì bất ngờ xảy ra, thực lực của hắn cùng ta chênh lệch rất lớn, nếu không cũng sẽ không dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thú Vương, những năm này, vi sư mặc dù trấn thủ ở chỗ này, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có bận tâm bạo loạn Thương Hải. Ngươi không phải có kia cái gì sinh mệnh chi truyền a? Sở Hạo nếu là khôi phục, bản lĩnh của hắn hẳn là càng lớn một chút, hắn hẳn là sẽ xuất thủ tương trợ a. Hàn Phi lắc đầu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này chín giọt sinh mệnh chi truyền hẳn là không cách nào làm cho hắn hoàn toàn khôi phục. Mà lại, chẳng lành Hàn Phi giờ phút này tất nhiên đã hợp thời ở giữa Trường Hà, coi như Sở Hạo khôi phục, hắn cũng khó nói có thể vượt qua mười mấy thời gian vạn năm, còn có thể cái kia thời gian bên trong ra tay giúp ta. Đây là chính ta cướp, nhất định phải chính ta đi giải. Về phần Sở Hạo, chỉ có thể đợi ta trở về lúc lại đi gặp hắn. Hàn Phi cũng không sợ Sở Hạo khôi phục ra tay với mình cái gì, Sở Hạo hẳn là cũng không đến mức ngu như vậy, hắn đều mức này, còn sẽ tới khó xử chính mình dạng này một vị hư không thần điện đệ tử. Chỉ là, hiện tại đi gặp Sở Hạo, không cần thiết, bởi vì hắn căn bản không giúp đỡ được cái gì. Đã thấy Hàn Phi lần nữa bình phục một chút tâm tình, sắc mặt ngưng trọng nói, lão sư, lần này trở về, ta một trong những mục đích chính là hoàn thành chém ta cướp. Một mục đích khác là ta muốn dẫn mọi người tiến vào hải giới. Tiến vào hải giới. Hiện tại, Thú Vương kinh ngạc, từ trong chiến đấu mới vừa rồi, hắn đã biết Hàn Phi cường đại. Nhưng dù cho như thế, mang theo bạo loạn Thương Hải người tiến vào hải giới, cái này không khỏi cũng quá mạo hiểm một chút đi. Hàn Phi nói lão sư, điểm này đợi ta hoàn thành chém ta cướp trở về lại nói. Đúng rồi, ta có một vấn đề, vì cái gì vừa rồi thiên đạo xiển xích cũng không đối với ngài xuất thủ? Thú Vương, cái này đơn giản, bởi vì ta là ở chỗ này chứng đạo. Theo lý thuyết nơi này là không cách nào chứng đạo, nhưng là liền ta hiện tại chỗ nơi này, tựa hồ cùng hải giới có bộ phận địa tướng ngay cả, lại thêm ta kỳ thật cùng bạo loạn Thương Hải thế giới bản nguyên có chỗ liên quan, cho nên nơi đây pháp tắc cũng sẽ không ra tay với ta. Thế giới bản nguyên. Thú Vương, đúng vậy, bạo loạn Thương Hải mặc dù không phải hải giới, nhưng cũng là một phương thiên địa. Ngày xưa có lẽ hay là cái mười phần cường thịnh địa phương. Nơi này thế giới bản nguyên, có thể làm cho bạo loạn Thương Hải có được như vậy sinh cơ, tự nhiên bất phàm. Năm đó ta cũng là mượn bộ phận thế giới lực lượng bản nguyên cùng thiên đạo chi lực mới lấy chứng đạo. Hàn Phi hình như có sở ngộ, nếu đem bạo loạn Thương Hải coi như là sơ thủy chi địa, như vậy Thú Vương chính là mượn bạo loạn Thương Hải thiên đạo chi lực trợ chính mình chứng đạo. Như vậy chứng đạo đằng sau, Thú Vương cùng bạo loạn Thương Hải độ dung hợp, độ thân mật cao hơn, cho nên nơi đây đại đạo chi tỏa cũng sẽ không khó xử Thú Vương. Minh bạch điểm này, Hàn Phi cũng đã biết, bạo loạn Thương Hải thiên đạo chi lực sẽ không trở thành chính mình chứng đạo trợ lực. Chính mình như cần chứng đạo, đến lúc đó chỉ sợ vẫn là phải dùng trong tay mình viên kia sơ thủy chi địa mới được. Bất quá, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, chỉ nghe Hàn Phi nói lão sư, sự cấp toàn quyền, chém ta cướp không độ, lòng ta khó yên. Ngài không cần phải để ý đến ta đi trước giao nhân vương tộc. Thú Vương đồng dạng sắc mặt ngưng trọng nói, có gì cần vi sư giúp cho ngươi. Hàn Phi cũng không quay đầu lại nói có một số việc có thể tìm người giúp, có một số việc không thể tìm người giúp chính như Thú Vương lời nói, chuyện bây giờ đã phát sinh, Hàn Phi gấp cũng không hề dùng. Hàn tại bạo loạn Thương Hải thử một chút tốc độ, phát hiện, một khi tốc độ của mình vượt qua gấp 5 lần tốc độ ánh sáng, liền sẽ dẫn xuất thiên đạo xiển xích. Tại tốc độ như vậy hạn chế bên dưới, Hàn Phi muốn nhanh lên đi giao nhân vương tộc cũng vô dụng. Lúc trước, cự thú nhất mạch lão hoang lưu cũng là như thế cái tình huống. Bất quá, liền bạo loạn Thương Hải mà nói, gấp 5 lần tốc độ ánh sáng đã rất nhanh. Hàn Phi dùng 13 ngày thời gian, mới từ bạo loạn Thương Hải khu vực biên giới đi vào giao nhân vương tộc. Các loại Hàn Phi đến giao nhân vương tộc thời điểm, cảm giác quét qua, liền phát hiện giao nhân vương tộc cường giả số lượng trở nên nhiều hơn. Tựa hồ là nhiều mấy cái khai thiên cảnh cường giả, tích hải cảnh số lượng tựa hồ nhiều hơn không ít, mà lại tầng dưới chốt thực lực tổng hợp tựa hồ cũng có một cái phổ biến tính tăng lên. Thứ yếu chính là giao nhân vương tộc số lượng xuất hiện rõ ràng tăng số lượng. Ven đường hắn sẽ nhìn thấy một chút trong thí luyện giao nhân tộc, bọn hắn thí luyện đối tượng đều là hải yêu. Dù sao hết thể nhìn đều là vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Hàn Phi đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chẳng lành Hàn Phi coi như muốn dẫn đi Hạ Tiểu Thiền cũng sẽ không dòng chống thua chiêng. Nếu không một khi gây nên Thú Vương chú ý, Thú Vương không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Không chỉ là giao nhân vương tộc như vậy, nhân tộc bên kia hẳn là cũng không sai biệt lắm. Duy nhất khả năng xảy ra vấn đề chính là bạo đồ học viện cùng cựu cung tiên. Lúc này Hàn Phi đã rất mạnh mẽ, cảm giác của hắn, cho dù là Hạ Hồng Trúc đều không thể phát hiện. Giờ phút này, Hạ Hồng Trúc ngay tại trong cung điện tu hành, mà Thuần Hoàng Điện cũng tương tự tại trong cung điện tu hành, nhưng hai người hiển nhiên đều bị trọng thương, một thân khí huyết cực kỳ bất ổn. Nhìn thấy một màn này, Hàn Phi lập tức liền trong lòng trầm xuống, xem ra nên phát sinh quả nhiên vẫn là phát sinh. Ông, Hàn Phi lặng yên không một tiếng động đi tới phía ngoài cung điện, chỉ là một tay tiện tay như vậy vạch một cái, cung điện cấm chế liền bị phá ra. Cũng liền tại cung điện này cấm chỉ bị phá vỡ một khắc này, Hạ Hồng Trúc cùng Thuần Hoàng Điện gần như đồng thời mở mắt. Hai người đồng thời nhìn về phía ngoài cung điện, trong lúc nhất thời, lửa giận ngút trời. Ngươi còn dám tới? Thuần Hoàng Điện thanh âm băng hàn, không phụ ngày xưa bình tĩnh cùng kiệt ngạo. Đang khi nói chuyện, Hàn Phi đã tiến nhập trong cung điện. Mà cùng lúc đó, Thuần Hoàng Điện ngăn ở Hàn Phi trước người. Không nói lời gì, cả tòa cung điện cấm chỉ phát động, có rất nhiều lực lượng bị Thuần Hoàng Điện co lại mà không, ngưng tụ thành một đạo thương mang, đâm thẳng Hàn Phi. Nhưng mà, hiện tại Thuần Hoàng Điện bất quá là hóa tinh hậu kỳ thực lực, mặc dù tiến bộ của hắn đã rất nhanh, nhưng là loại công kích trình độ này, đối với Hàn Phi mà nói, bất quá là gãi không đúng chỗ ngứa bình thường. Chỉ gặp Hàn Phi chỉ là đưa tay một ngón tay, tại thương mang kia bên trên một chút, Thuần Hoàng Điện một kích toàn lực, liền chôn vùi tại chỗ, ngay cả năng lượng ba động đều không thể tiêu tán ra ngoài. Chỉ nghe Hàn Phi nói ngươi bây giờ quá yếu, tựa hồ cũng biến thành táo bạo, cũng không giống như là ta biết bên trong cái kia thuần hoàng điện. Thuần hoàng điện gặp một kích không có kết quả, dưới chân một chút, thối lui đến Hạ Hồng Trúc bên người, sắc mặt khó coi mà nhìn xem Hàn Phi. Mà Hàn Phi, giờ phút này cũng dừng bước, thẳng tắp nhìn về phía Hạ Hồng Trúc. Hắn kỳ thật vẫn rất ngoài ý muốn, bởi vì Hạ Hồng Trúc thực lực đạt đến hóa tinh đại viên mãn, cũng không biết có hay không ngừng tụ đạo tỏa. Hàn Phi suy đoán, Hạ Hồng Trúc chỉ sợ là trước mắt bạo loạn Thương Hải bên trong trừ thú vương bên ngoài, mạnh nhất chiến lược đi. Cũng không biết võ đế thành võ đế là cấp bậc gì, nhưng nghĩ đến hẳn là còn không sánh bằng Hạ Hồng Trúc, dù sao Hạ Hồng Trúc thế nhưng là thần tử. Hàn Phi, Hạ Tiểu Thiền đâu? Hạ Hồng Trúc ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Hàn Phi, Tiểu Thiền bị ngươi mang đi, ngươi hỏi ta. Chính hai nghe được Hạ Hồng Trúc trả lời, Hàn Phi thật sâu nhíu mày, mặc dù cái này tại trong dự liệu của mình, nhưng nghe đến đáp án xác thực, chính mình hay là không khỏi có chút phẫn nộ. Nhưng là, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề. Hàn Phi cố gắng bình phục tâm tình nói các ngươi trước đó nhìn thấy cái kia Hàn Phi, không phải ta. Đó là của ta mặt trái, cũng có thể xưng là chẳng lành chi thân. Ta chính là vì giết hắn mới về bạo loạn Thương Hải, không nghĩ tới hay là đã chậm một bước. Chẳng lành chi thân. Hạ Hồng Trúc cũng nhíu chặt lông mày, chẳng lành chi thân. Hỗn độn phế thổ bên trong, triều tịch ba bên trong loại sinh linh kia. Hạ Hồng Trúc cùng thuần hoàng điện nhưng thật ra là đi qua hải giới, cho nên bọn hắn biết chẳng lành, nhưng bọn hắn cũng chỉ là biết triều tịch ba bên trong bất tường sinh linh, đối với đúng nghĩa chẳng lành cũng không hiểu rõ. Hàn Phi lắc đầu, không phải, loại cấp bậc kia sinh linh không gọi được đúng nghĩa chẳng lành. Chứng đạo thời điểm độ kiếp, trong đó có một kiếp tên là chém ta cướp. Chém, chính là đạo này chẳng lành chi thân. Nhạc Mẫu đại nhân ngày khác chứng đạo, tự nhiên sẽ minh bạch ta đang nói cái gì. Nhưng bây giờ, nếu Hạ Tiểu Thiền bị mang đi, ta sẽ đi đem nàng mang về. Hạ Hồng Trúc sắc mặt ngưng lại, tại Hàn Phi rất thản nhiên nói ra lời giải thích này sau, nàng lại trước tiên liền tiếp nhận. Bởi vì, trước đây nàng cũng không hiểu rõ, vì cái gì Hàn Phi muốn mạnh mẽ mang đi Hạ Tiểu Thiền. Mới đầu nàng coi là Hàn Phi là đến tỉnh lại Hạ Tiểu Thiền, có thể Hàn Phi chỉ nói là muốn đem Hạ Tiểu Thiền mang đi ra ngoài, tại hải giới tỉnh lại. Lúc đó Hạ Hồng Trúc đã cảm thấy có chút không đúng, Hàn Phi sở dĩ đem Hạ Tiểu Thiền lưu tại nơi này, vì chính là an tâm tại hải giới làm việc không lan đến Hạ Tiểu Thiền. Nhưng bây giờ, ngoại địch chưa trừ, Hàn Phi liền muốn mang đi Hạ Tiểu Thiền, đây là lý do gì? Vẹn vẹn ngoại giới có thể tỉnh lại Hạ Tiểu Thiền thuyết pháp này, có thể thực hiện không thông. Hạ Hồng Trúc vốn là cảm thấy thua thiệt Hạ Tiểu Thiền, cho nên đâu chịu để Hạ Tiểu Thiền theo Hàn Phi ra ngoài mạo hiểm. Cho tới giờ khắc này, nàng mới có hơi minh bạch, nguyên lai, trước đó cái kia cũng không phải thật sự là Hàn Phi. Chỉ nghe Hạ Hồng Trúc nói bất kể nói thế nào, ngươi cuối cùng vẫn là đem nguy hiểm mang về bạo loạn Thương Hải. Hàn Phi khẽ gật đầu, là như thế này. Chúng ta gây ra sự tình, tự mình giải quyết. Hạ Hồng Trúc trầm mặc một hồi nói sinh mệnh kia cổ thụ hồng quan tài, hắn mở không ra, ngươi đã trở về, có lẽ còn có cơ hội. Ân. Chương 2658 biển cả truy tung 2/1/2, chương 2658 biển cả truy tung 2/1/2, Hàn Phi nghe vậy, mừng rỡ, đây là một cái khó được tin tức tốt. Hiện tại tưởng tượng, lúc trước phong ấn kia Hạ Tiểu Thiền sinh mệnh cổ thụ quan tài, là đại sư minh cho, chẳng lành Hàn Phi mở không ra cũng là đúng là bình thường. Đã thấy Hàn Phi có chút nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên nói, Nhạc Mẫu đại nhân thương thế rất nặng, ta chúc ngài một thanh. Ông liền trông thấy, liên tiếp hai đạo chữa trị thần huy chi trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Hạ Hồng Trúc cùng Thuần Hoàng Điện bao phủ ở bên trong. Đi theo, Hạ Hồng Trúc cùng Thuần Hoàng Điện liền đều cảm giác được thương thế trong cơ thể, chính lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị tại biến mất. Thậm chí, hai người trên thân đều toát ra nồng đậm khói đen. Điểm này Hàn Phi cũng không kỳ quái, cùng chẳng lành Hàn Phi giao thủ, trên thân chỉ sợ đã sớm bị âm thầm bày ra bất tường chi lực âm thầm nhuộm dần. Hàn Phi không cùng cái này hai nói cái gì nói nhảm, chỉ nghe hắn tự lo nói ra, hơi điều dưỡng một chút, nhiều nhất một năm, thương thế của các ngươi liền sẽ khỏi hẳn. Hạ Hồng Trúc ánh mắt phức tạp, ngươi, chứng đạo. Hàn Phi lắc đầu, không có, bất quá các ngươi này một ít thương thế, vấn đề không lớn. Nói xong, Hàn Phi nhìn về phía Thuần Hoàng Điện nói mặc dù ta rất chán ghét ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng là bởi vì bảo hộ Hạ Tiểu Thiền mà thụ thương, cho nên trước kia ân đoán, ta liền không so đo với ngươi. Thuần Hoàng Điện khoe miệng có chút kéo một cái, thử lạnh một tiếng. Hắn hiện tại xác thực không phải Hàn Phi đối thủ, thậm chí chính mình một kích toàn lực, đối với Hàn Phi tới nói đều là chút không có ý nghĩa công kích. Hàn Phi cười lạnh một tiếng, đại khái người chính là như vậy, đối mặt yếu hơn mình đối thủ lúc, tiểu gì cũng sẽ biểu hiện ra cao ngạo cùng cường đại một mặt. Kỳ thật, cái gì cũng không phải. Ông Hàn Phi thân ảnh, vàng bạch biến mất tại giao nhân vương tộc, Hạ Hồng Trúc cùng Thuần Hoàng Điện cảm giác lập tức đảo qua, phát hiện chung quanh gần trăm vạn dặm đều không có Hàn Phi thân ảnh. Trong cung điện, Thuần Hoàng Điện hồi lâu hoàn hồn, hắn hiện tại tính là gì thực lực? Hạ Hồng Trúc suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, hẳn là cùng ta cùng cảnh, nhưng hắn bày ra lực lượng so ta mạnh hơn. Nhưng cùng với cảnh phía dưới, cũng có phân chia mạnh yếu. Trước đó, chúng ta cũng vô pháp dung chuyển một cái kia Hàn Phi, nghĩ đến, đã không có cách nào đơn thuần dùng cảnh giới đi cân nhắc thực lực của hắn. Rời đi giao nhân vương thành, Hàn Phi chạm thứ nhất là Bạo Đồ học viện. Từ 600 năm trước, nhân tộc đại nhất thống, nhân gian chia làm thiên nhân lượng giới. Giữ lại tiên cung bản thân treo cao tại trên 9 tầng trời, mục đích là cho người bình thường một mục tiêu, đồng thời cũng không muốn để quá nhiều cường giả can thiệp người bình thường trưởng thành. Nhưng Bạo Đồ học viện, khẳng định là ở nhân gian, Bạo Đồ học viện thu đồ đệ không hỏi lai lịch thân phận, bất luận cao thấp quý tiện, chỉ nhìn thiên phú. Như một mực đặt thiên giới, phản phất cây không dễ, cũng bất lợi cho phát triển. Bạo Đồ học viện ở nhân gian chuyên môn vẽ một hòn đảo, ở trên đảo là tràn đầy vườn trồng trọt, chân chính Bạo Đồ học viện sơn môn chỉ có hòn đảo ngàn không đủ một lớn nhỏ. Ở tại vườn trồng trọt bên trong, tọa lạc lấy mấy gian phòng rách nát, có hai cái lao đầu nhi ngay tại vừa lộ trời phòng bếp bên cạnh trên bệ đá uống rượu. Một bàn củ lạc, một nồi thịt kho tàu, một loạt vị nướng. Bẹp A Giang Đại Thiên sắc mặt hơi say rượu, uống rượu một ngụm nói thiên giới hiện tại khai thông thang trời giải thi đấu, tuyển bạt nhân tài, bạo đồ học viện cũng không thể cái gì cũng không làm a. Nếu không, để Khúc Cấm Nam tiểu tử kia cũng làm cái bạo đồ học viện nhân gian hải tuyển. Bạch lao đầu hừ hừ một tiếng, bạo đồ học viện nhận người vốn là tại tinh không tại nhiều, đắc kỷ bọn hắn sớm đã có một chút hẳn giống, ở thang trời giải thi đấu trước muốn dẫn trở về. Ngươi liền khỏi phải quan tâm, ngươi không mang theo cháu trai thế này. Giang Cầm cùng Dương Tà hai người này cũng thật là, con trai mình mặc kệ, chạy tới bạo loạn Thương Hải các địa phương đi dạo. Liên hiện tại bạo loạn Thương Hải, còn có thể lớn bao nhiêu cơ duyên cho bọn hắn tìm a? Giang Đại Thiên, a, mang cháu trai, tiểu tử thúi kia, cả ngày ở thiên giới pha trộn, nghe nói đi theo Hàn Ẩn Nhi phía sau cái mông, mở miệng một tiếng cô gọi, cháu trai này, phế đi. Hàn Phi cảm giác đã qua, bây giờ bạo đồ học viện ở trên nào, chỉ có Bạch lão đầu, Giang lão đầu, Tiêu Chiến, Văn Nhân Vũ, Vương Đại Soái, còn có vợ hắn Bạch Lộ, Y Lệ Hề Nhan, Tô Tam Thiên, Tô Đắc Kỷ bọn hắn cũng không tại, mặt khác không có một người quen. Ở trên đảo bạo đồ học viện nhân số có hơn 100 người, nhân gian cũng thống nhất, bạo đồ học viện người còn như thế thiếu. Xem ra những năm này, bạo đồ học viện thu người tiêu chuẩn hay là rất nghiêm ngặt ta. Hàn Phi ngâm nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là phải xuất hiện một chút. Ông ngay tại Giang Đại Thiên nắm nuốt một viên củ lạc chuẩn bị hướng trong miệng nhét thời điểm, bên cạnh hai người, Hàn Phi đột nhiên xuất hiện. Ngoa tạo. Hàn Phi, ngươi trở về. Giang lão đầu bị giật nảy mình, Bạch lão đầu hay là phản ứng bình thường chút, kinh ngạc nhìn về phía Hàn Phi, có chút mắt trợn tròn, lại có chút kích động, Hàn Phi trở về là có ý gì? Hàn Phi đặt mông tọa hạ, tiện tay móc ra thanh lôi tử hồ, cái này thanh lôi tử hồ hắn ngược lại là rất lâu chưa bao giờ dùng qua, hiện tại bên trong rượu đều biến thành vạn năm trường sinh rượu, hiệu dụng phi phàm. Chỉ gặp thanh lôi tử hồ bay giữa không trung, tự động cho ba người tất cả rót một chén. Một chớp mắt kia, mùi rượu bốn phía, trực tiếp nghe Giang lão đầu cùng Bạch lão đầu đều là mừng rỡ. Giang Đại Thiên cả kinh nói, rượu ngon. Cái này rượu gì? Hàn Phi, ngươi quản cái này rượu gì, cứ việc uống là được. Bạch lão đầu, ngươi tại sao trở lại, một mình ngươi trở về? Bên ngoài thế nào? Hàn Phi suy nghĩ một chút nói, Bạch hiệu trưởng, không nóng nảy, ta quay đầu từ từ nói cho ngươi. Ta hiện tại có chuyện muốn hỏi các ngươi, đại khái là 50, 60 năm trước, ta có phải hay không từng trở về? Ách, ngươi về không có từng trở về, ngươi hỏi chúng ta. Giang Đại Thiên bó tay rồi, cái này đều vấn đề gì a? Bạch lão đầu thì cau mày nói, Hàn Phi, ngươi không có xảy ra chuyện gì đi? Mất trí nhớ hay là làm sao? Hàn Phi dở khóc dở cười, cuối cùng không thể không đem sự tình giải thích một lần, chỉ là chuyện này, nghe được Giang lão đầu cùng Bạch lão đầu sửng sốt một chút. Chẳng lành Hàn Phi, chém ta cướp, thậm chí còn mang đi Hạ Tiểu Thiền. Mặc dù cái này hai lão đầu hiện tại lý giải không được Hàn Phi thực lực, nhưng là bọn hắn làm sao có thể nghe không ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Hàn Phi địa vương tiếp bên trong có một đạo bị chém ra tới, biến thành một cái khác Hàn Phi, loại này huyền diệu khó giải thích sự tình, quả thực rung động bọn hắn đều tê. Chỉ nghe Bạch lão đầu nói bạo đồ học viện hết thảy bình thường. Dựa theo ngươi thuyết pháp, thì thật ngươi cái kia chẳng lành chi thân, chỉ cần mang đi Hạ Tiểu Thiền liền là đủ. Mặc dù ngươi từ bạo đồ học viện đi ra, nhưng lại cùng Lạc Tiểu Bạch quan hệ bọn hắn tốt nhất, hiện tại bọn hắn đều tại hải giới, cho nên ngươi chẳng lành chi thân không cần thiết tại đối với bạo đồ học viện độc thủ, dạng này trừ chọc giận ngươi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mang đi Hạ Tiểu Thiền, từ trên lý luận nói, hắn cũng đã đầy đủ áp chế ngươi, có hay không bạo đồ học viện đều là giống nhau. Giang Đại Thiên cũng nói, mà lại, muội muội của ngươi Hàn Ẩn Nhi cũng không có xảy ra việc gì, mấy tháng trước nàng còn tới qua bạo đồ học viện đâu. Nếu là xảy ra chuyện, sớm tại 50, 60 năm trước liền xảy ra chuyện. Bạch lão đầu, Hàn Phi, cái này chém ta cướp, như thế khó khăn sao? Lại còn có thể hóa thành ngươi, còn có cao như vậy ý thức tự chủ Hàn Phi, khó cũng không khó, nếu như là tại hải giới, ta có thể dễ dàng mà đem nó bắt đánh giết. Nhưng hắn không đốc, sẽ không chờ lấy ta đi giết hắn, ta chỉ là không ngờ tới hắn lại nhanh như vậy liền trở lại bạo loạn Thương Hải. Hàn Phi trong lòng im lặng, lúc trước cường giả bí ẩn kia nói mình có 800 năm thời gian, có thể cái này mẹ nó mới 100 năm không đến a. Hàn Phi ngừng một chút nói, Bạch hiệu trưởng, cái kia 50, 60 năm trước, bạo loạn Thương Hải có dị động gì không? Hoặc là một chút chuyện không bình thường? Bạch Tông Dạng, cái này cũng không rõ ràng, ngươi ở chỗ này chờ một chút, loại sự tình này đương nhiên là hỏi Thái Huyền Tiên, bọn hắn thu thập thiên hạ tình báo, thông tin. Ta tự mình đi một chuyến. Ai, ngươi muốn cùng ta cùng đi a? Hàn Phi nghĩ nghĩ, không làm phiền Bạch hiệu trưởng, ta tự mình đi một chuyến, chờ ta trở về lại tự. Nói xong, Hàn Phi thân ảnh liền biến mất. Chỉ nghe Giang lão đầu đội vàng nói, "Ai, Hồ Lô Diệu quên." Hai người bên hai, Hàn Phi thanh âm vang lên, "Hồ Lô Diệu này đối với ta đã vô dụng, đưa cho hai vị hiệu trưởng." Uống xong, ngài nhị lao nói ít cũng tịch hải đỉnh phòng, đến lúc đó nâng cao một bước, khai thiên vấn đề cũng không lớn. Giang lão đầu, Bạch lão đầu, tại đi Thái Huyền Tiên trước đó, Hàn Phi đi một chuyến Nguyên Cựu cung tiên chỗ, Hàn Tuyên cùng Hàn Ẩn Nhi đều tại, Hàn Ẩn Nhi phía sau cái mông còn tổng đi theo cái tiểu bản đôn. Tại nhìn thấy bọn hắn không có việc gì, Hàn Phi cũng yên lòng, hắn không chuẩn bị đi gặp, nếu không trừ để bọn hắn ngày ngày cho mình lo lắng, cũng không có cái gì mặt khác ý nghĩa. Thái Huyền Tiên, Lã Du nhìn trước mắt Hàn Phi, khiếp sợ cũng không biết nói cái gì cho phải. Lã Du, 50, 60 năm trước đại sự. Bạo loạn Thương Hải những năm này trừ đủ loại khích lệ tính chất tranh tài, đại sự thật đúng là không có. Chờ chút, nếu nói cái gì đặc biệt, còn thật sự có một chuyện, Nhân Hoàng đại nhân còn nhớ đến Thâm Viên Liệt Phùng. Hàn Phi, nói nhảm, lúc trước Âm Dương Tiên cùng Thủy Mộc Tiên liền từ chỗ ấy đi ra, ta làm sao có thể không nhớ rõ. Lã Du vây tay, một viên ngọc giản xuất hiện tại Hàn Phi trước mặt, chỉ nghe hắn nói tại 50, 60 năm trước, nói đúng ra là 58 năm trước, Thơ Viên Liệt Phùng xuất hiện khắc thường chạy ngược hiện tượng. Trong đó rộng lượng năng lượng phản tuân ra hải giới, lúc đó Thái Huyền Thiên điều tra ghi chép liền ở chỗ này. Hàn Phi cảm giác quét qua, đã thấy tin tức bên trên ghi chép, Thâm Viên Liệt Phùng phản tuân ra, thiên địa hoàn toàn đỏ đậm, tung hoành ngàn vạn giảm, kiến thức nông tạng người, bị sát ý quét sạch, đều là ham điên cuồng. Voi này liên miên 3 ngày mà không dứt, sau 3 ngày khôi phục như thường. Sau có khai thiên cảnh đại năng, thăm dò đến đây, bị thương nặng, không đoạt được, liền đem nơi đây liệt vào bạo loạn Thương Hải Kế Tiên Cung sau. Thứ hai hung địa Hàn Phi chân mày hơi nhíu lại, Thâm Viên Liệt Phùng là trùng hợp hay là cái gì? Âm Dương Thiên lúc trước vừa lúc ngay tại cái kia Thâm Viên Liệt Phùng bên trong, lúc ấy lao nương lấy Âm Dương Đại Ma Bản cách ly ngoại giới. Lúc trước chính mình cầm cựu cung khí vận xích khi tiến vào cùng rời đi Thâm Viên Liệt Phùng lúc đều hơi kém tiến vào một chỗ cực kỳ nguy hiểm chi địa. Chẳng lẽ là chỗ nào phát sinh dị động? Nếu nói bạo loạn Thương Hải có cái gì Hàn Phi còn không có thăm dò địa phương, chỉ sợ sẽ là địa phương kia. Chỉ là chẳng lẽ là chẳng lành Hàn Phi dẫn động cái chỗ kia? Hắn đi chỗ đó, tất nhiên không phải là của mình nghĩ tới, hơn phân nửa là có hàng hải vạn tượng nghi chỉ dẫn. Mà chẳng lành Hàn Phi duy nhất mục đích chính là giết chết chính mình, mà lại đánh giết phương pháp của mình. Ngộ đạo trong cung cường giả bí ẩn kia cũng đã nói, bên kia là trở lại chính mình sinh ra trước đó. Hàn Phi có chút nheo mắt lại, sau đó nói, ta trở về sự tình, không cần trước bất kỳ ai lộ ra. Lã Du, là, nhân hoàng đại nhân. 2/1, câu phiếu chương 2659 thượng cổ hồng hoang 2/1, 1/1, chương 2659 thượng cổ hồng hoang 2/1, 1/1, Hàn Phi lần này trở về, cũng không có kinh động rất nhiều người, bởi vì hiện tại mình còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Dùng 3 ngày không đến thời gian, Hàn Phi đi tới cái kia quen thuộc Thâm Viên Liệt Phùng, chỉ gặp hắn móc ra hàng hải vạn tượng nghi, tâm niệm vừa động, chẳng lành Hàn Phi đi hướng phương nào. Chỉ gặp hàng hải vạn tượng nghi thẳng tắp chỉ hướng Thâm Viên Liệt Phùng, Hàn Phi trong lòng tự nhủ quả là thế. Bạo loạn Thương Hải hiện tại là hòa bình phát triển, toàn bộ nhân gian đều bận rộn tu hành, tăng thực lực lên, hết thảy đều là phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Đơn độc Thâm Viên Liệt Phùng bên này xảy ra việc mà lại hết lần này tới lần khác nơi này, chính là ngày xưa Âm Dương Tiên chỗ, ở trong đó nói không có liên hệ, hắn là không tin. Tại Tích Hải cảnh thời điểm, chính mình đã từng cảm nhận được nhặt ve chai dưới cái khe một con đường khác chỗ, nhưng là lúc ấy hắn cảm nhận được đáng sợ nguy cơ, chỉ cảm thấy một khi tiến vào nơi đó, chính là cái thập tử vô sinh cục diện. Bây giờ thì khác, Hàn Phi cảnh giới đã đi tới khai thiên cảnh đại viên mãn, chiến lực so sánh chứng đạo cảnh, so với lúc trước cao hơn không biết bao nhiêu. Mà lại, chẳng lành Hàn Phi đều có thể đi vào, chính mình làm sao có thể vào không được? Là cho nên, Hàn Phi cũng không có do dự, nhanh chóng hướng Thâm Viên Liệt Phùng phóng đi. Chỉ chốc lát sau, tại Thâm Viên Liệt Phùng hấp lực phía dưới, Hàn Phi chui vào trong đó. Ông trung quanh vẫn như cũng là một vùng tăm tối, nhưng lại không có ngày xưa Âm Dương Đại Ma bản kết giới. Đi vào nơi đây, đều không cần Hàn Phi móc ra hàng hải vạn tượng nghi, đã tìm được đầu kia thông hướng không biết đường. Lại hoặc là nói, con đường kia là chính mình bày biện ra tới. Hàn Phi hướng phía trong hắc ám một cái điểm trắng bay lượn mà đi, một khắc này hắn cảm nhận được một tia tim đập nhanh, nhưng lại không có loại kia đại nạn lâm đầu cảm giác nguy cơ. Có thể thấy được, Thâm Viên Liệt Phùng nơi này nguy hiểm, cũng chỉ là tương đối. Có thể tại bạo loạn Thương Hải nơi này, xuất hiện nguy hiểm như vậy khu vực thần bí, đã tuyệt cơ hồ chín thành chín cường giả thăm dò tâm tư. Đặc biệt là khi Hàn Phi cảm nhận được nơi này không gian ba động thời điểm, cái tia tim đập nhanh cảm giác càng ngày càng rõ ràng, thậm chí xuất hiện cảm giác nguy cơ. Ông Hàn Phi bỗng nhiên dừng thân hình, nơi đây có không gian kết giới cùng sát tràng, Hàn Phi vừa đến đây, liền cảm nhận được không gian tại lẫn nhau đấu đá, cái này thuộc về thiên đạo chi lực, không phải sức người có thể đụng. Thiên nhiên kết giới. Vừa rồi phàm là chính mình chậm một bước, liền bị không gian này chi lực cho nghiền ép đi vào, kết quả chính là cùng nơi đây thiên đạo chi lực chống lại. Thử nghĩ trước kia, không có hiện tại thực lực như vậy thời điểm tiến đến, có thể sẽ trực tiếp ép thành điểm tích lũy, vẫn là tại chỗ. Nhưng Hàn Phi cũng không hoảng hốt, nếu là kết giới, cái kia phá vỡ chính là. Chỉ gặp hắn hai ngón rôi ra, kiếm ba, vô tướng vô cực kiếm bắn ra. Phốc bịch một kiếm này, chém ra cái này thiên nhiên không gian kết giới, nhưng ở kết giới này đằng sau, vô tận hung sát chi khí, lập tức trùng kích mà ra, cái này rộng lượng hung sát chi khí, nếu là trực tiếp mạnh mẽ xông tới nhập thể, chính là Hàn Phi cũng gánh không được. Cho nên, Hàn Phi trong lật tay móc ra huyền võ đế giáp, ngăn tại trước người. Về phần hậu phương, hắn mặc kệ. Đây chính là Lã Du nói, sát ý phản tuôn ra. Mà trong lúc này, Hàn Phi bạo khởi, cưỡng ép vào. Ân, hồng hoang cổ địa. Hàn Phi đã không phải là lần thứ nhất cảm nhận được hồng hoang cổ địa khí tức. Nếu như nói đã từng như lối thoát, xem như tiểu đả tiểu nháo. Như vậy táng thần lĩnh bên trong, thuộc về thời đại hồng hoang nóng này sát ý liền đặc biệt rõ ràng. Mà nơi này, cảm giác cùng loại táng thần lĩnh. Ở trong hắc ám, có hấp lực đem Hàn Phi ra bên ngoài thoát đi, nhưng lực lượng cũng không mạnh. Hàn Phi cũng không có chủ động hướng phía trước, bởi vì tại hắc ám này trong không gian thông đạo, hắn phảng phất nghe được kêu rên thanh âm. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy có phân ly ở trong hư không chùm sáng màu đỏ, những chùm sáng này chủ động hướng Hàn Phi bên người đụng. Hàn Phi đưa tay thăm dò một chút, kết quả chùm sáng kia lại bắn ra có thể so với hóa tinh đại hậu kỳ năng lượng mạch sùng, mà lại lực lượng này vậy mà có thể dung chuyển thần hồn. A, đây là một loại phòng ngự tính quỷ lôi thiết trí, là bị có thể biến thành loại trạng thái này, chẳng lẽ nơi này còn có người phải không? Về sau, cái kia chùm sáng màu đỏ càng ngày càng nhiều, mà lại kết hợp lực lượng không gian, chống rông xuất hiện, mà lại sẽ trực tiếp chiếu rọi đến kẻ xông vào trên thân, tiến hành chặn đường. cũng may Hàn Phi cũng nắm giữ không gian đại đạo, mà lại thực lực rất mạnh, nếu là từ đầu đến cuối, trừ chủ động tiếp xúc viên kia chùm sáng màu đỏ, phía sau cũng chỉ là xuất thủ đập nát hai viên mà thôi. Mặt khác, đều bị hắn từng cái tránh đi. Xoát. Khi Hàn Phi rốt cục đi ra đầu thông đạo này đằng sau, chân thật đứng ở một mảnh tốt thật lớn thượng cổ hồng hoàng chi địa. Hàn Phi cảm giác đầu tiên là nóng bức, khô ráo. Nơi này mặt đất khắp nơi có thể thấy được nham tương chảy xuôi, dưới mặt đất thỉnh thoảng sẽ chui ra cực cao hỏa diễm. Phía trên đại địa, không nói không có một mảng cỏ, dù sao không có một tia màu xanh biếc. Nơi này linh khí cực kỳ cuồng bạo, so bạo loạn thương hải chỉ có hơn chứ không kém. Hàn Phi chỉ là ở chỗ này hơi đứng lâu một hồi, trên thân liền bắt đầu bốc cháy lên lửa cháy hùng hực. Khi Hàn Phi cảm nhận được những ngọn lửa này bên trong, lại có một loại lực lượng vô hình, ý đồ hướng trong cơ thể mình thẩm thấu lúc, nếu là không thêm vào ngăn cản, chỉ sợ còn có thể đốt bị thương chính mình. Hàn Phi không khỏi có chút kinh ngạc, chỉ là phàm hỏa, làm sao có thể thương chính mình? Nơi này hỏa diễm cùng nhiệt lực đều có chút vấn đề a. A. Nóng quá, nóng quá, nóng quá lúc này, Liêu Thiên Ti gánh không được, trực tiếp tại Hàn Phi trong tay rung động, bắt đầu quái khiếu, không được, ta muốn khô héo, đây là nơi quái quỷ gì? Làm sao nóng như vậy a? Chương 2659 thượng cổ hồng hoang 2/1/1/2, chương 2659 thượng cổ hồng hoang 2/1/1/2, Hàn Phi, ngươi một cái địa tôn kính cường giả, sợ cái này? Liêu Thiên Ti, ta là yêu thực a. Nóng a. Thật là phiền nóng này, những này lượng nguyên tựa hồ muốn xâm nhập thân thể của ta. Mỗi ngày tại nơi này, cho dù là đế tôn cảnh cũng gánh không được. Nói, Liêu Thiên Ti liền chống lên pháp tắc chi địa, ý đồ ngăn cản. Mà Hàn Phi thì là tâm niệm vừa động, cực hàn bảo châu xuất hiện ở trong tay, lúc này hỏa diễm biến mất, Hàn Phi chỗ, ngàn dặm bên trong, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, biến thành bình thường nhiệt độ, lãnh đạm, còn rất thoải mái. Hô Liêu Thiên Ti lúc này mới hí hư một tiếng, cái này chỗ nào a? Vì cái gì nóng như vậy? Hàn Phi, đây là nơi nào, đến thăm dò mới biết được. Hàn Phi đếm thử tính dùng cảm giác quét qua. Khi cảm giác tại cái này cuồng bạo sát chúng ý triển khai, càng hợp lan tràn ra ngoài khoảng 10 vạn dặm. Nhưng cũng không thể tiếp tục thời gian rất lâu, nếu không lửa này nguyên chi lực, lại còn có thể đốt bị thương thần hồn của mình. Đây cũng là bình thường, thật giống như mình tại hỗn độn phế thổ trên tầng băng, cơ hồ không cách nào phóng thích cảm giác một dạng. Chỗ này thượng cổ hồng hoang chi địa hỏa diễm, tựa hồ xen lẫn một chút không rõ lực lượng. Hàn Phi vẫn có thể phóng thích 10 vạn dặm cảm giác, cũng có thể tiếp tục một đoạn thời gian, vẫn như cũ rất đáng sợ. Chỉ là nơi đây hỏa diễm, liền có thể đốt bị thương chính mình, bởi vậy có thể thấy được, phương thế giới này cường độ muốn so hỗn độn phế thổ trên tầng băng sợ là đều không thua bao nhiêu, mà người bình thường căn bản không có khả năng gánh vác loại hỏa lực này. Cho nên Hàn Phi có thể xác định mảnh này thượng cổ hồng hoàng chi địa cũng không tại bạo loạn thương hải bên trong, chính mình hẳn là thông qua cái kia thâm viên liệt phùng đi tới một cái hoàn toàn mới địa phương. Xoát đế tức giống như là cảm nhận được cái gì giống như, lập tức liền xuất hiện tại Hàn Phi đầu vai, toàn bộ thân thể run lên nói dễ chịu, ngươi từ nơi nào tìm tới thượng cổ hồng hoàng chi địa? Ta, cái này còn không chỉ là thượng cổ hồng hoàng chi địa đơn giản như vậy, nơi này hẳn là hồng hoàng thời kỳ cuối hỗn độn chi hỏa đốt cháy bản giới, vạn tộc tàn lụi, cường giả cầu tồn. Cái này nguy hiểm khắp hải giới, dẫn đến hải giới chín thành sinh linh vẫn lạc, trải qua hơn cái kỷ nguyên đốt cháy, hải giới mới dần dần khôi phục bình thường, có chủng tộc mới sinh ra, đồng tiến nhập thượng cổ thời kỳ. Hàn Phi nhíu mày, hỗn độn chi hỏa, đốt cháy bản giới. Đế tước, ân. Thời đại một mực tại biến hóa, tựa như là chẳng lành tồn tại, nếu là chẳng lành hủy diệt hải giới, vạn tộc tàn lụi cơ hồ thành tất nhiên. Nhưng hải giới bản thân hắn hay là tồn tại. Nói không chừng đến lúc đó sẽ sinh ra chủng tộc mới, tiến vào một cái chẳng lành thời đại cũng có nói. Hàn Phi, ngươi trước kia cũng không có để cập qua. Đế tước, đều đi qua đã lâu như vậy, ta xách cái này làm gì? Hàn Phi, thời đại hồng hoang phía dưới đâu? Tựa như là cái gì thượng cổ thời kỳ. Cái này cũng một chút, Hàn Phi nghe lão Ố Quý nói qua. Đế tước, nói đúng ra, cái này thượng cổ thời kỳ thuộc về một cái khôi phục thời đại. Hồng hoang thời kỳ cuối đi qua đằng sau, vô số chủng tộc mới sinh ra, khiến cho thượng cổ thời kỳ đặt vững biển cả vạn tộc. Tại biển cả vạn tộc tìm khắp đến con đường của mình sau, vị thứ nhất thần linh xuất hiện, tiêu chí lấy tiến nhập chư thần thời đại, chỉ đơn giản như vậy. Hàn Phi nhíu mày, thời đại biến thiên, vô tận tuế nguyệt, ý là hải giới khả năng đã trải qua vô số cái thời đại. Đế tước, cũng không phải, căn cứ truyền thừa của ta ký ức, hỗn độn chi hỏa đốt cháy vạn giới, là bởi vì thời đại trước không quá ổn định, mới có kết cục như vậy. Thời đại kia xưng là hỗn độn kỷ nguyên, một cái khắp nơi tràn ngập hỗn độn thời đại. Hỗn độn thời đại là dạng gì? Đế tước, ta chưa thấy qua, bất quá tựa như là thế giới này ở vào một vùng tăm tối hỗn độn trạng thái, đại đa số địa phương đều không có bị thăm dò. Thời đại kia là ra đời rộng lượng hỗn độn linh bảo, thiên địa linh bảo, thậm chí trong truyền thuyết tạo hóa linh bảo, hồng mông linh bảo cái gì? Chúng ta đế tước nhất mạch chính là đản sinh tại trong hỗn độn. Hàn Phi có chút xuất thần, cái kia qua được bao lâu thời gian a? Lại nghe đế tước lại nói cũng không cần ngạc nhiên, các ngươi nhân tộc cũng là tại thời đại kia đản sinh. Chỉ là khi đó người là rất mạnh, cùng hiện tại nhân tộc đơn giản thiên địa khác biệt. Nếu như hai tướng so sánh, thời điểm đó người tương đương với tồn tại giống như thần. Đáng tiếc liên quan tới thời đại kia truyền thừa kỹ nghệ, cơ hồ đoạn tuyệt, ta cũng không biết cụ thể tình huống như thế nào. Hàn Phi, đi lên còn nước không? Đế tước, không biết, khó nói có hay không. Cho dù có, vậy cũng phu nhân quá xa xưa, cơ hồ khó mà ngược dòng tìm hiểu. Hàn Phi khẽ gật đầu, hắn chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, không nghĩ tới một cái thời đại hồng hoang lưu lại, vậy mà để cho mình từ đế tước nơi này nghe được một chút chưa bao giờ nghe thời đại. Tiến vào một cái thế giới mới, Hàn Phi tự nhiên muốn kiểm tra một chút thế giới này hạn mức cao nhất. Cho nên, hắn lập tức liền bắn ra gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Tại phát hiện nơi đây có thể gánh chịu gấp 10 lần tốc độ ánh sáng sau, lại tăng cường đến gấp 20 lần, gấp 30 lần. Cuối cùng, 32 lần tốc độ ánh sáng đến cùng, nơi đây cũng không có xuất hiện cái gọi là xiểm xích đại đạo, cái này khiến Hàn Phi không khỏi chấn động trong lòng, thế giới này muốn so bạo loạn Thương Hải mạnh không phải một chút điểm a. Nhưng rất nhanh, Hàn Phi trong cảm giác liền xuất hiện một mảnh hải cốt chi địa. Đó là một mảnh sông nham tương chảy xuôi chi địa, xung quanh có một ít hải cốt to lớn. Những này ngọc hóa hải cốt kỳ thật đều cơ hồ chưa hoàn chỉnh, không phải chỗ này thiếu một đoạn, chính là chỗ nào thiếu một đoạn. Hàn Phi vây tay, chụp tới một khối hải cốt, ngược dòng thời gian. Chỉ là cái này một ngược dòng tìm hiểu, Hàn Phi liền phát hiện, những hải cốt này bản thể chết đi thời gian có hơi lâu à. Mặc dù ngược dòng thời gian không cần chính mình tự mình đi qua, nhưng đối với tinh thần lực cũng là một cái cực lớn tiêu hao. Chương 2659 thượng cổ hồng hoang 2/1, 2/1, chương 2659 thượng cổ hồng hoang 2/1, 2/1, rất nhanh, Hàn Phi trong mắt nhìn thấy một cái hình ảnh mơ hồ, đó là một đầu cổ so hiệu cao cổ còn rất dài, mọc ra á long mặt, tứ chi như là khủng long tứ chi một dạng quái vật. Cũng không biết cái đồ chơi này là cái gì, thông qua thời gian ngược dòng tìm hiểu, Hàn Phi có thể trông thấy hắn khi còn sống một chút hình ảnh. Có chừng 7-8 con quái vật dạng này, ngay tại săn giết một cái to lớn ra đồng bò Tây Tạng một dạng sinh linh. Chỉ gặp mấy cái này cổ dài, sẽ trước phóng thích một loại tinh thần trùng kích, có thể khiến cho cái kia bò Tây Tạng tiến vào hỗn loạn trạng thái. Tại dưới trạng thái này, cổ dài miệng, vậy mà ngạnh sinh sinh mở ra mấy trượng lớn nhỏ, lộ ra trong ngoài 3 tầng 3 nhiều mai như là chùy thủ một dạng răng nhọn. Khi răng nhọn này cắn lấy bò Tây Tạng trên thân lúc, Hàn Phi còn có thể trông thấy lấp lóe ánh lửa cùng hồ quang điện. Lực căn kia, Hàn Phi mặc dù không tốt lắm phán đoán, nhưng căn cứ tràng cảnh chấn động, hẳn là đạt đến khai thiên cảnh. Cũng có không cắn nổi bò Tây Tạng cổ dài trách, vậy mà vung lên cổ của mình, đem đầu trở thành truy, đánh tại bò Tây Tạng trên thân. Đông đông đông một truy kia dưới truy đi, Hàn Phi nhìn xem đều thay bọn hắn đau đầu, thì ra đây là một đám thiết đầu công cổ dài trách, cái kia thiết đầu đánh trúng lúc, rõ ràng có thiên đạo chi lực gia trì, dưới một kích, trung quanh sơn hà chấn động. Bất quá, Hàn Phi cũng phát hiện, nơi đây sơn hà tựa hồ có chút không quá bình thường. Sông kia bên trong, chảy xuôi vậy mà không phải nước, mà là quần quần linh khí, như giang triều mãnh liệt, trên ngọn núi kia, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy bảo quang, lực lượng như thế dung chuyển, cũng không thấy ngọn núi sụp đổ. Đây chính là thời đại hồng hoang sao? Hàn Phi không khỏi có một chút thổ thức, thời đại hồng hoang nhìn khắp nơi đều là bảo bối a. Sau khi tính một lại, Hàn Phi không khỏi nói, các ngươi thời đại hồng hoang, có phải hay không khắp nơi đều có bảo bối a? Đế tước, cái gì gọi là chúng ta thời đại hồng hoang? Ta không có chân chính tại thời đại hồng hoang đợi qua, nhưng là truyền thừa kỹ nghệ bên trong, đế tước là như thế này. Bởi vì cái trước hỗn độn kỷ nguyên, trong hỗn độn khắp nơi đều là bảo bối. Cho nên, đến thời đại hồng hoang, bảo bối cũng nhiều đến lạ, cho nên mọi người thực lực trưởng thành đều rất nhanh. Còn có, khi người người đều có bảo bối thời điểm, vậy cũng không thể xưng là bảo bối, cho nên ngươi cũng không cần hâm mộ cái gì. Hàn Phi, hiện tại hải giới, cùng thời đại hồng hoang sợ là hoàn toàn chính là trên trời dưới đất. Đế tước, đây là đương nhiên, trải qua lịch đại vô số cường giả tiêu hao, dù là tấc đất tấc vàng, 10 bước một bảo, 100 bước cơ duyên, đến bây giờ cũng bị tiêu hao không sai biệt lắm. Hàn Phi khẽ cau mày nói, cho nên hiện tại hải giới vị trí thời đại này, không nên kêu cái gì biển cả thời đại, phải gọi đất chết thời đại, một cái tài nguyên khô kiệt thời đại. Hàn Phi trêu chọc hai câu, trên thực tế hiện tại hải giới, tài nguyên vẫn là tương đối phong phú, nói khô kiệt đó cũng là vô nghĩa. Chỉ là cùng thời đại hồng hoang, tự nhiên là không cách nào sánh được. Lần này thời gian ngược dòng tìm hiểu, Hàn Phi suy nghĩ, tiêu hao tinh thần lực không ít. Nếu là ngược dòng tìm hiểu loại sinh linh này hải cốt, đại khái ngược dòng tìm hiểu nhiều nhất 100 lần, chính mình nhất định phải nghỉ ngơi khôi phục. Bất quá, nơi này nhìn thấy hải cốt, kỳ thật cũng tương đối mà nói tương đối tốt phân biệt. Ngọc cốt phía dưới không đi cân nhắc, kim ngọc chi cốt phía trên, đạo văn ẩn hiện, Hàn Phi mới có thể ngẫu nhiên đuổi theo ngược dòng một chút. Tại liên tiếp ngược dòng tìm hiểu có chừng 10 lần tả hữu, Hàn Phi rốt cuộc tìm được một khối thuộc về chứng đạo cảnh hải cốt. Ngược dòng tìm hiểu đi qua, nhìn thấy là từng đầu bên trên dài quá 2 cây đại giác gấu, gấu này cực kỳ am hiểu nhảy bọn, dậm chân một cái, có thể giẫm đạp một tòa thời đại hồng hoang ngọn núi, lực quyền chi cương mãnh liệt đều gần sánh bằng tinh bạo chi quyền. Có chút ý tứ, thu. Không thể không nói, cái này hồng hoang cổ địa là chỗ tốt, tùy tiện nhặt, vậy mà liền có thể nhặt được chứng đạo cảnh cường giả hải cốt. Cái này nếu là nhặt cái gần 110 cỗ, thi triển thời gian phục sinh thuật, cho sách đi ra đánh nhau, đây chính là mấy trăm chứng đạo đại quân. Hắn cũng không tin thập hoang giả chi thành có nhiều như vậy chứng đạo cảnh cường giả. Cho dù có, ta cũng có sức đánh một trận không phải sao? Đáng tiếc, Hàn Phi thi triển qua thời gian phục sinh thuật, lấy hắn thời quang đại đạo đi coi là, tối đa cũng liền có thể phục sinh chừng 50 chỉ thượng cổ sinh linh. So Mặc Thất phải kém một chút, nhưng dù sao Mặc Thất là thời quang thần điện đệ tử thân truyền, người ta chuyên tu thời quang đại đạo, cũng không thể chính mình gà mờ này. Tại thời quang đại đạo bên trên so Mặc Thất còn mạnh hơn, cái này có chút không hợp tối thường. Tìm kiếm thăm dò, tại Hàn Phi tìm được bộ thứ 3 chứng đạo cảnh hải cốt lúc, nên tới nguy hiểm vẫn là tới. Thế giới này nếu như không nguy hiểm, sớm đã bị người cho đã biến, làm sao lại lưu đến bây giờ? Hàn Phi bởi vì nghĩ đến tiện thể tìm một cái chứng đạo cảnh hải cốt, cho nên chạy cũng không phải là rất xa. Nhưng rất nhanh, hắn đã nhìn thấy 5-6 cái hỏa cầu, ngay tại trong hư không nhấp nhô, mục tiêu của bọn hắn là một mảnh nham tương hồ lớn. Đông đông đông liền như là hành tinh đụng địa cầu mở dạng, mấy cái này hỏa cầu va vào nham tương hồ lớn. Sau đó đã nhìn thấy có liệt hỏa đại giao ở trong nước bốc lên, đánh ra gào thét, chỉ chốc lát sau, liền đem cái kia 5-6 cái hỏa cầu cho hút bay ra ngoài. nơi này lại còn có còn sống sinh linh. Hàn Phi vốn cho rằng, nơi này coi như còn có nguy hiểm, cũng hơn nửa hẳn là sẽ là một chút tử vật loại hình, lại không ngờ tới lại còn có còn sống sinh linh tồn tại. Lại xem xét, đã nhìn thấy cái kia 5-6 cái hỏa cầu, từng cái đột giống như là biến thân một dạng, vậy mà biến thành như là từng cái con bê con giống như chẳng hán. Chương 2659 thượng cổ hồng hoang 2/1/2/2, chương 2659 thượng cổ hồng hoang 2/1/2/2, Hàn Phi kinh ngạc phát hiện, cái này lại còn là loại nhân tộc. Chỉ là bọn hắn thân thể cấu tạo có chút đặc thù, đầu tiên là cái này loại nhân tộc không có tóc, mỗi một cái đều là hói đầu. Sau đó chính là trước ngực của bọn hắn, phần bụng, phần lưng, cánh tay, đầu gối, thậm chí là mu bàn chân cùng lòng bàn chân, đều có cùng loại dung nham giáp sắc một dạng hỏa diễm lân giáp. Hoặc là nói cái kia không gọi lân giáp, mà là thân thể bọn họ một bộ phận. Bình Hàn Phi tận mắt nhìn thấy, cái kia liệt hỏa đại giao nhất vị ba quất vào trên người một người, hắn bị đánh bay đằng sau, một lần nữa hóa thành biến cầu, sau đó, trực tiếp tại cái này hồng hoang trên đại địa ép bình vài tòa ngọn núi nhỏ, sau đó trên mặt đất ném ra một cái hố to. Bốn phía mặt đất rạn nứt, chấn động gợn sóng trùng kích ra ngoài mấy vạn dặm sau, bị trong hư không sát ý cho cuốn đi, sau đó chôn bụi. Nhưng là, từ một cái kia, Hàn Phi cũng có thể thấy được, cái kia liệt hỏa đại giao, chí ít cũng là hóa tinh đại hậu kỳ sinh linh mạnh mẽ. Dù vậy, cái kia bị đánh bay đi ra loại nhân tộc, vậy mà từ hố to kia bên trong bắn ra ngoài, hóa thành viên cầu, tiếp tục đánh tới hương cái kia liệt hỏa đại giao. Hàn Phi trong lòng tự đủ trách không được nơi này là hiểm địa, tại bạo loạn thương hải như thế một cái cơ hồ không có mấy cái khai thiên cảnh địa phương, kết quả lại ngay cả tiếp dạng này một cái có rất nhiều khai thiên cảnh thế giới, có thể không hung hiểm à? Một lát sau, cái kia đại giao bị nện không chịu nổi, tựa hồ cùng bạo, phun ra một đạo lửa cực nóng diễm chi trụ, mà mấy cái kia loại nhân tộc, vậy mà hai tay đẩy về phía trước, trên thân cái kia cứng rắn giáp sát, liền lấp loe qua mang, tạo thành thiên nhiên hộ thuẫn. Mấy người hợp lại lực, vậy mà liền như thế ngăn cản hạ. Cái kia liệt hỏa đại giao thấy thế, chui vào nham tương sông lớn liền muốn chạy. Mấy người kia chỗ nào nguyện ý, ngao ngao tiếp tục lăn ra ngoài, liên hoàn bóng một đập, ngạnh sinh sinh cho cái kia liệt hỏa đại giao nện đến thất điên bắt đảo, đầu đều bị nện đến biến hình, cuối cùng ngạnh sinh sinh bị nện chết. Mấy người kia mặc dù tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng còn cười kêu gọi đem cái này liệt hỏa đại giao nâng lên đến, chuẩn bị mang đi. Ngay vào lúc này, Hàn Phi bỗng nhiên trong lòng khẽ động, bởi vì có người một cái loại nhân tộc, đột nhiên nhìn về hướng Hàn Phi bên này. Sau đó trong miệng ô lạp mà giống lên một tiếng, sáu cái viên cầu đồng thời lăn hướng Hàn Phi chỗ. Hàn Phi vốn cho là bọn họ không phát hiện được chính mình đâu, hiện tại xem ra, chỉ là đối phương vừa rồi lực chú ý tại cái kia liệt hỏa đại giao trên thân, cho nên mới không có chú ý tới hắn. Chỉ là, sau khi chiến đấu Hàn Phi cũng nhìn chằm chằm vào bọn hắn nhìn, cho nên bị bọn hắn phát hiện. Hàn Phi cũng có rất nhiều nghi vấn, nghĩ đến nếu là loại nhân tộc, lại tìm tới chính mình, cái kia dứt khoát bắt một cái tới, điều khiển một cái, nhìn xem đây rốt cuộc là địa phương nào. Không tốt, có kẻ ngoại lai, bắt lấy hắn. Hàn Phi. Những người này dùng lại là cổ ngữ, loại ngôn ngữ này, Hàn Phi lại còn nghe hiểu. Lần thứ nhất tiếp xúc đến cái này ngôn ngữ, hay là tại chiến tranh cự nhân tộc bên kia. Chỉ là, vì cái gì kẻ ngoại lai liền nhất định phải ngăn lại. Nhưng đối phương đã xông chính mình tới, nhìn xem cái kia 6 đám viên thịt, Hàn Phi cũng không nói nhiều, kim quang quyền ấn oanh minh mà ra. Bành bành bành liên tiếp 6 quyền, 6 người này tất cả đều bay ngang ra ngoài. Dù sao bọn hắn mạnh hơn, cũng chỉ là hóa tinh hậu kỳ, vẫn chưa tới hóa tinh đại hậu kỳ, đối phó bọn hắn, Hàn Phi cũng không dám dùng toàn lực. Bằng không cẩn thận, đánh chết làm sao bây giờ? Chính mình mới đến, còn không có hiểu rõ cái gì đâu, liền đem một chủng tộc đắc tội, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Cho nên, Hàn Phi hay là hạ thủ lưu tình. Nhưng cái này cũng không nên là bọn hắn có thể ngăn trở, kết quả 6 người này trên người giáp sát, vậy mà một chút việc mà đều không có. Ân, không phải giáp sát, mà là dáng dấp giống như là giáp sát huyết đủ, phòng ngự thật mạnh lực. Hàn Phi trong lòng tự đủ, phần này lực phòng ngự, dù là rắn rắn chắc chắc chịu đại viên mãn cấp bậc cường giả một quyền, chỉ sợ đều không chết được. Nhưng Hàn Phi cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà là đạo, không cần sốt ruột động thủ, không bằng chúng ta trước tâm sự. Có người kinh ngạc nói, a, kẻ ngoại lai này vậy mà có thể biết được ngôn ngữ của chúng ta. Một người khác thì mặt mũi tràn đầy cảnh giác đến, vậy thì thế nào, kẻ ngoại lai chính là kẻ ngoại lai, tranh thủ thời gian cứ gọi trưởng lão. Hàn Phi vẫn như cũ không có động thủ, mặc dù hắn là theo đuổi tìm chẳng lành chi thân, nhưng là nếu gặp chủng tộc này, tự nhiên muốn tiếp xúc một chút. Vạn nhất bọn hắn cùng chẳng lành chi thân có quan hệ đâu, mà lại chẳng lành chi thân là muốn thông qua dòng sông thời gian đi đánh giết không ra đời trước chính mình, đây cũng là mang ý nghĩa lao hàn cùng lao nương khẳng định tới qua nơi này cái địa phương. Bọn hắn vì cái gì tới, bọn họ chạy tới là làm cái gì, những này dù sao vẫn cần một lời giải thích. Hàn Phi cũng không có vội vã động thủ, mà là nhìn xem một người trong đó bóp nát một viên hỏa tinh. Mấy người kia cũng tự biết không địch lại Hàn Phi, không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng bọn hắn cũng tò mò, người này là choáng băng à, biết chúng ta gọi người, vậy mà cũng không đi. Chỉ nửa nén hương không đến thời gian, trong hư không liên tiếp lăn ra hơn 30 con hỏa cầu. Khi bọn hắn từ hình tròn thái, khôi phục lại hình dạng người sau, Hàn Phi trông thấy một cái đầu lĩnh. Người này thực lực đã đạt đại viên mãn chi cảnh, Hàn Phi một chút liền có thể nhìn ra, mà lại tùy hành bên trong người, còn có 2 cái đại viên mãn, 7-8 cái đại hậu kỳ cấp bậc. Hiển nhiên, bọn hắn đối với người ngoại lai hết sức coi trọng, nếu không không đến mức lập tức đến như vậy cao bao nhiêu bưng chiến lực. Phải biết, cho dù là tại hải giới, phần này chiến lực cũng đã tương đương không tầm thường. Người cầm đầu kia, trong tay còn chống đỡ một cây không biết sinh linh gì đại cốt ngưng tụ thành quả trượng, chỉ nghe hắn nói kẻ ngoại lai, vì sao đến ta dung nham cự nhân tộc. Ngươi là thế nào tìm tới nơi này? dung nham cự nhân tộc. Bọn gia hỏa này tự xưng cự nhân, nhưng muốn so chiến tranh cự nhân tộc kích cỡ nhỏ hơn gấp đôi, bình quân chỉ có cao 5-6 mét, chỉ có trước nhất một cái kia, khả năng đạt đến cao 8 mét. Dạng này hình thể, kỳ thật tính không được cự nhân, nhưng người ta liền lấy cái này tự xưng vậy cũng không có cách nào. Chỉ nghe Hàn Phi nói tại hạ Hàn Phi, truy đuổi một cái hung đồ, đi vào quý bảo điện. Không nghĩ tới gặp chư vị, có lẽ chúng ta có thể xâm nhập trò chuyện chút, các hạ ý như thế nào? 2 hợp 1, cầu phiếu.